Chuyển sinh tiên đạo chương 278 tới chương 291. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chính đạo liên minh thảo phạt nhanh điệp đã kéo dài suốt một năm trời. Thúy Ngọc Đêm Thành lại một lần nữa trở thành nguồn cung cấp tài nguyên, vô số tu sĩ bị bắt đi đào quáng, cày ruộng, chế tác linh thạch. Từng phồn vinh, nay lại tan nát. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Thúy Ngọc Đêm Thành dưới sự thống trị của Nguyệt Thần Giáo đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn, trật tự cùng tồn tại đến đáng sợ. Hỗn loạn là đám tu sĩ cấp thấp của chính đạo liên minh, coi thường người khác như giám thị, muốn giết người thì giết, muốn chèn ép tu sĩ bình thường thì chèn ép. Trật tự là toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chính đạo liên minh, do Nguyệt Thần Giáo thống lĩnh, ai đến cũng phải tuân thủ quy củ của Nguyệt Thần Giáo, tu sĩ cấp thấp dám phản kháng, Nguyệt Thần Giáo liền dám tàn sát đẫm máu. Chỉ trong một năm, toàn bộ tu sĩ cấp thấp của Vạn Hoa Linh Thành đã hiểu ra, lựa chọn tốt nhất của bản thân trước đây, kỳ thực chính là dự tiệc. Nhanh điệp chỉ dựa vào thực lực của một tộc đã có thể xưng bá thiên hạ, căn bản không cần phải chèn ép những con tôm tép như bọn họ. Gia nhập nhanh điệp, ít nhất còn có thể góp một phần sức lực vào việc tiêu diệt thế lực của Nguyệt Thần Giáo, chứ không phải như bây giờ, làm trâu làm ngựa cho kẻ thù, lại còn phải đối mặt với nguy cơ bỏ mạng bất cứ lúc nào. Hiện tại, tuyệt đại bộ phận tu sĩ, bao gồm cả một số tông môn, gia tộc cấp thấp, đều mong muốn nhanh điệp sớm ngày diệt trừ chính đạo liên minh. Trong lúc chờ đợi đó, thế cục cuối cùng đã xuất hiện biến chuyển lớn. Tin tức chấn động thiên hạ truyền ra, tất cả thế lực lớn, đại gia tộc nghe xong đều sợn hết cả gai ốc, bắt đầu điều chỉnh đội hình, chuẩn bị ứng chiến. Đúng vậy, tin tức này chính là liên quân do Nguyệt Thần Giáo cầm đầu đã bị đánh tan, gia tộc nhanh điệp đã phá vỡ vòng phong tỏa. Thực lực của cá thể nhanh điệp mạnh đến mức nào, không cần phải nói nhiều. Bọn chúng phá vỡ phong tỏa, hoàn toàn có thể đánh thẳng vào sào huyệt, theo đường cũ mà diệt trừ tộc địa và tông môn của kẻ địch. Lần này, toàn bộ chính đạo liên minh đều rối loạn, rút đi một lượng lớn nhân thủ để phòng thủ, lo lắng vốn liếng của mình bị tiêu tan hết. Nguyệt Thần Giáo cũng nhân cơ hội tuyên bố mở rộng vòng chiến, thông qua các linh thành lớn, siêu cấp linh địa cùng nhanh điệp đánh một trận lâu dài. Là thuộc hạ của Ma Tôn, Nguyệt Thần Giáo luôn trung thành tuyệt đối, mục đích duy nhất là làm suy yếu thực lực tiềm ẩn của các thế lực lớn. Vây công nhanh điệp, quả thực là phương pháp có phần thắng lớn nhất, có thể hữu hiệu áp chế khả năng cơ động của gia tộc nhanh điệp. Nhưng vây công cũng đồng nghĩa với việc hao người tốn của. Các nhà có thể xuất công nhưng không xuất lực. Suốt một năm trời không thể công phá tứ đại hoa cốc, chính là bằng chứng. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể tạo áp lực. Nguyệt Thần Giáo lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, buông lỏng phong tỏa, để một số ít cao thủ nhanh điệp chạy trốn trong Vạn Hoa Linh Thành. Chỉ cần nhanh điệp muốn thắng, tất nhiên sẽ tập kích các gia tộc tham chiến, bất luận các gia tộc tham chiến có tích cực tiến công nhanh điệp, hay trở về phòng thủ để kiềm chế cao thủ nhanh điệp, đối với Nguyệt Thần Giáo mà nói đều có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, kịch bản cũng không hoàn toàn diễn ra theo như Nguyệt Thần Giáo đã dự tính. Đúng vào dịp sinh nhật 2 tuổi của đại thế giới cổ, nhanh điệp lại một lần nữa chiêu cáo thiên hạ, đồng thời dương cao cờ hiệu, Lạc Nguyệt chi danh có gì sai, tộc ta vô cớ bị vây công, vốn không muốn nhiều lời, không ngờ các ngươi lại tùy tiện đến vậy, nhất định phải diệt tộc ta, hủy diệt đạo thống của ta. Đã như vậy, tộc ta chính thức tuyên chiến với Nguyệt Thần Giáo, hiệu triệu anh hào thiên hạ cùng nhau đánh Nguyệt Thần Giáo, quét sạch lũ sâu bọ. Thiên hạ xôn xao. Rất nhiều người không hiểu ý tứ của nhanh điệp. Nhanh điệp đây là muốn giả vờ hồ đồ về Lạc Nguyệt chi danh, rõ ràng là có ý khác, giải thích như vậy, sợ là muốn mềm dẻo, để người ta không lý do mà xem thường. Có người nhíu mày nói. Liên quan đến việc có nên lật đổ vị kia hay không, nhanh điệp không hề nhắc đến một lời, bọn chúng đang cố tình né tránh vấn đề này, sau một năm bị vây công, vẫn là không chịu nổi, muốn mềm dẻo. Có gia tộc tu sĩ tán đồng gật đầu. Nhưng, cho dù chịu thua cũng chỉ là ẩn tính. Nếu không thì sao lại lôi kéo các thế lực khắp nơi? Cái gọi là chính đạo liên minh chỉ là một trò cười, sợ rằng căn cơ đều muốn bị nhanh điệp lay động, có người a, sợ là có họa diệt tộc. Có người hư không gọi hàng, điểm tỉnh tất cả. Ai? Quả thực to gan. Gia tộc tu sĩ giận dữ, đứng dậy nhìn quanh, lại không nhìn ra đầu mối. Không ít ánh mắt lạnh như băng hướng về phía này, có vẻ dao động. Nhanh điệp quả là một đại gia tộc, chỉ cần tiếp nhận huyết mạch tẩy lễ, ai cũng có cơ hội gia nhập. Trở thành tộc nhân không phân biệt. Đi theo nhanh điệp là một lựa chọn cực tốt, khắp thiên hạ tán tu đều tranh nhau muốn gia nhập, chỉ là thành công rất ít. Bây giờ lại khác, nhanh điệp gặp phải không ít phiền toái, cự tuyệt hiệu trung thì tỷ lệ rất thấp. Những kẻ đối địch với thế lực của nhanh điệp này, không nghi ngờ gì nữa là hàng thượng hạng để gia nhập. Rất nhiều người toát ra sát ý, hiện tại bọn họ gia nhập, mặc dù khả năng không được trọng dụng, nhưng chỉ cần chiến tranh kết thúc, nhanh điệp cũng không cần phải lo lắng về tai họa ngầm. Những người này không chừng cũng có thể ngồi lên con đường cao tốc của gia tộc nhanh điệp, trở thành chúa tể của Vạn Hoa Linh Thành. Bị vô số ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm, đệ tử gia tộc sắc mặt hơi đổi, cảm thấy nguy hiểm, hắn không khỏi quát lớn, các ngươi muốn làm gì? Thúy Ngọc Đêm Thành cũng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, có rất nhiều thế lực trấn thủ, ở đây động thủ giết người, các ngươi chỉ có một con đường chết. Huống chi, Nhanh Điệp nhìn như có ưu thế, kỳ thực tất nhiên sẽ diệt vong, Tôn giả sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh giấc, đến lúc đó Nhanh Điệp lấy gì để ngăn cản Tôn giả? Dù ai cũng biết, Tôn giả vô địch thiên hạ, dù là kim đan cảnh giới cũng là quét ngang, huống chi chỉ là trúc cơ gia tộc. Bên cạnh bàn, một lão nhân tóc trắng uống trà, ôm trong lòng một đứa bé, chậm rãi mở miệng, các hạ có nghĩ đến một vấn đề, vị Tôn giả mà ngươi nhắc đến, có xưng hiệu gì không? Ngươi già rồi nên hồ đồ rồi, ai mà không biết xưng hiệu của Tôn giả? Đương nhiên là Hoa Nguyệt. Gia tộc tử đệ biến sắc. Hắn bỗng nhiên nhớ ra rồi, vị kia đương kim xưng hiệu Hoa Nguyệt Ma Tôn, thật sự là Thanh Ma Minh Bang cho một danh xưng miệt thị. Nói cách khác, bất luận là Ma Tôn hay là Hoa Nguyệt, đều là danh hiệu mà vị kia chưa từng công nhận. Nhanh Điệp muốn giả vờ hồ đồ. Không, người ta cũng không phải là lấy cớ. Nếu như xác định Lạc Nguyệt chi danh có vấn đề, trước hết phải thừa nhận, vị kia xưng hiệu là Hoa Nguyệt Ma Tôn. Xin hỏi, kẻ ngốc nào lại trước mặt Ma Tôn mà nhắc đến bốn chữ Hoa Nguyệt Ma Tôn? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Dùng Lạc Nguyệt làm cớ để tìm Ma Tôn ra tay, căn bản không thành lập, đây chỉ là cuộc chiến nội bộ của Vạn Hoa Linh Thành. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Khó trách Nhanh Điệp không hề hoảng loạn, khó trách không ít gia tộc có song trọng linh căn chỉ quan sát, dù Nguyệt Thần giáo cưỡng ép ra lệnh, bọn họ cũng không có ý định ra tay. Không ít người bừng tỉnh hiểu ra. Nói như vậy, Nhanh Điệp căn bản không có khả năng dẫn động Ma Tôn ra tay. Vậy Nguyệt Thần giáo rốt cuộc có ý thức được vấn đề này hay không? Cũng có người lập tức chất vấn. Đây không phải là nói nhảm sao, Nguyệt Thần giáo tất nhiên biết rõ. Bọn chúng muốn phụng dưỡng Tôn giả, làm sao có thể quên Tôn giả không thể xưng hô như vậy? Nguyệt Thần giáo không hề nghi ngờ đang dùng loại thường thức này để lừa gạt chúng ta, đạt tới mục đích làm suy yếu thực lực của Nhanh Điệp, quét sạch những kẻ đối lập. Nói cách khác, Nhanh Điệp vô cùng có khả năng giành được thắng lợi. Từ trước mắt mà xem, đúng là như vậy. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn, không ít tu sĩ mang theo ánh mắt không có thiện ý nhìn về phía các thành viên của các thế lực lớn. Cảm giác sâu sắc bị lừa gạt khiến rất nhiều thành viên của các thế lực lớn nhao nhao sầm mặt lại, không dám nói thêm gì nữa, vội vàng rời đi. Tạm thời mà nói, vẫn chưa có ai ra tay. Đại bộ phận những thành viên này thân phận không cao, nghe xong thì thôi, không có tư cách tham gia việc này, căn bản không có ý định hướng lên trên bẩm báo, nhưng cũng có một bộ phận thân phận rất cao, bắt đầu liên lạc riêng với các tầng lớp cao hơn của thế lực, thông báo việc này. Thế nhưng, thế lực càng lớn, lúc này càng khó quay đầu. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngu, Nguyệt Thần giáo tính toán điều gì, làm sao có thể lừa gạt được nhiều thế lực lớn như vậy? Bọn họ tham chiến chính là vì chia cắt Nhanh Điệp, Lạc Nguyệt chi danh chẳng qua chỉ là một cái cớ. Đánh đến tận bây giờ, một khi bọn họ rời đi, coi như uổng công vô ích. Các thế lực lớn đều lựa chọn cắn răng kiên trì, không một ai rời đi, nhưng các thế lực nhỏ lại khác. Bọn họ ở bên Nguyệt Thần giáo không có quyền lựa chọn, hoàn toàn là hao tài tốn của, dù sao cũng chỉ có một chữ chết. Đã Nhanh Điệp sẽ không bị Ma Tôn để mắt tới, lại còn thể hiện ra thực lực một mình đối kháng khắp thiên hạ. Bọn hắn hiện tại gia nhập Nhanh Điệp trận doanh, còn có gì không thể? Sóng ngầm trào dâng a, tiếp theo Vạn Hoa Linh Thành lại nên đi về đâu? Rất nhiều người cảm thán nói. Tu hành từ trước đến nay nào phải thuận buồm xuôi gió, mấy trăm năm an bình hiếm khi mới có một lần. Thời điểm ra đời có tốt hay không, kỳ ngộ của bản thân ra sao, đều ảnh hưởng đến cả đời, không ai có thể nắm chắc hoàn toàn. Dù là sinh ra đã là thiên chi kiêu tử của Ngũ Đại Thượng Tông thì sao, đến những thời điểm đặc biệt, vẫn có nguy cơ diệt môn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Ứng người cực ít, phần lớn đều lựa chọn âm thầm truyền tin, biểu thị có thể hiệp trợ chúng ta nội ứng ngoại hợp phá thành, xem ra bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn tin theo ý của chúng ta, không chút nào dứt khoát. Bình thường thôi, anh hùng chỉ là số ít, thuận theo đại thế mới là lựa chọn của tuyệt đại bộ phận, chúng ta chưa biểu hiện ra thực lực nghiền ép, đương nhiên sẽ không xuất hiện tình huống nghiêng về một bên. Tóm lại là có người bằng lòng gia nhập trận doanh của chúng ta, tiếp theo chỉ cần đánh bại càng nhiều tông môn, thanh thế tự nhiên sẽ lớn mạnh. Gia chủ, tiếp theo chúng ta cứ theo kế hoạch, đi đầu chiếm lấy Thúy Ngọc Dạ Thành. Tô Húc ngồi ở chủ vị, rất nhiều tộc nhân hướng hắn báo cáo tình hình chiến đấu các nơi. Hắn gật đầu, kế hoạch không thay đổi, trước chiếm Thúy Ngọc Dạ Thành, đây là linh thành gần chúng ta nhất, có thể mở rộng lực ảnh hưởng của chúng ta một cách lớn nhất, nhớ kỹ không được làm hư hao linh mạch. Mấy trăm năm trước hai tông đại chiến, linh mạch Thúy Ngọc Dạ Thành vốn đã tổn thương cực lớn, lại phá hư xuống dưới, chẳng khác nào đoạt được một khối phế địa, không có chút ý nghĩa nào. Gia chủ không cần lo lắng, Nguyên Chính đã gật đầu, có thể giúp chúng ta phá thành, điều kiện chỉ là cho phép bọn họ Nguyên gia tiếp tục kinh doanh Thúy Ngọc Dạ Thành, tầm nhìn quá nhỏ, chỉ là Thúy Ngọc Dạ Thành không đáng để chúng ta để ý. Một vị thanh niên vĩnh chân bắt chéo, khép lại cây quạt. Đã như vậy, tất nhiên thuật trận chiến chiếm Thúy Ngọc Dạ Thành giao cho ngươi, mau chóng chiếm lấy. Tô Húc nói, trận chiến này phải toàn lực ra tay, bằng vào thực lực vô địch của tộc ta, một ngày là đủ. Tất nhiên thuật thản nhiên nói. Hắn đứng dậy rời đi, thực lực trúc cơ đỉnh phong đi kèm với áo giáp màu bạc hiện ra, kình thiên lôi đình quang dực mở ra. Oanh! Trong tiếng oanh minh của đại khí, dù là trong nhanh điệp nhất tộc cũng được xưng là mạnh nhất, nhanh điệp tất nhiên thuật đã xuất thủ. Ai? Ngăn cản hắn. À, quá nhanh, không ngăn được, việc lớn không xong, nhanh thông báo trưởng giáo. Lôi đình lóe lên, liền phá vỡ một góc trận pháp, xông thẳng phá phong tỏa, chính đạo liên minh căn bản không kịp ngăn cản. Một ngày sau, trên tường thành Thúy Ngọc Dạ Thành, máu tươi văng tung tóe. Tất nhiên thuộc vung vẫy lôi đình đại kích, bẻ gãy cờ xí của rất nhiều thế lực thuộc Nguyệt Thần Giáo, cắm xuống cờ xí ngân sắc hồ điệp. Nam nhân áo trắng đứng bên cạnh tất nhiên thuộc, trong mắt đều là rung động, hắn đã đoán được nhanh điệp che giấu thực lực, không thể khinh thường, nhưng hoàn toàn không ngờ, chênh lệch giữa hai bên lại lớn đến mức này. Đơn thương độc mã, một người phá quân, quét ngang thế lực khắp nơi trấn thủ tại Thúy Ngọc Dạ Thành tinh nhuệ. Vương bài của nhanh điệp có thể đáng sợ đến vậy. Thuộc hạ Nguyên Chính, bái kiến tất nhiên thuộc đại nhân, tộc ta cung nghênh đại nhân đã lâu. Nguyên Chính chắp tay hành lễ, không thể không bái phục, giao ra lệnh phù khống chế đại trận. Rất tốt, ngươi là một người thông minh. Ha ha ha, sảng khoái, rốt cục có một trận chiến ra dáng. Thanh niên vung tay lấy đi lệnh phù, tóc bạc tung bay, trong tiếng cười lớn triển khai lôi đình chi dực biến mất cuối trời. Bầu trời lôi minh chớp động, oanh minh không ngừng. Rất nhanh, tin tức Thúy Ngọc Dạ Thành đại phá truyền ra. Báo. Một đạo tử sắc lôi đình xé rách phòng tuyến của chính đạo liên minh, thẳng đến Thúy Ngọc Dạ Thành, một ngày phá thành. Nguyên Chính dẫn đầu gia tộc thần phục nhanh điệp, Nguyệt Thần Giáo giận dữ, thề phải diệt tộc. Nhanh điệp tứ phía xuất kích, đại phá chính đạo liên minh, các lộ anh hùng lui giữ Vân Liên Thành chư thành. Nhanh điệp tuyên bố, mình mới là chính đạo, Nguyệt Thần Giáo chỉ là ma giáo, muốn thành lập ma liên minh, rộng mời đồng đạo. Lúc này rất nhiều người đều hiểu, từ giờ phút này trở đi, thiên hạ chia hai. Nguyệt Thần Giáo không có tôn giả chống lưng, xu hướng suy tàn đã rõ, cấp cao chiến lực lại hoàn toàn không bằng nhanh điệp nhất tộc. Nếu không phải các thế lực lớn kế thừa cổ đại các tông không ít nội tình, có thể lấy ra pháp bảo hiển uy, chỉ sợ đã sớm đại bại giải tán. Nhanh điệp trúc cơ đỉnh phong, cùng bọn họ trúc cơ đỉnh phong, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Bọn họ đích xác lợi dụng bản mệnh khí hoàn thành thực lực nhảy vọt, nhưng nhanh điệp chẳng lẽ cứ dừng lại tại chỗ bất động sao? Tự nhiên không có khả năng. Nhanh điệp có cực linh pháp, có vạn quân thiên tinh, có huyết mạch khóa, có thể tập hợp năng lực nghiên cứu một hạng mục của vô số nhân tài trong một gia tộc, cuối cùng lại từ người có thiên phú dị bẩm đem nó tổ hợp lại, khai sáng tốc độ không biết rõ hơn các thế lực khác mấy con phố. Thực lực sơ bộ của nhanh điệp đã khiến rất nhiều thế lực cảm nhận được uy hiếp, càng ngày càng nhiều cao thủ hiện thân. Các thế lực lớn rốt cuộc biết, muốn đánh nhanh điệp, giữ lại là tuyệt đối không được. Nhanh điệp quá mạnh, cùng cấp bậc tu sĩ với nhanh điệp tất nhiên thuật, ít nhất còn có hai vị. Đối mặt với loại đối thủ này, bọn họ chỉ có thể dựa vào trận pháp và kim đan pháp bảo. Nếu còn giữ lại, có lẽ nhanh điệp thật sự sẽ thành công. Mở ra diệt tộc chi chiến, hoàn toàn phá hủy căn cơ của nhanh điệp. Tất cả căn cơ của thế lực đều là linh địa, chỉ cần phá hủy linh địa của nhanh điệp tất nhiên diệt, cầm lấy phá mạch phù, phá mạch thần lôi, đem linh địa của nhanh điệp hoàn toàn phá hủy. Một năm đại chiến, bọn họ chủ yếu là cùng tu sĩ nhanh điệp chém giết, mặc dù cũng phá hủy linh địa, nhưng đều là linh địa ở biên giới. Dù sao, linh địa là tất cả đầu nguồn của giới tu hành. Nếu chết một chút thủ hạ liền có thể đổi lấy một khối đỉnh cấp linh địa, đây tuyệt đối là đáng giá. Thậm chí rất nhiều thế lực chính là nội bộ nhân viên quá tạp, mâu thuẫn chồng chất, chết một số người vừa vặn làm dịu mâu thuẫn. Dưới thành Vân Liên, Tô Húc đứng trước trận, nhìn xuống kiều chi chuông chờ trưởng giáo bên trong Vân Liên đại trận, chư vị, công thủ dịch hình. Nhanh điệp Tô Húc, ngươi thật sự cho rằng tôn giả sẽ không ra tay sao? Đây chính là đánh cược cả tính mạng. Kiều chi chuông lên tiếng. Chính đạo đứng đầu, nên ta nhanh điệp thị, hơn nữa ngươi nghĩ rằng tin tức tôn giả bế quan rất bí mật sao? Nguyệt Thần Giáo các ngươi còn chưa có tư cách đại diện cho tôn giả, chờ tôn giả xuất quan, Nguyệt Thần Giáo biến mất, thì thiên hạ vẫn như cũ. Tô Húc thản nhiên đáp. Cuồng vọng. Tôn giả quả thật đang bế quan, nhưng ngươi cho rằng tôn giả không tỉnh lại sao? Thật quá ngây thơ rồi. Toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành đều nằm dưới sự bao phủ của Vạn Hoa Đại Trận, một khi có người đột phá kim đan, tôn giả tất nhiên sẽ tỉnh lại. Kiều Chi Chuông cười lạnh. Ý tứ, tự nhiên là ra lệnh cho ai đó đột phá kim đan, đánh thức Hoa Nguyệt Ma Tôn. Ai sẽ làm cái kim đan này? Ngươi sao, Kiều Chi Chung? Dùng chiêu này, Nguyệt Thần Giáo tất nhiên diệt vong. Ngươi tốt nhất đừng nghi ngờ quyết tâm của tôn giả. Muốn lừa gạt tôn giả, thì phải chuẩn bị tâm lý đánh cược tất cả. Tô Húc chẳng hề để ý, vung tay lên, khí tức trực chỉ Vân Tiêu, không chút do dự hạ lệnh tiến công. Tô Húc có vấn đề, đây chính là đang đánh cược vận mệnh của tộc, thua thì trực tiếp diệt tộc. Hắn lại đặt hy vọng vào lý trí của ta sao? Không thể nào, cho dù là ai cũng khó có thể đánh cược như vậy. Kiều Chi Chung trước mặt đại trận dâng lên, bản thân hắn lại lâm vào trầm tư. Mặc dù đúng là hắn không thể dùng chiêu này, nhưng Tô Húc dựa vào cái gì mà biết điểm này? Hắn hoàn toàn không sợ uy hiếp, một chút cũng không giống như đang lấy hạt dẻ trong lò lửa, ngược lại có một loại cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhanh điệp có chỗ dựa gì sao? Thành Ma Minh chân nhân. Không giống, Thành Ma Minh hai vị chân nhân hoàn toàn không dám đối đầu trực diện với Ma Tôn, sau khi bỏ chạy khỏi Vạn Thú Linh Trạch, không còn bước vào Vạn Hoa Linh Thành một bước, có lẽ là muốn chờ Ma Tôn tự mình gặp vấn đề. Dù sao tu hành ma môn công pháp phải trả giá rất lớn, ai cũng biết, tâm ma và lôi kiếp là những cửa ải không thể tránh khỏi. Ma Tôn căn bản không có thủ đoạn hóa giải tâm ma và lôi kiếp, e là nửa bước khó đi, căn bản vô vọng kết anh. Trúc cơ đỉnh phong, sống lâu một chút có thể có 500 năm thọ nguyên. Kim đan tu sĩ, kỳ thật kim đan sơ kỳ chỉ có 750 năm thọ nguyên, hậu kỳ mới có 1000 năm thọ nguyên. Nếu tính toán, Hoa Nguyệt Ma Tôn vẫn dừng lại ở kim đan sơ kỳ, vậy nàng hẳn là có 750 năm thọ nguyên. Nhưng mặt khác, lấy ma công kết đan, tỷ lệ lớn là lấy sinh mệnh lực làm đại giá để đổi lấy sức mạnh. Tuổi thọ của Hoa Nguyệt Ma Tôn rất có thể không bằng kim đan bình thường, hẳn chỉ có 4-500 năm, nhưng dù tính thế nào, Hoa Nguyệt Ma Tôn cũng nhiều nhất 300 tuổi, cách ngày vẫn lạc còn rất xa. Thanh Ma Minh không thể mạo hiểm lớn như vậy để thăm dò Ma Tôn. Chỗ dựa của Nhanh Điệp, tỷ lệ lớn không phải Thanh Ma Minh. Là Nhanh Điệp quá ngông cuồng sao? Cho rằng một tộc chi lực có thể khiêu chiến Hoa Nguyệt Ma Tôn. Không Nhanh Điệp năm đó đi theo Ma Tôn thảo phạt Băng Tuyết Cung, hẳn là biết được thực lực của Ma Tôn, đó là trình độ miểu sát kim đan chân nhân, hơn nữa còn là trúc cơ kỳ làm được, bây giờ đều là kim đan, chỉ có thể càng mạnh. Dị thường. Nhanh Điệp quá dị thường. Bọn họ vốn là hai đại tộc đứng đầu thiên hạ, an ổn phát triển là được, tại sao lại đột nhiên nhảy ra? Chẳng lẽ loại mạo hiểm này có thể mang lại cho Nhanh Điệp càng nhiều lợi ích? Có lẽ, ta nên tìm kiếm đáp án trong lịch sử, sự trỗi dậy của Nhanh Điệp vốn rất đột ngột, có liên quan đến Ma Tôn. Trong lòng Kiều Chi Chuông khẽ động, quay người rời đi, hắn muốn đi tra cứu tư liệu trong giáo. Mấy ngày sau, Kiều Chi Chuông trở về tổng bộ Nguyệt Thần Giáo, từ trong những tư liệu lịch sử phong phú tìm kiếm dù chỉ là một chút manh mối. Sau đó, hắn đạt được thứ mình cần, giống như cái xác không hồn, rời khỏi tàng thư các. Trưởng giáo đại nhân, ngài đã trở lại. Chấp sự tàng thư các nhìn thấy Kiều Chi Chung giật nảy mình, vội vàng cúi đầu hành lễ, không dám nhìn lung tung. Sắc mặt Kiều Chi Chung quá khó coi, tựa như một cái cương thi, xanh xám. Đây là tình huống gì, trưởng giáo thật sự là trúc cơ đỉnh phong, sắp kết đan cao thủ, sao lại có sắc mặt kém như vậy? Chẳng lẽ là thảo phạt Nhanh Điệp thất bại, áp lực quá lớn sao? Trong lòng chấp sự tàng thư các giật mình. Kiều Chi Chung không trả lời gì, trầm mặt rời đi, đi đường cũng lộ ra vô cùng cứng ngắc. Là tẩu hỏa nhập ma rồi. Chấp sự lẩm bẩm một tiếng, trong áp lực uy quyền của Kiều Chi Chung cũng không dám lộ ra. Nhưng mà hắn lại không biết Kiều Chi Chung rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì, trong lòng lại là bực bội và sầu khổ đến nhường nào. Nếu hắn biết được tai họa ngập đầu sắp đến, e là cũng sẽ giống Kiều Chi Chung, thậm chí còn không chịu nổi hơn. Bách Hoa Cốc, Trương Lục Thanh Chi Tử, Nhanh Điệp Hoa Nguyệt. Được Trăm Hoa Chân Nhân ban tên, Nhanh Điệp nhất tộc đỉnh cấp thiên tài. Hoa Nguyệt Ma Tôn, thuấn sát kim đan, thời gian gia tốc khó trách có mấy nhà kháng lệnh không theo, không muốn cùng Nhanh Điệp là địch khó trách Thanh Ma Minh xưng tôn giả là Hoa Nguyệt Ma Tôn, từ đó về sau liền lánh đời không ra, không dám bước vào Vạn Hoa Linh Thành một bước khó trách Nhanh Điệp có thể có thực lực như vậy cũng đúng, trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy. Nhanh Điệp tính toán quá lớn a, Ma Tôn đã trấn áp thiên hạ, vô địch thiên hạ. Bọn họ còn sợ cái gì? Sợ Ma Tôn vẫn lạc. Kiều Chi Chung cảm thấy lòng tràn đầy hàn ý, răng đều đang run rẩy. Nguyệt Thần Giáo của bọn họ vẫn luôn lấy phong cách hành sự của Ma Tôn là mục tiêu mô phỏng, thông qua trung thành với Ma Tôn mà lớn mạnh đến nay, không ai bằng. Nhưng nếu như từ trước đến nay những việc bọn họ làm đều không phải là thứ Ma Tôn thích, chỉ là một phần của một kế hoạch nào đó. Vậy tai họa ngập đầu, chỉ sợ đang ở ngay trước mắt. Hiển nhiên, bây giờ là lúc Nhanh Điệp nên lên ngôi, lấy chính đạo đứng đầu. Vô số khí vận hội tụ thân phận mà lên ngôi. Ma Tôn liên quan đến đại nhân quả, Nhanh Điệp liên quan đến đại khí vận. Khí vận lớn như vậy gia thân, người thừa kế của Nhanh Điệp e là có thể bay thẳng đến Kim Đan viên mãn, có hy vọng bước vào Nguyên Anh chi cảnh. Vậy vấn đề là, hắn có nên phối hợp diễn xuất không? Nhất định phải phối hợp a, nếu không Ma Tôn sẽ đích thân ra tay, cái gì bế quan, tất cả đều là giả. Bất lực đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Kiều Chi Chuông đã thấy được vận mệnh của Nguyệt Thần Giáo, sự thống trị kinh khủng của Ma Tôn trong một thời gian dài, khiến hắn không thể nảy sinh bất kỳ ý niệm phản kháng nào, quyết định cùng với những thế lực khác biết được chân tướng, giả câm vờ điếc, coi như không nhìn thấy. Hắn coi như là một thành viên của Nguyệt Thần Giáo, biết được Ma Tôn sở dĩ mỗi lần đều làm đồ sát, nhưng thật ra là vì bù đắp một số khuyết điểm, mà không phải thuần túy tu luyện ma công, nếu không hẳn là đúng giờ chuẩn xác mà luyện rất nhiều tu sĩ thành đan mới đúng, không đến mức mỗi lần đợi đến khi có người kết đan mới ra tay. Xem ra Ma Tôn quyết định nhường Nhanh Điệp kế thừa vị trí của nàng, mà đạo thống trị cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài. Kiều Chi Chung minh bạch, mình chỉ có thuận theo kế hoạch, đem những thế lực không phục tùng kia toàn bộ thanh lý. Như vậy, hậu nhân của hắn có lẽ vẫn còn một cơ hội. Đêm đó, Kiều Chi Chung đi vào Vạn Hoa Linh Thành. Từ khi Hoa Nguyệt Ma Tôn nhập chủ Trung Ương Cung, nơi này liền cơ hồ không có người ở, chỉ có bên ngoài bị Nguyệt Thần Giáo chiếm cứ. Về phần bên trong, là từng tầng biển hoa hình thành siêu cấp kết giới, đã hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng thành thị. Nhất định phải nói, chỉ có một tòa Trung Ương Cung sừng sững trong biển hoa, coi như là nơi ở của Hoa Nguyệt Ma Tôn. Bên ngoài Vạn Hoa Linh Thành, không có tường thành, chỉ có vô số kỳ hoa dị thảo đếm không hết, phẩm chất cơ bản đều đạt đến lục giai. Tức, trúc cơ đỉnh phong. Đây là sự tích lũy của Vạn Hoa Linh Thành trong rất nhiều năm, cũng là sự bùng nổ lớn sau khi những năm này không có người sử dụng Vạn Hoa Linh Thành. Linh khí đều bị những linh thảo này tiêu hóa, trở thành tu vi của chúng. Đồng thời bởi vì không có người quản lý, dần dần thu được linh trí, trở thành đại yêu. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Kiều Chi Chuông không để ý đến những trận pháp này, chúng chạy không thoát Vạn Hoa đại trận. Hắn hít một hơi thật sâu, quỳ xuống lễ bái, đem một đóa linh hoa đốt hết, trong đó dùng mật văn ghi chép tin tức. Đây là đang liên hệ với Ma Tôn, hắn cho rằng Ma Tôn cũng không bế quan, mà đang trù tính vở kịch này. Một lát sau, quả nhiên có đáp lại. Một chữ hiện ra. Đồng ý, Kiều Chi Chung mừng rỡ quá đổi, lại lần nữa lễ bái nói, tạ tôn giả. Tạ tôn giả. Thuộc hạ định là vì tôn giả quên mình phục vụ. Đủ Vũ quan sát tỉ mỉ một lần học sinh ưu tú nhất của mình, Nhanh Điệp nhận lời. Một lát sau, Đủ Vũ mỉm cười, không tệ, người đã lĩnh hội cực hạn pháp môn trúc cơ, tiếp tục nữa cũng chẳng tăng tiến là bao. Đã đến lúc tiến hành bước tu hành tiếp theo nắm vững huyền bí của nuốt mộc linh pháp, trúc cơ bằng song trọng linh pháp. Lão sư, mau bắt đầu đi, ta muốn sớm trúc cơ để giúp mọi người. Nhận nói kích động nói. Nhận nói. Ta đã nói rồi, không thể vội vàng. Tu hành song trọng linh pháp, một khi sai lầm, không chết cũng tàn phế, đến lúc đó mọi nguyện vọng đều tan thành mây khói. Đủ Vũ nhíu mày, lớn tiếng quát. Minh bạch, lão sư, ta sẽ hết sức cẩn thận. Lúc tu hành sẽ không kích động. Nhận nói vội vàng đáp. Trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Đủ Vũ sắc mặt dịu xuống, hắn tiếp lời, ngươi là một linh căn tam phẩm, thủy linh căn nhất phẩm, thích hợp tu luyện nuốt mộc linh pháp, nhưng linh căn của ngươi lại quá mất cân bằng. Tu hành song trọng linh pháp ở luyện khí kỳ quá nguy hiểm, phải đợi đến trúc cơ, thông qua việc đúc nuốt mộc linh thể để cân bằng khả năng khống chế song trọng linh lực của ngươi. Trước khi tu luyện, ngươi cần phải biết song trọng linh lực là như thế nào. Nhận nói hỏi. Lão sư, song trọng linh lực chẳng phải là hai loại ngũ hành linh lực dung hợp mà thành cao cấp linh lực sao? Nói chung là vậy, nhưng chỉ có vậy thì còn thiếu rất nhiều để hoàn thành dung hợp linh lực. Đủ Vũ nhìn Nhận nói, dựa vào những gì ngươi đã học, ngươi cho rằng yếu tố để dung hợp linh lực là gì? Nhận nói vội vàng nói, ta hiểu rồi, lão sư là linh mẫn tính A, không thể khống chế các loại linh tính, tu sĩ sẽ không thể hoàn thành dung hợp linh lực, dù có miễn cưỡng dung hợp thì cũng vì không ổn định mà không thể khống chế. Không sai. Trọng điểm của song trọng linh lực là linh tính, vậy linh tính là gì? Đủ Vũ tiếp tục hỏi. Linh tính hẳn là bản chất của linh lực. Hoặc là năng lực trời sinh của linh căn A, không có linh căn thì không thể tạo ra linh lực tương ứng, nhưng có linh căn tương ứng rồi, dù là thủy hỏa linh lực cũng có thể chuyển hóa lẫn nhau, chỉ là sẽ có hao tổn mà thôi, nói rõ các loại linh lực ẩn chứa linh tính là hỗ thông. Nhận nói suy nghĩ rồi nói. Đủ Vũ lắc đầu, ngươi sai rồi, linh tính không phải bản chất của linh lực, linh tính giữa các loại cũng không liên quan. Thứ thực sự hỗ thông là linh khí, linh tính chỉ là thủ đoạn biểu hiện của linh khí. Chúng ta nghiên cứu cực linh pháp mấy trăm năm, kết quả phát hiện nhất trọng linh lực và song trọng linh lực không có khác biệt bản chất, nhiều loại linh lực dung hợp, chỉ là tỷ lệ lợi dụng tăng cao, cho nên uy năng bạo tăng, đổi thành đơn một thuộc tính, cũng có thể tăng lên song trọng, tam trọng thậm chí cả cấp bậc cao hơn. Sao có thể như vậy được, lão sư, chỉ riêng khai phá một loại linh lực, dù đem linh tính tập trung toàn bộ vào một loại, chất lượng linh lực nhiều nhất cũng chỉ tăng gấp 3-4 lần, căn bản không đạt đến hiệu quả tăng gấp 10, thậm chí còn hơn khi dung hợp hai loại linh tính. Nhận nói lập tức phản bác dựa trên kinh nghiệm của mình. Hắn chưa từng tu luyện song trọng linh lực, nhưng nhất trọng linh lực thì là môn bắt buộc, khái niệm cực linh pháp và duy nhất pháp hắn đều hiểu, chỉ là lực khống chế không đủ, vẫn chưa thể hoàn toàn thực hiện mà thôi. Ngay cả duy nhất pháp, hắn cũng cảm thấy không bằng song trọng linh lực, làm sao có thể tăng lên tam trọng thậm chí cấp bậc cao hơn. Đây chỉ là ảo giác của ngươi, sở dĩ ngươi không cảm nhận được, chỉ vì linh căn thay ngươi hoàn thành một phần công việc, một vấn đề rất đơn giản, ngươi chỉ có thủy mộc linh căn, vậy ta bảo ngươi ngưng tụ một sợi hỏa linh lực, ngươi có làm được không? Đỗ Vũ thản nhiên nói. Hỏa linh lực. Lão sư, đợi ta một chút. Nhận nói ngẩn người, dường như đã hiểu ra điều gì, hắn lập tức thử ngay tại chỗ. Thử chuyển hóa một linh lực thành hỏa linh lực. Nhưng thất bại. Hắn nghĩ đến việc mượn ngoại lực, lập tức từ bên ngoài cưỡng ép rút lấy một sợi hỏa linh lực. Thần thức khuếch tán, bao phủ hỏa linh lực, tiến hành phân tích tốc độ cao, cảm nhận được sự cực nóng và dao động năng lượng trong đó. Hắn đại khái biết hỏa linh lực có biểu hiện gì, lại một lần nữa tiến hành chuyển hóa. Nhưng vẫn thất bại. Một linh lực chỉ mất đi sự ổn định, không có dấu hiệu chuyển hóa thành hỏa linh lực. Xem ra chỉ dựa vào tưởng tượng, căn bản không thể chuyển hóa ra hỏa linh lực, đổi một hướng suy nghĩ, dùng thứ ta đã quen thuộc. Nhận nói tiến hành thử nghiệm cuối cùng. Hắn phong ấn linh căn của bản thân, thuần túy lợi dụng thần thức để chuyển hóa một linh lực. Kết quả, hắn miễn cưỡng hoàn thành chuyển hóa, nhưng độ khó cao khác thường, nửa ngày mới chuyển hóa ra một sợi. Hoàn toàn không được, không có linh căn, muốn trống rỗng chuyển hóa ra linh lực độ khó quá cao. Dù ta cực kỳ quen thuộc một linh lực, có thể chuyển hóa là có thể chuyển hóa, nhưng hiệu suất lại quá thấp, hoàn toàn vô dụng. Nhận nói. Đỗ Vũ nói, chuyển hóa ra thuộc tính linh lực chỉ là bước đầu tiên, có thể hoàn thành bước này rồi, ngươi còn cần đem hỏa linh lực và các linh lực khác dung hợp, bước này độ khó chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, cho dù hoàn thành dung hợp, uy lực cũng không khác biệt so với song trọng linh pháp thông thường. Có thể nói, linh căn chính là một loại thiên phú đỉnh cấp, xoay quanh thiên phú của ngũ hành, nếu ai nắm giữ 5 loại linh căn, trên lý thuyết hắn có thể thông qua cực linh pháp dung hợp tất cả lực lượng trên đời, đạt đến cảnh giới không gì không làm được. Chỉ cần người này có đủ lực khống chế. Lão sư, ngài nói như vậy ta đã hiểu, tu luyện song trọng linh lực nhìn như là tổ hợp linh tính, kỳ thực là năng lực khống chế cao thấp, nếu năng lực khống chế đủ mạnh, dù không có linh tính khác, cũng có thể trống rỗng sáng tạo ra. Nhận nói liên tục gật đầu. Đúng là như vậy, tu luyện song trọng linh pháp, trước hết phải hiểu, người tu luyện chính là lực khống chế, chứ không phải cụ thể một loại linh tính nào đó, linh tính có quan trọng đến đâu cũng chỉ là phụ trợ ngươi biết thế giới, trên bản chất vẫn cần ngươi tự thân nâng cao năng lực khống chế thế giới. Đỗ Vũ gật đầu. Nhanh Điệp gia tộc đã sớm hình thành con đường hoàn thiện. Nhà nghiên cứu phân tích linh tính, tìm kiếm con đường tắt có thể sử dụng, ví dụ như cực linh pháp, duy nhất pháp, linh văn công pháp. Người tu luyện lực khống chế, nâng cao giới hạn bản thân, sử dụng hệ thống thành thục do nhà nghiên cứu phát triển. Cả hai kết hợp, khiến Nhanh Điệp gia tộc vừa có trí để tích lũy, lại không chậm trễ lực trưởng thành. Đến bây giờ, thiên phú tổng thể của Nhanh Điệp gia vẫn không cao, tam phẩm linh căn đã có thể được bồi dưỡng trọng điểm. Linh căn cao vị, đó chính là hạt giống tốt có thể trực tiếp tu luyện song trọng linh pháp ở luyện khí kỳ. Nhưng thực lực cuối cùng của gia tộc lại không chỉ có vậy. Nhanh Điệp gia đã xác minh bản chất linh tính, tìm được cách hiểu tối ưu, dựa theo suy nghĩ của họ, tộc nhân bình thường đều có thể chuyển tu song trọng linh pháp ở trúc cơ kỳ, họ toàn lực bồi dưỡng thế tử, rất có khả năng trúc cơ kỳ đã có thể chuyển tu tam trọng linh pháp. Đây mới là lực lượng có thể trấn áp thiên hạ. Có thể thấy từ việc đánh bại chính đạo liên minh, Nhanh Điệp đã hoàn toàn vượt trội so với bất kỳ gia tộc nào trong giới tu hành hiện nay. Đức gãy thức cường đại. Sau khi tuyên chiến, Tốc Điệp bắt đầu dốc toàn lực điều động tài nguyên ra tiền tuyến, cả gia tộc đều tích cực vận chuyển. Khác với phòng thủ, lần này bọn chúng không có ưu thế sân nhà, cần phải vận chuyển sớm một lượng lớn tài nguyên để duy trì chiến đấu. Trong lúc bận rộn như vậy, Đỗ Vũ rốt cuộc không nhịn được, đến hỏi thăm gia chủ. Gia chủ, chúng ta còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Bây giờ Tốc Điệp đã rất miễn cưỡng, cứ tiếp tục sợ là sẽ bị phản công dữ dội, căn bản không bù nổi. Tô Húc hư ảnh theo cổ chào đời trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đỗ Vũ. Hắn lắc đầu nói, Đỗ Vũ, người có biết để một vị trúc cơ tu sĩ trưởng thành đến trúc cơ đỉnh phong cần bao nhiêu tài nguyên? 3 cảnh viên mãn, mỗi một cảnh đều cần 108 đạo chu thiên tuần hoàn, tổng cộng 324 đạo. Trên lý thuyết, chỉ cần 32.400 khối trung phẩm linh thạch là có thể tu luyện viên mãn, nhưng trên thực tế thì sao? Theo cách tu luyện bình thường, 10 năm một đạo chu thiên tuần hoàn, dù có luyện đến chết cũng không thể đột phá một tiểu cảnh giới. Cái này cần đan dược, cần trận pháp gia tốc thời gian, cần bản mệnh khí, những thứ này cộng lại, trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tiêu hao tài nguyên lại gấp 20 lần cũng không đủ, cho nên đến nay tộc ta chỉ có hơn 10 vị trúc cơ đỉnh phong. Thật sự đã rất mạnh, phải không? Có thể uy hiếp chúng ta, chỉ có Ma Tôn. Đỗ Vũ nói. Ngươi muốn nhường quyền chủ động, chờ Ma Tôn tỉnh lại, dựa vào lòng từ bi của nàng mà bỏ qua cho chúng ta. Tô Húc lắc đầu, nghĩ như vậy không khỏi quá ngây thơ rồi. Thực lực chính là tất cả trong giới tu hành, chỉ có thu được đủ thực lực mới có thể có tài nguyên trân quý nhất, khả năng tiến thêm một bước, thu được tư cách thôi diễn cao hơn tiên đạo cảnh giới, kim đan, nguyên anh, hóa thần sau đó thành tiên. Theo như truyền thuyết, mặc dù nguyên anh đến hóa thần, tuổi thọ chỉ tăng lên đến 5.000 năm thậm chí 1 vạn năm, nhưng cảnh giới trên hóa thần, đó là trực tiếp vĩnh sinh bất tử, là chân chính tu thành chính quả, đi đến cuối cùng. Nguyên nhân chính là vậy, cảnh giới sau hóa thần, chính là thành tiên. Mục tiêu cuối cùng của tu sĩ, chính là thành tiên, chính là thu được vĩnh sinh, hoàn toàn tiêu dao tự tại, không còn gông cùng xiềng xích. Thu được thực lực mạnh nhất, bất quá là thủ đoạn để thành tiên, mà không phải mục đích. Đủ Vũ, người biết rõ thân phận của Ma Tôn, mục đích của nàng cũng là vĩnh sinh, cũng là tiến thêm một bước, chúng ta nhất định phải đuổi trước Ma Tôn, chính diện đánh bại nàng, nếu không tất cả đều thành không. Lòng nhân từ không dành cho kẻ yếu, sợ rằng chúng ta là đồng tộc với nàng, thậm chí là người thân. Tô Húc thẳng nhiên nói. Đại đạo của Tốc Điệp cũng là thành tiên, giấu giếm chẳng qua là kéo chậm sự phát triển của chính mình, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tộc Tốc Điệp càng thích hợp đi ra bên ngoài, mở rộng quy mô nghiên cứu kỹ thuật, nhanh chóng tăng cường thực lực, cho đến khi đạt đến trình độ mà nhiều thế lực không thể với tới. Đủ Vũ trầm mặt. Đủ Vũ, ngươi phải hiểu rõ, bây giờ Tốc Điệp đã đến cực hạn, Bách Hoa Cốc và Thiên Mã Sơn tuy có nhiều linh mạch, cộng lại khoảng chừng 10 vạn đầu huyền cấp linh mạch, hàng năm có thể kiếm được 4, 5 vạn khối trung phẩm linh thạch, nhưng số này cũng không thể chống đỡ nổi mấy trăm vị trúc cơ tu sĩ, hơn 10 vị trúc cơ đỉnh phong. Huống chi gia tộc về luyện khí, nghiên cứu trúc cơ đã gần như hoàn mỹ, khó mà đột phá, nếu chúng ta không muốn chết già, cũng chỉ có thể tiến quân chân nhân cảnh giới, nhưng mà chân nhân cảnh giới cần địa cấp linh mạch. Tô Húc nói, ta hiểu rồi, địa cấp linh mạch quá ít, nghe nói mấy trăm năm trước, toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành chỉ có Trung Ương Cung nắm giữ địa cấp linh mạch, những tông môn khác tuy có linh địa, nhưng quy mô tuyệt đối không thể so với Trung Ương Cung, cho nên kim đan tu sĩ muốn tiến thêm một bước, phần lớn cần nhờ Trung Ương Cung cung cấp tài nguyên. Đủ Vũ thở dài. Hắn biết gia tộc tất nhiên phải mạo hiểm. Chỉ có cơ hội này mới có thể khiến cho Tốc Điệp gia tộc nắm giữ linh mạch thiên hạ, tái hiện vinh quang của Vạn Hoa Linh Thành trước đây. Dù sao, Ma Tôn thật sự là người của Tốc Điệp, đối với gia tộc khác mà nói, ra tay vào thời điểm này không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết, nhưng đối với nhà Tốc Điệp mà nói, Ma Tôn còn sống mới là an toàn nhất. Đã Tốc Điệp có thể khiêu chiến Ma Tôn, nên nắm lấy cơ hội, dốc hết tất cả khả năng, chính diện áp chế Ma Tôn. Nếu không, một khi Ma Tôn không theo kế hoạch ra bài, với thực lực của nàng, dù cho cả thiên hạ hợp lại cũng không phải là đối thủ. Không sai, tài nguyên chân nhân cảnh giới, không phải một chỗ có thể cung phụng, thậm chí toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành cũng không đủ, muốn có tài nguyên kim đan, nhất định phải có kỹ thuật linh mạch hoàn mỹ hơn, người vì bồi dưỡng được linh mạch cao cấp. Kỹ thuật thăng hoa linh mạch chúng ta đã hoàn thành, theo suy đoán của chúng ta, sắp xỉ 1.000 đầu huyền cấp linh mạch có thể thay ngén ra một đầu địa cấp linh mạch, tỷ lệ cực kỳ xa vời, phải biết khắp thiên hạ huyền cấp linh mạch cộng lại cũng chỉ có 200 vạn đầu. Theo hiệu suất của kỹ thuật này, dù toàn bộ linh mạch đều được chuyển hóa thành địa cấp linh mạch, cũng chỉ có 2.000 đầu, miễn cưỡng chống đỡ một vị kết đan tu sĩ sử dụng. Nhưng kỹ thuật thăng hoa linh mạch cũng có ưu điểm, ví dụ như linh mạch càng nhiều, hiệu suất chuyển hóa ngược lại càng cao, nếu như 1 vạn đầu huyền cấp linh mạch tập hợp lại với nhau, thì có thể dựng dục ra 15 đầu địa cấp linh mạch trở lên, càng nhiều càng tốt. Để hoàn toàn lợi dụng kỹ thuật này, chúng ta nhất định phải chiếm lấy Vạn Hoa Linh Thành. Chỉ khi Vạn Hoa Linh Thành hoàn toàn nằm trong tay chúng ta mới có thể hội tụ linh mạch thiên hạ, không còn lo lắng bồi dưỡng linh mạch, từ đó thu được lượng lớn tài nguyên kim đan, đột phá bức tường ngăn cản của cảnh giới kim đan. Hơn nữa, thời gian không chờ ta. Sở dĩ chúng ta cường đại, sở dĩ có thể áp chế các thế lực khắp nơi, là bởi vì đã trải qua tích lũy nội tình, cùng với vũ trang điệp vũ đủ mạnh, một khi chúng ta dừng lại, bản mệnh khí tất nhiên sẽ bị phá giải. Tô Húc sắc mặt có chút u ám. Đối địch với cả thiên hạ, chính là điểm này rất phiền toái, chắc chắn sẽ có năng lực có thể khắc chế vũ trang điệp vũ. Trên thực tế, sau 1 năm giao chiến, đã xuất hiện dấu hiệu, đánh lâu dài thành xu hướng tất yếu. Đây là Hoa Nguyệt vì tìm kiếm người nối nghiệp, cố ý kiến tạo hoàn cảnh, bọn chúng e rằng rất khó dựa vào sức một mình giải quyết. Tất cả kết thúc, tỷ lệ lớn vẫn là Lạc Nguyệt trưởng thành, có thể cưỡng ép trấn áp tất cả. Mặc kệ kết quả như thế nào, hành động của gia tộc cũng không thể dừng lại Tốc Điệp tất nhiên thuật. Đại doanh tiền tuyến, Tô Húc thu hồi hình chiếu ý thức tộc địa, cao cầm đầu tòa, đảo qua chư vị đại tướng ở đây. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên một vị thanh niên cầm quạt, chính là Tốc Điệp Tất Nhiên Thuật. Tại, gia chủ. Tốc Điệp tộc ba vị đại tướng một trong Tốc Điệp Tất Nhiên Thuật tiến lên một bước, chắp tay nói. Ngươi nắm giữ tốc độ bay có thể nói là đệ nhất trong tộc, đồng thời nắm giữ lôi pháp, rất thích hợp đối phó Vân Liên. Chúng ta phản công, liền từ ngươi bắt đầu. Tô Húc ra lệnh. Minh bạch. Tốc Điệp Tất Nhiên Thuật lúc này đáp ứng, xung phong làm tiên phong, xuất chiến Vân Liên. Vạn Hoa Linh Thành có tổng cộng 36 tiết điểm linh lực. Một số tiết điểm công cộng được gọi là thành, được nhiều tu sĩ cùng sử dụng, ví dụ như Thúy Ngọc Dạ Thành, Vân Liên Thành. Nhưng trên thực tế, Bách Hoa Cốc, Thiên Mã Sơn những tông môn này cũng là một trong những tiết điểm của Vạn Hoa Linh Thành, chỉ có điều so với thành trì bình thường thì càng cường đại hơn, linh khí càng dồi dào hơn mà thôi, vẫn thuộc về một phần của Vạn Hoa Linh Thành, đồng thời cũng là một trong 36 tiết điểm linh lực. Trên thực tế, một số thành lớn sở dĩ nồng độ linh khí khá thấp là do người sử dụng thực sự quá nhiều. Dù là cùng cấp với Bách Hoa Cốc, khi số người sử dụng vượt quá 10 lần, 100 lần, linh địa không kịp hồi phục, linh khí sẽ bị luyện hóa hết, tự nhiên sẽ lộ ra nồng độ linh khí hoàn toàn không bằng Bách Hoa Cốc và các linh địa khác. Linh khí của Vân Liên Thành thuộc về loại cực kỳ nồng đậm, đồng thời trận pháp quy hoạch vô cùng tốt, cũng có linh mạch công cộng tương ứng, cho dù là khu vực bên ngoài linh mạch của mình, linh khí cũng cực kỳ nồng đậm. Những linh mạch công cộng này được coi là phúc lợi của Vân Liên Thành, chỉ cần có thể mua dù chỉ một khối linh mạch nhỏ nhất thì có thể sử dụng những linh khí này mà không ảnh hưởng đến người khác. Chính vì vậy, Vân Liên Thành đối với người ngoài rất nghiêm ngặt, chỉ cần dừng chân tại Vân Liên cũng sẽ thu phí cao. Những phí tổn này sẽ được dùng để bồi dưỡng và gìn giữ linh mạch, khiến linh mạch Vân Liên Thành ngày càng ưu tú hơn. Quan trọng nhất là, chiến tranh mấy trăm năm trước không hề ảnh hưởng đến nơi này. Trải qua mấy trăm năm ôn dưỡng, số lượng linh mạch huyền cấp lại tăng lên đáng kể, sắp xỉ gần 5.000 đạo. Linh mạch huyền cấp là thổ nhưỡng sinh tồn của trúc cơ tu sĩ, càng nhiều linh mạch huyền cấp thì càng dễ bị các thế lực lớn tranh đoạt. Từ khi Ma Tôn Đại Thanh Tẩy quét sạch các gia tộc lớn ở Vân Liên Thành, nơi này đã bị Nguyệt Thần Giáo khống chế. Giáo phái này còn mượn cớ một gia tộc còn sót lại để nắm giữ toàn thành, duy trì tình trạng này cho đến ngày nay. Đối với Nguyệt Thần Giáo mà nói, Vân Liên là một mắt xích trọng yếu, có ảnh hưởng đến một phần khu vực bên ngoài của Vạn Hoa Linh Thành. Nó có thể thông qua linh mạch trực tiếp chuyển linh khí từ các khu vực khác của Vạn Hoa Linh Thành đến, giúp tăng cường khả năng chiến đấu của trúc cơ tu sĩ phe mình, có thể nói là vô cùng quan trọng. Nếu không có Vân Liên, phạm vi thế lực của Nguyệt Thần Giáo sẽ bị thu hẹp đáng kể, đồng nghĩa với việc mất đi một phần 10 khu vực của Vạn Hoa Linh Thành. Nói một cách dễ hiểu, đây là một yếu địa chiến lược, không thể để xảy ra sai sót. Vì vậy, Nguyệt Thần Giáo đã điều động nhân thủ từ khắp các thế lực, bố trí hơn 30 vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ trấn thủ Vân Liên. Nơi này còn có trận pháp ngàn năm, khắc sâu vào linh mạch, có thể ngăn cản cả kim đan, có thể nói là vững như bàn thạch. Thêm vào đó là 30 vị trúc cơ đỉnh phong thủ trận, muốn phá thành này quả thực không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ là độ khó lớn thôi, chứ không phải là không có cách nào phá. Nhanh Điệp Tất Nhiên Thuật dẫn đầu đại quân xuất chiến, hai bên là Diệu Kiệt và Lương Thanh, hai vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ hộ pháp. Hắn vừa mới xuất hiện, đại trận Vân Liên đã lập tức vận hành, khóa chặt hắn ngay tức khắc. Phạm vi bao phủ cực lớn của cấm bay trận khiến uy năng tăng vọt, khiến cho vị trúc cơ đỉnh phong như hắn cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Cấm bay trận tác động đến phạm vi cực lớn, nên uy lực không lớn, không thể tạo thành uy hiếp. Nhưng đại trận Vân Liên không chỉ có cấm bay trận, mà còn có loại trận pháp công kích từ xa, tương tự như tuyệt tử trận. Nếu Kim Đan chân nhân không né tránh, có lẽ cũng phải bị trọng thương, trúc cơ tu sĩ bị khóa chặt, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Thế nhưng, Nhanh Điệp Tất Nhiên Thuật hoàn toàn không hề để ý đến việc mình bị khóa chặt. Trong cơ thể hắn, pháp lực trực tiếp bộc phát. Một bộ áo giáp màu bạc bao phủ lấy thân thể. Hai đạo bản mệnh linh vòng từ sau lưng rơi xuống, dung nhập vào áo giáp, khí tức bạo tăng. Bản mệnh khí thứ nhất thần thông. Siêu hạn thời tự tứ lần giải phóng. Bản mệnh khí thứ hai thần thông. Phong linh thăng hoa biến. Bùa chú màu bạc khuếch tán, lực lượng thời gian bao trùm lấy Nhanh Điệp Tất Nhiên Thuật. Ngay sau đó, trên áo giáp màu bạc xuất hiện những hoa văn màu xanh nhạt. Thần thông này mô phỏng theo yêu thú Thiên Vũ Phong Ưng, thông qua thiết kế đặc biệt, có được thần thông tương tự như linh căn thăng hoa, dù bản thân không có thuộc tính phong cũng có thể tạm thời thu được phong hành pháp lực, đồng thời điều khiển tự nhiên. Nếu có phong hành pháp lực, khả năng điều khiển càng tăng cao, đạt đến cảnh giới mới. Linh pháp mà Nhanh Điệp Tất Nhiên Thuật tu hành chính là phong linh pháp. Chỉ có điều, hắn không hề có ý định dừng lại ở phong linh pháp. Cho nên, hắn hít một hơi thật sâu, hai đạo ấn ký linh căn hiện ra trên trán, đúng là ấn ký hỏa và thủy song sắc. Một trong số đó, ấn ký thủy linh căn cấp tốc khuếch tán, bao trùm lồng ngực. Thủy linh thăng hoa biến. Khi thăng hoa biến hoàn thành, gợn sóng màu lam và hoa văn gió màu xanh hòa vào nhau, mơ hồ có tia điện màu tím lóe lên. Vào lúc này, khí tức của hắn đã vô cùng đáng sợ, kinh động đến toàn bộ Vân Liên Thành. Không ổn, loại khí tức này đã có thể sánh ngang với trận pháp, hơn nữa còn ngưng tụ trên một người, đây là pháp thuật gì? Trận pháp đang tụ lực công kích, khả năng phòng ngự giảm mạnh. Nếu cứ để hắn thi triển, đại trận Vân Liên có khả năng bị đột phá. Chưởng giáo, có nên ngăn cản hắn không? Các tu sĩ đỉnh cấp trong Vân Liên Thành đều hiện thân, thần thức giao thoa, trao đổi liên tục, trong nháy mắt đã đối thoại hơn 100 lần. Cuối cùng, Nhanh Điệp Tất Nhiên Thuật đột nhiên nắm chặt tay, gần cốt dường như cũng đang rung lên, vòng linh vòng bản mệnh thứ ba từ sau lưng rơi xuống. Bản mệnh khí thứ ba thần thông. Khí tức của hắn lại một lần nữa bạo tăng, thẳng lên trời cao, hoàn toàn không giống với cấp độ của trúc cơ tu sĩ, trực tiếp bước vào kim đan. Cấp độ kim đan cũng chỉ là tổng lượng pháp lực và chất lượng pháp lực đồng thời tăng gấp 10 lần mà thôi, nhưng khí tức của hắn lúc này đã tăng lên khủng bố đến vậy. Lôi linh thăng hoa biến. Vòng linh vòng thứ ba phóng ra lực lượng, hóa thành tia chớp màu tím quét sạch toàn thân. Những hoa văn màu xanh và màu lam ban đầu hòa vào nhau, biến thành lôi đình tử văn. Trong đó, lực lượng khổng lồ không thể bị Nhanh Điệp hoàn toàn khống chế, vậy mà lại xông ra khỏi cơ thể, hóa thành đôi cánh lôi đình. Nếu có người ở đây, có lẽ sẽ lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Kiến thức mà hắn vừa học được chính là tình huống này. Dù chỉ có một loại linh lực, kỳ thật cũng có thể đạt đến trình độ tam trọng linh pháp. Chỉ là cần sự khống chế ở cấp độ cao hơn, người thường khó mà làm được. Nhanh Điệp Tất Nhiên Thuật tu hành phong linh pháp, đã luyện thành phong linh thể, về lý thuyết có thể thêm vào thủy linh tính, hình thành tam trọng linh pháp Tử Tiêu Thần Lôi, chỉ là linh căn không thể cung cấp hai lần lực khống chế, hắn phải tìm cách khác. Bản mệnh khí thần thông chính là cách này. Bản mệnh khí có thể thôn phệ yêu tộc, thu được thiên phú của yêu tộc, mỗi lần thôn phệ đều sẽ khiến lực khống chế bạo tăng. Vòng linh vòng bản mệnh thứ hai thu được phong linh lực. Vòng linh vòng bản mệnh thứ ba thu được lôi linh lực. Không đâu khác chính là việc giảm bớt độ khó khi dung hợp thành Tử Tiêu Thần Lôi, đạt được điều kiện để sinh ra ngụy tam trọng linh pháp. Tử Tiêu Thần Lôi biến. Rắn lôi cuốn quanh, Nhanh Điệp Tất Nhiên Thuật tự như lôi thần giáng thế, bị lôi đình màu tím bao phủ, ngay cả đồng tử cũng hoàn toàn hóa thành lôi quang. Giờ phút này, toàn thân hắn pháp lực đều đã chuyển hóa thành Tử Tiêu Thần Lôi chi lực, chất lượng tăng lên gấp bội. Khí tức kinh khủng, gần như khiến tất cả cao tầng của Vân Liên Thành đều gào thét, tế ra pháp bảo, ngăn cản hắn. Lượng Thiên Xích. Một thanh pháp thước mang theo lực lượng to lớn từ Vân Liên Thành bay lên, chiếu rọi phạm vi ngàn dặm, hải lượng linh khí bị pháp bảo dẫn động. Đây là một thanh thước đồng, vô cùng mới tinh, có từng vạch khắc độ, lúc này hơn phân nửa các vạch đều sáng lên, vô số phù văn hiện ra, khuếch tán về phía trước, tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Vòng tròn này được tạo thành từ phù văn, có khe hở, nhưng gần như bao trùm toàn bộ Vân Liên Thành. Khi vòng tròn phù văn mở ra hoàn toàn, đối diện với đại quân của Nhanh Điệp, lập tức phát hiện trận pháp của mình xuất hiện chấn động lớn, toàn bộ không gian phía trước cũng bắt đầu vặn vẹo, bị vòng tròn phù văn kiềm chế. Đo đạt không gian pháp bảo, đây là muốn rút ngắn khoảng cách thời không của chúng ta, kéo chúng ta qua đó. Vô dụng, quá chậm. Diệu Kiệt và Lương Thanh lắc đầu, thậm chí lười làm ra phản ứng. Khi chiến đấu, bọn họ ít nhất cũng biết tiến vào trạng thái giải phóng 4 lần. Nhanh Điệp Tất Nhiên Thuật cũng không ngoại lệ. Huyết mạch của hắn có phẩm cấp tứ phẩm, hiến tế lúc điệp cũng là lúc điệp ngũ giai hiếm có trong tộc, cơ sở gia tốc thời gian đã vượt qua 8 lần, sau khi giải phóng 4 lần, có thể đạt đến 45 lần, gần như tất cả thuật pháp đều có thể thi triển trong nháy mắt. Pháp bảo của Vân Liên, người sử dụng cũng không phải là kim đan tu sĩ, khởi động quá chậm, dù chỉ là trong nháy mắt cũng đã quá chậm. Nhanh Điệp Tất Nhiên Thuật hai tay vừa nhất, hướng về phía trước hư nắm, Tử Tiêu Thần Lôi sôi trào bên ngoài cơ thể lúc này hội tụ vào lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường thương lôi đình dài gần 4 mét trước mặt, hắn không chút do dự nắm chặt, sau đó xoay người, đột nhiên phóng ra. Tử Tiêu Thần Lôi nộ lạc thương. Thần quang màu tím tràn ngập chân trời, bất luận là phe Nhanh Điệp hay là phía Vân Liên Thành, đều cảm thấy tử quang chật ních tầm mắt, trong lúc nhất thời cái gì cũng không thấy rõ, lôi thương tự như một tia chớp trong đêm tối, chỉ có thể thấy được nó. Oanh! Oanh! Theo tiếng nổ vang trời đất, Lượng Thiên Xích còn chưa kịp hoàn thành kết giới phù văn đã vỡ tan. Bang! Tựa hồ có tiếng gào thét, Lượng Thiên Xích rơi thẳng từ trên trời xuống. Trong khi đó, một thanh lôi thương vượt qua Lượng Thiên Xích, trực tiếp đâm vào kết giới Vân Liên đại trận. Toàn bộ Vân Liên Thành bừng sáng, những đóa vân liên hoa ở khắp nơi đều lay động dữ dội, một lượng lớn mây khói tỏa ra như một luồng sức mạnh kỳ lạ, hóa thành từng phù văn một, ngăn cản lôi thương. Kết giới Vân Liên Thành to lớn đến nhường nào, những phù văn này đều là kết quả của bao tháng ngày tích lũy, trong thời gian ngắn căn bản không thể bổ sung, cũng khó có thể điều khiển. Vài vị chủ trận đã dùng hết sức bình sinh, điên cuồng tính toán, đánh ra pháp quyết, tối ưu hóa cấu trúc đại trận. nhưng Lôi Thương đến quá nhanh, tất cả mọi người trơ mắt nhìn Lôi Thương từng tầng xuyên qua kết giới, phá hủy phù văn. Kết giới trong suốt của Vân Liên Thành bị đánh thủng một lỗ lớn, lôi đình lan tỏa dọc theo kết giới, hàng trăm hàng ngàn đóa Vân Liên Hoa bị thiêu đốt, sau đó lôi đình ập xuống thành, bị thủy võng hấp thu. Cho đến lúc này, uy lực của Lôi Thương mới tiêu tan hết. Nhưng kết giới bị phá hủy trong thời gian dài không thể sửa chữa, đây là hiệu quả khắc chế của lôi đình đối với Vân Liên Thủy Trận. Yeah. Nhanh Điệp tất nhiên thuộc vung tay, đại quân Nhanh Điệp lập tức xuất động, xông thẳng vào Vân Liên Thành, chém giết với vô số trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Kết trận. Không được lạc đàn. Tốc độ của Nhanh Điệp quá nhanh. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ dẫn đầu đội ngũ chiến đấu ác liệt với Nhanh Điệp, tổng cộng 30 vị trúc cơ đỉnh phong, cuối cùng cũng kéo chân được Nhanh Điệp. Toàn bộ Vân Liên Thành rung chuyển dữ dội, nếu không có đại trận liên tục vận hành, hóa giải dư chấn của chiến đấu, e rằng đã trở thành phế tích. Tình đấu chi trận. Lên. Hàng loạt phù lục được kích hoạt, lẫn nhau công kích. Nhanh Điệp tất nhiên thuộc nhìn thấy cảnh này, lấy ra hai khối ngọc phù dài, bóp nát. Ngọc phù lập tức hóa thành một lượng lớn pháp lực, đánh vào trong cơ thể, hồi phục lực lượng. Thực lực của hắn hơn phân nửa đến từ bản mệnh khí, tiếp theo là trữ linh ngọc phù. Bởi vì cần thường xuyên sử dụng chiêu thức như linh căn thăng hoa, pháp lực của tu sĩ Nhanh Điệp tiêu hao cực kỳ nhanh chóng, vì vậy gia tộc đã đặc biệt phát triển trữ linh ngọc phù, có thể chứa pháp lực bình thường, đồng thời duy trì hoạt động. Khi cần thiết, chỉ cần kích hoạt, lập tức có thể hồi phục khoảng 10 vạn dọc pháp lực, hầu hết tu sĩ đều có thể khôi phục đây. Nhanh Điệp tất nhiên thuộc dùng hai bình, cơ bản đã khôi phục trạng thái đỉnh cao, chỉ có linh thể có chút quá tải. Linh thể gánh vác, không ảnh hưởng đến chiến đấu, những người này quá yếu. Lúc này, hắn kích hoạt thần thông thứ ba, hiện ra lôi đình chi dực, lại một lần nữa xông vào chiến trường. Oanh! Trong nháy mắt, hắn đã cướp đi mạng sống của vài vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đồng thời lao thẳng về phía 30 vị trúc cơ đỉnh phong đang dẫn đầu Vân Liên Thành. Không xong, vậy giết hắn. Kích hoạt đại trận là pháp bảo hồi phục lực lượng, chỉ có pháp bảo mới có thể trấn áp hắn. Lôi đình và cuồng phong hỗn loạn, đại chiến vô cùng kịch liệt, Nhanh Điệp tất nhiên thuộc chỉ có 2 vị trúc cơ đỉnh phong hỗ trợ, bị 30 vị trúc cơ đỉnh phong dùng pháp bảo ngăn cản. Chính đạo liên minh dựa vào đại trận và pháp bảo, khó khăn chống đỡ được 2 ngày. Nhưng sau khi Nhanh Điệp lợi dụng phong ấn phù lục cướp đoạt quyền khống chế linh mạch, cho dù họ có chờ viện binh đến, vẫn không thể chống lại, đành phải bỏ lại một bộ phận người đoạn hậu, những người còn lại dựa vào pháp bảo che chở bản thân, hoảng hốt bỏ chạy. Đáng tiếc, không giữ lại được lượng thiên xích. Nhanh Điệp tất nhiên thuộc không truy kích, có chút tiếc nuối nói. Pháp bảo có linh, không có thủ đoạn đặc biệt rất khó vây khốn, nhưng dựa theo tần suất sử dụng của bọn chúng, những pháp bảo này sớm muộn gì cũng hư hại, pháp bảo cần chân nguyên để sửa chữa tổn thương, nếu không dùng càng nhiều uy lực càng giảm. Tốt, bố trí lại trận pháp, cắt đứt linh mạch Vân Liên và Vạn Hoa Linh Thành. Tô Húc không mấy để ý, cái họ muốn là linh mạch, không phải pháp bảo, tránh để bọn chúng nổ linh mạch mới là nhiệm vụ quan trọng. Vân Liên đại trận có thể ngăn cản kim đan tu sĩ, Nhanh Điệp phá được, chắc chắn đã nắm giữ thuật pháp cấp kim đan. Nhanh Điệp quá tùy tiện, nếu tôn giả tỉnh lại, sẽ cho phép Nhanh Điệp nắm giữ thuật thức uy hiếp nàng sao? Rất có khả năng ra tay tiêu diệt Nhanh Điệp, các nhà đều đang che giấu thực lực, chỉ có Nhanh Điệp lộ diện, diệt Nhanh Điệp thì diệt ai? Chẳng lẽ không thể đánh thức tôn giả sao? Hiện tại khắp thiên hạ đều bị Nhanh Điệp uy hiếp, thật đáng ghét. Đánh thức tôn giả? Chúng ta dựa vào cái gì? Nguyệt Thần Giáo lại dựa vào cái gì? Hoàn toàn không thể được. Chúng ta phải tự mình giải quyết. Vấn đề là, đánh thế nào? Nhanh Điệp quá mạnh, đã mạnh đến mức không thể áp chế. Sau trận chiến này, rất nhiều người ở Vạn Hoa Linh Thành cảm thấy nguy cơ. Nhanh Điệp tất nhiên thuộc chỉ là một trong những người chủ sự của tứ đại hoa cốc nhà Nhanh Điệp, còn có 3 người có thể cùng Nhanh Điệp tất nhiên thuộc ngồi ngang hàng. Dù chỉ có một người còn trẻ, vừa mới lên ngôi, thì ít nhất vẫn còn 2 người có thực lực ngang bằng với Nhanh Điệp tất nhiên thuộc. Nhanh Điệp tất nhiên thuộc cho dù là pháp bảo cũng không thể chống lại, ở Vạn Hoa Linh Thành có thể nói là đi lại tự do, căn bản không có thủ đoạn chế ước. Cao thủ như Nhanh Điệp tất nhiên thuộc, chỉ có trận pháp cấp kim đan hoặc tu sĩ cấp kim đan mới có thể trấn áp. Đặt ở 300 năm trước, điều này không là gì, bất luận chân nhân hay trận pháp cấp kim đan cũng không thiếu. Nhưng trong thời đại này, Ma Tôn đã quét sạch hết lần này đến lần khác, những trận pháp quá mạnh mẽ đã sớm bị phá hủy. Họ nhiều nhất chỉ có thể lấy ra pháp bảo phòng thủ, cũng không có đủ thực lực để tranh phong với Nhanh Điệp. Loại cao thủ này, Nhanh Điệp lại còn có 2 người. Chiếm ưu thế quá lớn. Rất nhiều thế lực đang cân nhắc được mất, nhất thời không thể đạt được sự đồng thuận. Nhanh Điệp nhân cơ hội này quy mô tiến công, trong vòng 1 năm liên tiếp đoạt lấy mấy thành, đồng thời đánh cờ hiệu lấy ma, nhổ tận gốc các thế lực, tiếp thu toàn bộ di sản, có thể nói là ăn no bụng, căn bản không dừng lại được. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, thành công khiến các thế lực nhận rõ hiện thực. Nhanh điệp quá lớn mạnh, nhất định phải thu hoạch khả năng duy trì sự sống của các tộc, họ cho dù muốn nghị hòa cũng không có khả năng. Cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ diệt vong, nhất định phải nghĩ cách phá vỡ cục diện. Chư vị trưởng giáo, ta nghĩ chúng ta nên vứt bỏ thành kiến, hoàn toàn liên thủ. Nhiều gia tộc lớn, tông môn lớn như vậy, chẳng lẽ nội tình còn không bằng nhanh điệp nhất tộc sao? Hoàn toàn không có khả năng. Chúng ta chỉ thiếu hiệu suất, chỉ thiếu một tổ chức có thể bộc phát toàn bộ tiềm lực. Chư vị nếu còn muốn gia tộc và tông môn truyền thừa, vậy thì liên thủ đi, triệt để liên thủ, đem tất cả nội tình hội tụ lại một chỗ, chỉ có như vậy mới có thể đối kháng nhanh điệp, mới có thể bảo đảm an bình cho Linh Thành. Chỉ cần chúng ta chống đỡ đến khi tôn giả tỉnh lại, nhanh điệp chắc chắn sẽ gặp tai họa, bọn chúng quá tùy tiện. Kiều Chi Chung lúc này đứng ra, ngăn cơn sóng dữ. Hắn bôn ba khắp nơi, thuyết phục các trưởng giáo của các thế lực lớn, giảng giải có thể nói là thiên hoa loạn trụy, khiến người ta không khỏi cho rằng những gì hắn nói là biện pháp duy nhất. Không có cách nào khác, chỉ có thể như vậy. Đây là hạ sách, nội tình gia tộc từ nay về sau sẽ lộ ra ánh sáng, ai? Các trưởng giáo của các thế lực lớn trải qua đấu tranh nội tâm khó khăn, nhào nhào thỏa hiệp, đồng ý với kế hoạch của Kiều Chi Chuông. Họ không có lựa chọn. Đến đây, Vạn Hoa Linh Thành chia làm Đông Tây Hai Minh. Lấy Nhanh Điệp cầm đầu Ma Minh là Đông Minh. Lấy Nguyệt Thần Giáo cầm đầu Chính Đạo Minh là Tây Minh. Về phần Thanh Ma Minh của Vạn Thú Linh Trạch, vẫn không có động tĩnh gì, cũng không tính rời núi. Cứ như vậy, các thế lực lớn hoàn toàn liên thủ, dẫn đến sự bùng nổ của các hạng kỹ thuật, thành công ổn định cục diện. Hai đại liên minh giằng co 20 năm, trong thời gian đó mặc dù chiến đấu không ngừng, nhưng không còn sự chênh lệch nghiêng về một bên như trước. Đây cũng là điều tất yếu, chiến pháp của Nhanh Điệp cần tiêu hao một lượng lớn pháp lực, nội tình tích lũy trước đây đã tiêu hao hết, tự nhiên cũng mất đi lực áp chế tuyệt đối, trở lại đánh lâu dài, lại không có cách nào thông qua lượng lớn tài nguyên để đánh tiêu hao chiến, giành được ưu thế. Thế là, tất cả trở nên yên tĩnh. Vài năm sau, ở địa bàn của Nhanh Điệp tộc, Tô Húc nhìn thiếu niên, xung quanh là thần long màu trắng ngưng tụ khí diễm, khóe miệng lộ ra một nụ cười, Lạc Nguyệt, xem ra ngươi đã hoàn thành bước thứ nhất. Ân, quá âm linh văn đã đạt đến viên mãn, không thể tiến thêm nữa. Cổ Chào Đời đứng dậy, tay nắm chặt, giữa lòng bàn tay hiện ra một vòng tròn trắng tinh. Mấy năm qua, hắn không ngừng sử dụng thời gian gia tốc, dùng khoảng 50 năm, cuối cùng tu luyện nhị trọng linh văn lên đến lục giai. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trên lý thuyết, hắn đã hơn 60 tuổi. Tốc độ này thật nhanh. So sánh một chút, quả thực rất nhanh. Năm đó Tuyết Như Ngọc tu luyện chỉ là hạ phẩm nhị trọng linh văn, mà nàng 50 tuổi, chỉ mới đạt đến tứ giai, gần ngũ giai. Đạt đến cấp độ cao hơn 4 cấp, đổi lại là Tuyết Như Ngọc, tu luyện đến chết cũng không thể đột phá nhị giai. Rất không tệ, thiên phú của ngươi hoàn toàn vượt xa dự đoán, đã đến lúc lĩnh hội trúc cơ linh pháp. Tô Húc hít một hơi thật sâu, ta đoán ngươi cũng đã đoán ra, không sai, gia tộc ta hoàn thành tam trọng trúc cơ linh pháp có liên quan đến điệp huyết mạch, gọi là Thái Âm Bất Lão linh pháp, chính là thượng phẩm trúc cơ linh pháp. Cũng như các linh pháp khác, hạ phẩm trúc cơ linh pháp tu luyện đến tam giai, thường có thể tăng thêm một lần chu thiên tuần hoàn, trung phẩm là 1.5 lần, thượng phẩm thì là 2 lần. Đồng thời, nếu có thể tu luyện đến lục giai viên mãn, hiệu quả sẽ lại bạo tăng một mảng lớn, đại khái sẽ là từ 50% đến 100% hiệu quả của tam giai. Linh pháp thượng phẩm của tộc ta đã được tối ưu hóa trong nhiều năm, có thể đạt được hiệu quả bạo tăng 100% sau khi lục giai viên mãn. Tam giai linh pháp tăng thêm 2 lần chu thiên tuần hoàn, tức là 12 đạo chu thiên tuần hoàn, có thể sử dụng 36 đạo. Nếu đạt đến lục giai, hiệu quả trực tiếp gấp đôi, 12 đạo có thể chống đỡ 60 đạo. Có thể trực tiếp luyện thành ngũ phẩm linh thể. Cổ Chào Đời xem lại bản thân, năm đó hắn đã đạt được trung phẩm huyền bảo trúc cơ pháp, dường như cũng không thể thông qua huyền bảo trúc cơ pháp để tăng phúc. Nói như vậy, linh pháp trúc cơ cũng là tất cả căn cơ, không thể xem nhẹ, nhất định phải tu luyện đến viên mãn. Tô Húc không biết Cổ Chào Đời đang suy nghĩ gì, tiếp tục giảng giải, cần nhắc đến điệp huyết mạch, chúng ta cố ý khai phát Thái Âm Bất Lão linh pháp, đây là sản phẩm kết hợp giữa thần thông thời gian và quá âm linh pháp. Người có chính thành điệp huyết mạch, có thể cung cấp chính đạo thời gian chu thiên tuần hoàn, so với quá âm linh pháp, chỉ kém 3 đạo, tu luyện phương pháp này, người có ưu thế vô song. Chờ ngươi trúc cơ, chúng ta sẽ bắt đầu dùng vạn quân thiên tinh của toàn tộc để cung cấp lực khống chế cho ngươi, không một chút sai sót. Cầm đi tu luyện đi, phương pháp này tại tộc địa hiệu quả tốt nhất, có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng thời gian. Cổ Chào Đời gật đầu, khoanh chân trong linh địa, tụ tập linh khí, bắt đầu lĩnh hội và nghiên cứu tam trọng trúc cơ linh pháp. Cứ như vậy, hắn lại dùng trọn vẹn 140 năm, cưỡng ép đem tam trọng trúc cơ linh pháp tu luyện đến lục giai. Điều này may mắn có kỹ nghệ tăng thêm, nếu không 200 năm cũng không đủ, lực lượng thời gian quá mơ hồ, dù nắm giữ cực linh pháp, lý giải rất nhiều hiện tượng vật lý, cũng khó có thể định nghĩa thời gian. Cuối cùng, hắn đã hiểu thời gian như là khái niệm vận động của vật chất, cuối cùng bước vào lục giai, tu thành viên mãn trúc cơ pháp. Thời gian này quá dài dằng dặc, khiến Tô Húc và các trưởng lão cũng bắt đầu sốt ruột, nếu không trúc cơ, sợ rằng phải chết già, cho dù có duyên thọ đan của Điệp, cũng không thể kéo dài tuổi thọ quá nhiều năm, hơn nữa tuổi càng lớn, độ khó đột phá càng cao, ngược lại không tốt đột phá. Đã đến lúc trúc cơ. Tóc bạc của Cổ Chào Đời mất đi ánh sáng, làn da cũng nhăn nheo, một bộ dáng già đi. Chỉ trong chớp mắt đã là 190 năm, đây là một cuộc khổ tu dài dằng dặc chưa từng có. Trên thực tế, hơn 100 năm trước, hắn đã có thể chuyển tu tam trọng linh pháp, cũng không khó khăn. Nhị trọng đạt đến linh pháp tu thành 12 đạo chu thiên tuần hoàn, có thể xưng là hoàng mỹ căn cơ, lại có chín đạo điệp chu thiên tuần hoàn hoàng mỹ phù hợp yêu cầu của thái âm bất lão linh pháp, có thể nói, không cần bản mệnh khí hỗ trợ, Cổ Chào Đời đã có thể hoàn thành chuyển tu. Nhưng hắn muốn hoàng mỹ trúc cơ, muốn đạt được linh thể cao cấp hơn, muốn cực hạn chiến lực của bản thân. Bất cứ chuyện gì nói đến cực hạn thì rất khó khăn, thiên phú không đủ, dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm đến cực hạn. Cổ Chào Đời đã đi theo con đường cực hạn, chỉ có thể chịu đựng tuế nguyệt, tận lực tăng lên tạo nghệ trúc cơ linh pháp. Trọn vẹn 140 năm, cuối cùng hắn đã luyện thành lục giai trúc cơ linh pháp. Đến bước này, Cổ Chào Đời đã biết cực hạn của mình, nếu muốn lên thượng phẩm trúc cơ linh pháp, hắn nhiều nhất chỉ luyện thành tầng thứ tư, không thể đạt đến hoàng mỹ tầng thứ sáu. Cho nên, hắn có thể bắt đầu trúc cơ. Thượng phẩm tam trọng trúc cơ linh pháp thái âm bất lão linh pháp. Đây chính là căn cơ vô địch của hắn trong đời này, khiến Điệp có lòng tin chính diện đánh bại Ma Tôn. Cổ Chào Đời bắt đầu trúc cơ, còn bên ngoài Điệp, không sai biệt lắm là 19 năm đã trôi qua. Đây là thời điểm khiến không ít thế lực xung quanh sao động. Bởi vì 4 năm sau chính là đấu chiến đại hội. Một trong những đại thịnh hội của Vạn Hoa Linh Thành sẽ được tổ chức lại. Mỗi một kỳ đấu chiến thịnh hội, người chiến thắng đều có được đại khí vận, hầu như đều bước vào kim đan cảnh giới. Có thể nói, đây là một loại nghi thức đặc biệt, có thể hội tụ khí vận, gia tăng tỷ lệ kết đan. Thông thường mà nói, Ma Tôn đã cắt đứt kim đan đại đạo, đấu chiến đại hội có thể mở được hay không còn là một vấn đề. Nguyệt Thần Giáo đột nhiên làm ra một màn như vậy, chỉ có thể hiểu là muốn hố giết các thiên tài, để củng cố sự thống trị. Nhưng theo thời gian trôi qua, tin đồn tự sụp đổ. Bởi vì, Ma Tôn đã tỉnh lại. Ý chí của nàng cũng thông qua Nguyệt Thần Giáo, truyền khắp Vạn Hoa Linh Thành. Bản Tôn cần một vật chứa chuyển sinh hoàng mỹ, cùng 10 khỏa kim đan các thuộc tính. Lần này đấu chiến đại hội, tất cả tu sĩ trúc cơ đỉnh phong của các gia tộc đều cần tham gia. Kẻ nào đoạt được quán quân đấu chiến đại hội năm nay, sẽ trở thành vật chứa chuyển sinh của Bản Tôn, kéo dài tuổi thọ cho Bản Tôn, coi như là khen thưởng, gia tộc đó có thể hưởng thiên thu vạn đại, cùng Bản Tôn đồng tồn. Về phần kẻ bại trong đấu chiến đại hội, ba người đứng đầu được miễn trừng phạt, các gia tộc còn lại thì nhất định phải dâng ra một quả kim đan, cho đến khi đạt đến 10 khỏa mới thôi, nếu không đạt yêu cầu thì không có tư cách tồn tại. Ma Tôn không hề che giấu, quang minh chính đại, nhưng mà toàn bộ thiên hạ đều chìm trong im lặng. Tuyệt vọng sâu sắc, như bão táp khuếch tán. Các gia tộc càng cường đại càng hiểu rõ, Ma Tôn vô địch, ý chí của nàng không thể thay đổi. Trong từng yêu cầu, dù là gia tộc đoạt được quán quân, cũng cần phải dâng thiên tài của mình để đổi lấy bình an. Ngược lại, ba gia tộc đứng đầu có thể miễn trừng phạt, không cần hiến tế thiên tài của mình. Giống như là tùy ý muốn đi ra như thế. Một vị khai quốc hoàng đế há lại kẻ ngu, há lại không hiểu nhân tính. Đương nhiên là không thể nào. Đừng nói đến trí thông minh. Dù là tầm mắt, năng lực, mị lực, vận khí, chỉ cần một thứ không đạt yêu cầu thì không thể trở thành khai quốc hoàng đế. Nhưng đặt vào tu tiên giới, mọi chuyện lại rất đổi bình thường. Bởi vì hình dung từ dành cho Ma Tôn là thiên hạ đệ nhất, vô địch, trấn áp tất cả, tâm ngoan thủ lạc. Từ những miêu tả trên, có thể thấy rõ, kỳ thực tất cả quy tắc, lực lượng, đạo đức trên thế gian đều không thể trói buộc Ma Tôn. Đối với Ma Tôn mà nói, mọi chuyện chỉ có hai lựa chọn, muốn làm hoặc không muốn làm, hoàn toàn không cần cân nhắc hậu quả. Quyền lực đáng sợ hơn cả hoàng đế như vậy, bất luận ai dùng lâu cũng sẽ mất khống chế. Hiện giờ Ma Tôn còn có thể đưa ra một quy tắc rõ ràng, thay vì trực tiếp điểm mặt chỉ tên, bắt tất cả gia tộc phải đưa thế hệ trẻ đến Trung Ương Cung, điều này đã nói rõ nàng vẫn còn lý tính cực cao. Phản kháng. Một đám gia tộc trúc cơ dựa vào cái gì mà phản kháng Ma Tôn, người quét ngang Ngũ Linh Minh, với hơn 10 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ. Chênh lệch. Không thể tính toán. Ngay sau đó, Nguyệt Thần Giáo công bố chi tiết quy tắc của đại hội đấu chiến. Đấu chiến đại hội sẽ được cử hành tại Trung Ương Cung, thời gian chính xác là ngày mùng 1 tháng 1 năm 6600 lịch Vạn Hoa Linh Thành. Đại hội này sẽ áp dụng hình thức một chọi một loại bỏ, sau khi còn lại 10 người, sẽ tiến vào hỗn chiến, người cuối cùng là quán quân. Người dự thi có độ tuổi tối đa là 75 tuổi, tu vi thấp nhất là trúc cơ kỳ, tổng số người không được ít hơn 320 người. Đây cũng là một quả bom nặng ký, khiến các trưởng giáo các phương xanh mặt, hoa mắt chóng mặt. Coi trúc cơ kỳ thiên tài tu sĩ là rau cải trắng, lại muốn 320 người lên chịu chết, sao mà độc ác. Muốn đột phá trúc cơ, không chỉ cần đạt đến luyện khí 9 tầng hoặc 10 tầng, mà còn cần sớm nắm giữ công pháp tu hành của giai đoạn tiếp theo. Tức là, linh pháp trúc cơ. Dùng linh pháp gì để trúc cơ, thì trúc cơ kỳ sẽ dùng linh pháp đó để tu luyện. Dù tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể đạt đến trình độ 1, 2 giai, cũng cần mấy chục năm mới có thể ngộ ra. Tu sĩ luyện khí kỳ, căn bản không có khả năng tính toán việc nâng cao trình độ linh pháp trúc cơ. Dù chỉ cần một phần nhỏ trong linh pháp trúc cơ cũng như vậy. Thông thường mà nói, cho dù là thiên tài cấp bậc đích truyền của Ngũ Đại Thượng Tông, cũng cần 50 tuổi trở lên mới có thể bước vào trúc cơ kỳ. Thiên phú kém hơn một chút, có lẽ phải mất thêm mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới có thể trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ dưới 75 tuổi, không nghi ngờ gì nữa, đều là thiên tài, đều là nhân tài kiệt xuất của một tộc. Mà bây giờ không hổ là ma tôn, không hổ là kẻ đã lật tung Ngũ Linh Minh. Nàng độc ác đã thể hiện rõ vô số lần, vì sao vẫn còn lòng người ông may mắn, mỗi lần nàng tỉnh lại, khi nào có chuyện tốt chứ? 320 người trúc cơ thiên tài, dù gom cả thiên hạ lại, e rằng cũng khó mà đủ, đây là muốn chúng ta chết hết, nếu không ép các thế lực khác ra người, chỉ dựa vào chúng ta, làm sao lấy ra nhiều người như vậy được? Nhanh Điệp, nếu nhất định phải nói, thì chỉ có thể là để Nhanh Điệp ra người, Nhanh Điệp có thừa thời gian trận pháp, có thể nhanh chóng chế tạo tu sĩ trúc cơ, chỉ có Nhanh Điệp mới có thể chế tạo nhiều kẻ chết thay như vậy dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Nhanh Điệp phải ra tay? Bọn họ hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, để chúng ta chết hết. Đừng nói chúng ta vốn không thể áp chế Nhanh Điệp, chỉ cần Đan Tôn giả đã tỉnh lại, thì chúng ta không được phép gây chiến. Nếu không, có thể sẽ bị Tôn giả thanh tẩy. Vậy chỉ có thể trao đổi lợi ích. Khối lượng của Nhanh Điệp, ngoài Tôn giả ra, không thể bị bất kỳ ai uy hiếp. Hơn nữa nhìn bộ dạng, Tôn giả cũng hoàn toàn không để ý đến những động thái nhỏ của Nhanh Điệp không, hiện tại bọn họ ngược lại muốn cầu nguyện Tôn giả đừng để ý, bằng không bọn họ dựa vào cái gì mà kiếm ra nhiều thiên tài trúc cơ tu sĩ như vậy. Giờ khắc này, bọn họ không thể thiếu Nhanh Điệp. Bên cạnh Linh Thành Duyên, một tòa cổ thành sừng sững, được gọi là Bích Vân Thành. Gia tộc nhị trọng Linh Căn, Bích Vân gia liền cắm rễ ở thành này. Bích Vân gia trong phạm vi Vạn Hoa Linh Thành cũng được xưng là đại tộc, gia tộc truyền thừa nhị trọng Linh Căn, tộc nhân thiên phú phi phàm, có thể so với gia tộc hạch tâm của Ngũ Đại Thượng Tông trước kia, thanh danh không thua kém Nhanh Điệp. Một ngày này, toàn bộ Bích Vân gia đều rất ngột ngạt. Bọn họ vừa chúc mừng 10 ngày vì thiên tài thiếu niên của gia tộc tiến giai trúc cơ, thì ngay sau đó ý chỉ của Ma Tôn đã giáng lâm. Thiên tài của bọn họ nhất định phải tham gia đấu chiến đại hội. Hơn nữa không chỉ một người, cần phải ra đủ 7 người. Điều này đối với bọn họ mà nói quả thực là sét đánh ngang tai. Bọn họ Bích Vân gia, lấy đâu ra nhiều thiên tài như vậy? Nếu thật sự ra nhiều người như vậy, e rằng muốn đào cả gốc rễ của Bích Vân gia, những thiên tài này không phải là con của trưởng lão, thì cũng là con của gia chủ, làm sao có thể cứ như vậy mà giao ra chịu chết? Bích Vân gia do dự hồi lâu, cũng không đưa ra quyết định, thế là chấp sự của Nguyệt Thần giáo giáng lâm Bích Vân gia. Lề mề, đã hơn một tháng rồi, vì sao vẫn chưa quyết định? Đây là ý chỉ của Tôn giả, các ngươi là muốn chống lại Tôn giả. Không nỡ mấy tên tu sĩ không thành tài, tâm không thành, bộ tộc các ngươi e rằng không cần thiết phải tồn tại nữa. Chấp sự của Nguyệt Thần giáo lộ vẻ mỉa mai, liếc mắt nhìn xuống rất nhiều tu sĩ Bích Vân tộc. Đột nhiên, hai mắt vị chấp sự này sáng lên, một vệt hắc khí từ trong hai con ngươi hiện lên, tay chỉ vào một thiếu nữ da thịt trắng như tuyết, mái tóc lại như Bích Vân, nói, không ngờ Bích Vân các ngươi lại có mỹ nhân như vậy, giao nàng cho ta, nếu không, Bích Vân e rằng còn phải thêm mấy cái danh ngạch nữa. Gia chủ Bích Vân trong lúc nhất thời nắm chặt song quyền, sát ý nảy mầm, chấp sự chỉ vào người, đúng là con gái ruột của hắn. Hắn hiểu rõ, Nguyệt Thần giáo chính là những kẻ tu hành ma công, dục vọng cường thịnh, hoàn toàn khác biệt với những tu sĩ bình thường. Lúc này, mọi chuyện trở nên phiền phức. Thực lực của hắn rất đáng sợ, có thể tùy tiện đánh giết người này, nhưng Nguyệt Thần giáo đứng sau là Ma Tôn, hắn căn bản không dám động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nguyệt Thần giáo cầm lông gà làm lệnh tiễn, phái đại lượng tu sĩ đến các tông môn, gia tộc để thị sát. Có chỉ thị của Hoa Nguyệt Ma Tôn, không có gia tộc nào dám cự tuyệt, dù là Nhanh Điệp cũng vậy. Rất nhiều giáo đồ của Nguyệt Thần giáo trong lòng quốc hận cuối cùng cũng có đường giải tỏa, nhờ vào đó quyền lực, bọn họ trắng trợn thu lợi. Nhanh Điệp cũng bị nhắm vào, được phân phối rất nhiều danh ngạch, lên đến 30. Vạn Hoa Linh Thành tổng cộng có 36 linh lực tiết điểm, có không ít thế lực trúc cơ đỉnh phong, phần lớn chỉ được phân phối 5 đến 10 cái danh ngạch, nhưng Nhanh Điệp bị bọn họ coi là cực kỳ hùng mạnh, cho nên muốn ra nhiều danh ngạch nhất. Bất luận là thiên tài đã nổi danh trước đây, hay là thiên tài ẩn giấu của các tộc, đều phải được tuyển chọn, nhất định phải tham gia đấu chiến đại hội. Tu sĩ trúc cơ dưới 75 tuổi, thực sự quá ít, dù là nhanh điệp cũng không thể một mạch xuất ra 30 người, muốn hoàn thành chỉ tiêu này, chỉ có thể lợi dụng thời gian tăng tốc, chế tạo một chút tế phẩm tốc thành. Nhanh điệp còn như vậy, các gia tộc khác tự nhiên càng như vậy, bọn họ căn bản không thể trong vòng 4 năm ngắn ngủi mà chế tạo ra mấy vị tu sĩ trúc cơ, có lỗ hổng cực lớn, tiếp tục như vậy, cũng chỉ có thể dùng thiên tài của bản tộc để lấp đầy lỗ hổng này. Tiêu hao một chút thiên tài của bản tộc, bọn họ không để ý, nhưng vấn đề là, tuyệt đại bộ phận thiên tài đều là con của người cầm quyền. Vậy thì khó rồi. Thiên hạ trong lúc nhất thời tiếng oán than dậy đất. Chỉ cần hơi biểu hiện ra không muốn, Nguyệt Thần giáo liền triển lộ đao, bắt các đại gia tộc tâm phục khẩu phục ra người, không ít gia tộc đều vì lý do này bị Nguyệt Thần giáo đồ sát, nhưng vẫn không dám phản kháng, chỉ có thể đưa đầu ra cho người ta chém, một khi phản kháng, kết quả chính là diệt tộc, đây là chuyện càng đáng sợ. Loại chuyện này không ngừng xảy ra. Cuối cùng, vấn đề bùng phát tại Bích Vân gia. Bích Vân gia đụng phải người chấp pháp cực kỳ phách lối, bị chọc giận, vậy mà trực tiếp giết chết người chấp pháp. Các tộc căn cứ vào thực lực, Nguyệt Thần giáo sẽ phái người chấp pháp với cấp bậc khác nhau. Lần này, đến Bích Vân gia lại là một chấp sự trúc cơ đỉnh phong, đối với Nguyệt Thần giáo mà nói cũng gần với các vị gia chủ và hộ pháp cao tầng, điều này không nghi ngờ gì đã chọc giận Nguyệt Thần giáo, trực tiếp dẫn người đến tàn sát Bích Vân gia. Kết quả, hai bên kịch chiến ác liệt, Bích Vân gia có trận pháp làm trợ, trong thời gian ngắn Nguyệt Thần giáo cũng không thể công phá. Đánh qua đánh lại, tôn giả giáng lâm. Trong nháy mắt, toàn bộ Bích Vân thành trực tiếp biến mất khỏi bản đồ. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, không thể nhận ra tôn giả đến từ lúc nào, chỉ có sự thật trần trụi bày ra trước mắt. Rất nhiều hộ pháp, chấp sự của Nguyệt Thần giáo toàn thân run rẩy, quỳ xuống lạy. Giống như Diệu Nguyệt, không ai dám nhìn thẳng vào thân ảnh ngạo nghễ trên không trung, nàng nhìn Bích Vân thành đã bị xóa sổ, thản nhiên nói, bản tôn ra lệnh, phải được thi hành triệt để, bất luận vì lý do gì nhưng mà, mệnh lệnh của bản tôn cũng không nên bị bóp méo, không có lần sau. Các hộ pháp, chấp sự ở đây đều run lên, hiểu rằng đây là lời tôn giả nói với bọn họ. Bọn họ lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu điều tra trong Nguyệt Thần giáo, không cho phép bất kỳ kẻ nào lợi dụng đấu chiến đại hội để mưu lợi. Nhưng dù vậy, tổng số danh ngạch mà các gia tộc báo lên chỉ hơn 200 người, lộ ra một lỗ hổng lớn. Trong nhất thời, người đến bái phỏng như kiến. Rất nhiều gia tộc đều bị hạn chế danh ngạch, nhất định phải góp đủ số lượng, hơn nữa danh ngạch bên trong đều là thiên tài của gia tộc, nếu cứ thế mà giao nộp, hoàn toàn không thể chấp nhận tổn thất. Vì vậy, dù phải trả giá lớn, bọn họ cũng muốn có được quyền sử dụng trận pháp gia tốc thời gian, thông qua việc tăng tốc thời gian để phân gia hoặc tôi tớ trong gia tộc trở thành kẻ chết thay. Nhanh điệp gia tộc không từ chối. Đây là một vòng quan trọng để nhanh điệp đạt được mục đích. Chỉ khi có một lượng lớn thế lực hội tụ tại nhanh điệp, mới có điều kiện lôi kéo nhiều thế lực hơn, thành lập một liên minh ma đạo thực sự. Ma tôn quả là đáng sợ, rõ ràng muốn tiêu hao nội tình của các thế lực lớn. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất không phải là 320 tu sĩ trúc cơ, mà là 10 viên kim đan. Chỉ khi đột phá đến chân nhân, mới có thể kết thành kim đan, sau đó trải qua vô vàn khó khăn để đột phá, trực tiếp đào đan hiến cho ma tôn. Đùa gì vậy? Trúc cơ đỉnh phong đều là người cầm quyền của các đại gia tộc, 10 viên kim đan, đây là muốn bao nhiêu trúc cơ đỉnh phong bỏ mạng. Cứ tưởng kết đan dễ như trở bàn tay. Cho dù kết đan thành công, đằng sau còn có cửa ải thiên kiếp. Mặc dù thời đại này dựa vào bản mệnh khí, mức độ phổ biến tương đối cao, nhưng vấn đề là không có tài nguyên kết đan, càng không có chân nhân kết đan tự mình truyền thụ kinh nghiệm, những điều này sẽ khiến xác suất kết đan thành công giảm xuống rất nhiều. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Nhìn như muốn hiến tế 10 người, trên thực tế, mười mấy người còn chưa đủ, một hai nhà còn có thể cưỡng ép tìm ra, nhưng càng nhiều người, tai nạn càng khó tránh khỏi, khẳng định sẽ có người phản kháng sau khi kết đan. Đến lúc đó, vẫn là họa diệt vong. Các vị đạo hữu, mời. Hơn 10 vị trưởng giáo của các thế lực lớn nhìn nhau, lần lượt vào chỗ. Người đâu, dân trà. Tô Húc học theo năm xưa Kiều Chi Chuông, tập hợp các thế lực thiên hạ lại một chỗ. Chỉ có một số ít thế lực giống như Nguyệt Thần giáo không nhận được lời mời. Tô Húc nâng chén trà, kính cẩn nói, các vị đạo hữu có thể gạt bỏ hiềm khích trước đây, đến đây cùng bàn đại sự, quả nhiên là có đại khí phách, khiến người ta kính nể. Thấy vậy, ta Tô Húc có một lời không biết nên nói hay không. Tại Điệp Hoa Cốc, phù văn trận pháp triển khai, cả gia tộc Vạn Quân Thiên Tinh đều khởi động, cung cấp năng lượng. Cổ Sinh chỉ nhắm mắt, ý nghĩ khẽ động, liền có một lượng lớn linh khí dẫn động, hóa thành vòng xoáy và hào quang, chảy ngược vào trong cơ thể. Hắn muốn trúc cơ. Toàn thân 365 điểm tiết điểm linh lực phát sáng, phát họa ra một vòng ánh sáng khổng lồ bên trong cơ thể, lực lượng to lớn gần như khuấy động cả thiên địa. Chỉ cần nhìn thôi, cũng sẽ cảm thấy thần hồn bị ăn mòn, có năng lực phóng xạ đáng sợ. Điều này cũng rất bình thường, bởi vì cường độ linh lực của cổ sinh quá cao. Tu sĩ linh căn vừa mới tỉnh lại, cường độ linh lực chỉ là 1. Tu luyện đến 10 tầng luyện khí, trên lý thuyết cường độ linh lực là 365, trên thực tế, do trình độ tạo nghệ khác nhau, sẽ dao động từ 300 đến 500. Mà cổ sinh thì sao, hắn tu luyện âm linh pháp, thiên phú đã hơn 10 lần so với linh pháp bình thường, thông thường cũng có hơn 3.000. Mà hắn lại ngạnh sinh sinh đem linh văn tu luyện đến lục giai, nghiên cứu về linh tính đạt đến mức khắc nghiệt. Trong tình huống này, chất lượng linh lực của cổ sinh lại lột xác, sắp xỉ 6.000 cường độ linh lực, sau đó, cấp 7 đạt đến kỹ nghệ âm linh văn lại tăng thêm 200% chất lượng linh lực, trực tiếp khiến chất lượng linh lực của hắn tăng vọt lên 18.000. Loại chất lượng linh lực này có thể nghiền ép tu sĩ trúc cơ, đương nhiên cũng có được một số đặc thù mà trúc cơ mới có. Trường vực linh đạo. Trường vực linh đạo có thể phóng thích năng lực linh pháp từ xa. Cho nên, cổ sinh chỉ cần tỉnh lại tinh thiên linh đồ, triển khai toàn bộ linh lực, cũng có thể khiến người xem bị ảnh hưởng cực lớn, thậm chí trực tiếp hóa thành vũng máu, đây là đến từ lực lượng linh lực. Cái loại căn cơ thâm hậu này có thể nói là thông thẳng đến kim đan, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bình cảnh nào. Cổ sinh nuốt vào một viên trúc cơ đan, một lượng lớn tinh điểm sáng chói bay về phía các vị trí trong cơ thể. Cảm quan của thân thể hắn cũng bắt đầu hướng đến linh thiên thần tàng hội tụ. Ông hỗn nguyên nhất thể tinh thiên linh đồ hóa thành hình cầu bao phủ nhục thân, dựa vào trúc cơ đan thu được trọn vẹn 13 đạo chu thiên tuần hoàn. Ngay sau đó, huyết mạch điệp hoa cũng khôi phục, 9 đạo chu thiên tuần hoàn hiện ra, hóa thành dấu vết màu bạc hiện lên ở hai mắt. Cổ sinh chỉ cảm thấy hai mắt chợt nhẹ, phù chú màu bạc khuếch tán, chỗ sâu hơn của huyết mạch cũng được đánh thức, vậy mà lại có thêm 2 đạo huyết mạch điệp hoa, đạt đến 11 đạo. Đây là nghi lễ tẩy lễ tăng thêm huyết mạch điệp hoa. Quả là đúng lúc, đem trúc cơ đang tăng thêm 1 đạo chu thiên tuần hoàn phân phối cho huyết mạch điệp hoa, vừa vặn 12 đạo dung luyện thái âm bất lão linh thể sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cổ sinh không khỏi lộ ra một nụ cười, lúc này hắn nhắm mắt kết ra thủ thế kỳ dị, niệm chú ngữ, thái âm ngưng hình, trường xuân bất lão, sinh tử bản đạo, âm dương không cô linh văn toàn thân cổ sinh bắt đầu thuế biến, hóa thành một hình thái khác. Chu thiên tuần hoàn từ một lĩnh vực vô hình rơi xuống, đến gần nhục thể, thu được thực thể. Toàn bộ thái âm bất lão linh pháp vận chuyển, khác với việc trúc cơ từ đầu dung nhập linh văn ở kiếp trước. Lần này, tạo nghệ của cổ sinh đã đạt đến mức hoàn mỹ, có thể đồng thời dung luyện toàn thân, tận dụng chu thiên tuần hoàn đến mức tối đa. Chỉ thấy thái âm chu thiên và điệp hoa chu thiên đồng thời như một hình cầu khuếch tán toàn thân, từng đạo linh văn tinh mịn bao trùm huyết nhục, chi chiết, dị thường lập thể, từng chút rót vào nhục thân, luyện thành linh thể. Loại kết cấu tinh mịn này, không nghi ngờ gì là vô cùng hao tổn tâm thần, nhưng vạn quân thiên tinh đã khởi động, cổ sinh chỉ cần khẽ động ý nghĩ, liền khống chế được tất cả chi tiết, không cần điên cuồng thôi động thần thức, độ khó trúc cơ tam trọng linh pháp giảm xuống. 12 đạo linh pháp vừa bắt đầu, liền trực tiếp gom góp 12 đạo chu thiên tuần hoàn, nhục thể trực tiếp xuất hiện chất biến, linh quang bốn phía, toàn thân trắng như ngọc, có vòng sáng màu bạc theo thể nội dâng lên, ma luyện nhục thân, đem máu tươi chuyển hóa thành bạch ngân chi huyết, từng hạt như ngọc châu, ẩn chứa lực lượng to lớn. Mỗi một giọt máu đều trắng trợn rút ra thiên địa linh khí, tiến hóa thành linh huyết, thay đổi thăng hoa bản chất sinh mệnh. Loại tiến hóa cấp tốc này cần linh khí cực kỳ khổng lồ, bất quá nhanh điệp gia hiển nhiên không thiếu, đều là huyền cấp linh khí. Chỉ thấy giữa thiên địa, thủy mộc hai loại linh tức theo tỷ lệ tuôn vào trong cơ thể, hòa lẫn với nhục thể, tẩy luyện huyết nhục và gân cốt. Đây là tiến hóa toàn diện, trái tim đang tiến hóa, nhịp đập ngày càng sâu xa, dài dằng dặc, mấy chục giây mới có thể đập một lần, nhưng chỉ một lần đã đủ để thân thể có được đầy đủ dinh dưỡng và động lực. Dạ dày cũng đang tiến hóa, đại não cũng đang tiến hóa, mỗi một tế bào, mỗi một khí quan đều đang nhảy vào trong tẩy lễ. Đây là linh thể tam trọng rèn đúc, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa lực thuộc tính tam trọng, có thể rung chuyển cả núi non. 15 đạo, 30 đạo, 45 đạo cổ chào đời chuyên tâm đến cực điểm, mượn vạn quân thiên tinh, đem linh pháp tạo nghệ vận chuyển tới cực hạn. Từng đạo ngân sắc chu thiên tuần hoàn cứ thế mà sinh ra. Cuối cùng, trong cơ thể cổ chào đời chu thiên tuần hoàn dừng lại ở 60 đạo, có thể đạt thành linh thể ngũ phẩm. Ngay sau đó cổ chào đời kích phát thái âm linh thể, lại có 12 đạo chu thiên tuần hoàn nổi lên, đạt đến 72 đạo. 72 đạo thái âm tuần hoàn cùng 12 đạo lúc điệp tuần hoàn dung hợp, dựa theo tỷ lệ 6:1, luyện thành thái âm bất lão linh thể. Linh thể lục phẩm thành hình. Giờ khắc này, chu thiên tuần hoàn khắc lục trong cơ thể bắn ra lực khuấy động, gột rửa nhục thể, áp súc linh lực. Trạng thái khí linh lực cấp tốc áp súc thành thể lỏng. Cổ chào đời tu luyện đến đạt nhị trọng linh văn, linh lực hạn mức cao nhất sắp xỉ có 4.200 đạo, giờ phút này toàn bộ áp súc tụ tập, hóa thành từng giọt linh dịch ngân sắc, hải lượng phù văn chìm nổi trong chất lỏng màu bạc, đem linh lực ước thúc áp súc thành thể lỏng. Ngay sau đó, hải lượng linh khí từ bên ngoài tuôn vào trong cơ thể, bổ khuyết linh khí thiếu thốn cho linh thể. Tự như trời mưa, đại lượng pháp lực linh dịch mưa như trút nước mà rơi, lưu động khắp toàn thân. Những pháp lực màu bạc này có hiệu quả bổ dưỡng cực lớn, cổ chào đời chỉ vận chuyển công pháp một vòng, bên ngoài đã có thể thấy rõ khôi phục, trực tiếp trở lại thời kỳ thiếu niên, chỉ có bộ dáng 15-16 tuổi. Sau đó chính là hành trình luyện hóa linh khí dài dằng dặc. Dù là toàn bộ đều là huyền cấp linh khí, tăng lên cực lớn hiệu suất, cổ chào đời cũng tiêu hao mấy ngày mới hoàn toàn khôi phục. Cẩn thận đếm, vậy mà trọn vẹn 25 vạn giọt. Luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, chất lượng pháp lực có chênh lệch cấp 10, đồng thời linh thể mỗi lần tăng một phẩm, pháp lực liền gia tăng gấp đôi. Cổ chào đời có 42.000 đạo linh khí, linh thể lục phẩm, cuối cùng liền được 25 vạn pháp lực trúc cơ kỳ. Ở kiếp trước, hắn chỉ có 24.000 giọt pháp lực, sắp xỉ chênh lệch cấp 10 kiếp này có thể xưng hải lượng pháp lực hạng mức cao nhất, cơ hồ khiến cổ chào đời có thể không hề cố kỵ tiêu xài pháp lực, liên tục đại chiến mấy trận đều không có vấn đề, ngược lại là thần thức không cách nào đem toàn thân pháp lực hoàn toàn điều động, tồn tại chuyển vận hạng mức cao nhất. Đồng thời, một cái nhắc nhở ngoài định mức cũng nổi lên. Tự sáng tạo huyết mạch thể chất huyền cấp, gia tăng một vị kỹ nghệ huyền cấp. Vị kỹ nghệ huyền cấp có thể để vào kỹ nghệ huyền cấp, nếu để vào kỹ nghệ linh cấp, kinh nghiệm thu hoạch gấp đôi. Để vào kỹ nghệ địa cấp, kinh nghiệm giảm phân nửa, đồng thời hạn mức cao nhất 3 cấp. Cổ chào đời trúc cơ dị tượng đều bị trận pháp phong tỏa, chỉ có nhanh điệp cao tầng mới biết chuyện gì đã xảy ra. Nhanh điệp tất nhiên thuộc hiểu rõ uy năng của tam trọng linh pháp, cố ý đến đây quan sát, kết quả nhìn thấy khí tức của thanh niên không ngừng tăng vọt, hắn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, chỉ vừa mới trúc cơ, vậy mà khiến ta cũng có cảm giác không thể lay chuyển. Đây mới là trúc cơ của tam trọng linh pháp chân chính. Đúng vậy, đây chính là trúc cơ của tam trọng linh pháp chân chính. Ban đầu linh lực chất lượng của cổ chào đời đã gần 2 vạn, có thể nói là kinh khủng, sau khi trúc cơ, bởi vì tam trọng linh pháp, việc tăng lên chất lượng pháp lực không chỉ đơn giản là gấp 10 lần, ít nhất cũng phải gấp 50 lần, thậm chí có khả năng đạt đến gấp 100 lần. Nói cách khác, linh lực chất lượng của cổ chào đời ít nhất đã đạt đến cấp độ 100 vạn. Pháp lực chất lượng ở trình độ này, cho dù không hoàn thủ, đứng yên cho người ta đánh, tu sĩ trúc cơ e rằng cũng không thể phá phòng. Uy năng của tam trọng linh pháp quá mạnh, mặc dù chỉ là dung nhập thêm một loại thuộc tính, nhưng lực lượng tăng phúc lại đạt gấp 5 lần trở lên, nếu tinh xảo hơn một chút, đạt cấp 10 cũng không khó. Nếu không phải như vậy, tam trọng linh pháp cũng không khó tu thành đến vậy, ngay cả cổ chào đời cũng chỉ có thể trúc cơ chuyển tu. Trong giới tu hành, lực lượng càng huyền bí, độ khó muốn khống chế lại càng lớn. Cổ chào đời dùng 200 năm nghiên cứu, tự nhiên là có hồi báo, sát na trúc cơ, đã đứng ở đỉnh phong. Đây mới thực sự là có hy vọng đánh bại ma tôn, vượt cấp nghịch phạt pháp môn. Đây chính là cảm giác của tam trọng linh pháp sao? Cổ chào đời ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, căn cơ kinh khủng của bản thân lộ ra, một vòng ngân sắc nguyệt bàn to lớn hiện ra trên chân trời, chung quanh thời không lúc này bị bóp méo, bao phủ bởi dị tượng mơ hồ. Đây là dị tượng. Nhanh điệp tất nhiên thuật thấy được cảnh tượng càng khiến hắn khiếp sợ. Mặc dù chỉ một sát na sau, ngân sắc nguyệt bàn đã vỡ vụn, không thể hoàn toàn kích phát ra. Nhưng hắn cũng sẽ không nhìn lầm, đó chính là dị tượng, danh từ của tuyệt thế thiên tài. Dị tượng. Tốt tốt tốt, phi thường tốt. Lạc Nguyệt, gia tộc không nhìn lầm ngươi, vậy mà nghịch thiên đến thế, không chỉ căn cơ thâm hậu, tu thành lục phẩm linh thể, lại còn có được linh cảnh dị tượng. Chỉ cần ngươi kết thành kim đan, sẽ là vô địch thiên hạ. Nhanh điệp tất nhiên thuật bước tới, khen không ngớt lời. Tất nhiên thuật cốc chủ, sao ngài lại đến đây? Cổ chào đời chắp tay nói. Đâu chỉ ta, e là không ai muốn bỏ lỡ giờ phút nhanh điệp tiến về huy hoàng. Nhanh điệp tất nhiên thuật cười nói. Tiến về huy hoàng giờ phút này. Khóe miệng cổ chào đời giật một cái, đừng có tân bốc hắn quá, mặc dù thực lực hiện tại của hắn quả thực rất khoa trương, nhưng muốn nói vô địch thiên hạ còn xa lắm, bên trên còn có thiên mệnh đang nhìn chằm chằm, đừng có bày ra cái tiết mục vô địch thiên hạ, trên trời địch đến chứ. Ha ha ha. Không hổ là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của tộc ta, không chỉ thành công chuyển tu tam trọng linh pháp, lại còn thức tỉnh dị tượng, chờ ngươi trúc cơ đỉnh phong, e là kim đan bình thường cũng phải một tay trấn áp. Lại một vị cốc chủ đến, tóc xanh đồng, vô cùng anh tuấn, giống như nhanh điệp tất nhiên thuật, đều rất trẻ tuổi. Nhìn bề ngoài, chỉ chừng 30 tuổi. Rừng cốc chủ. Cổ chào đời vẫn chắp tay nói. Nhanh điệp rừng, trúc cơ đỉnh phong, giống Tô Húc nhất, tu hành nuốt một linh pháp, hơn nữa là tu hành từ luyện khí kỳ. Nói cách khác, hắn cũng có tư chất kết đan. Ai u. Suýt chút nữa thì chết ta, thế tử quả là người thừa kế gia chủ đời sau, vẫn phải chú trọng tôn ti một chút. Chào Lạc Nguyệt thế tử. Nhanh điệp đừng cười đỡ hai tay cổ chào đời, chính mình chắp tay bái kiến cổ chào đời. Gia tộc nhanh điệp, giai cấp nghiêm ngặt, cho dù thế hệ trước mắt này quan hệ rất tốt, bọn họ vẫn phải giữ sự tôn kính với người thừa kế gia chủ. Cổ Chào Đời cũng không từ chối, gật đầu nhận lấy. Từ trước đến nay hắn không vẽ bánh, lấy hành động thực tế làm đầu, chỉ cần những tộc nhân này tận tâm hiệu lực, hắn sẽ không bạc đãi. Tới, thế tử mời ngồi, mau cùng chúng ta nói một chút cảm thụ trúc cơ của tam trọng linh pháp. Đây là nội tình cực kỳ quan trọng của gia tộc, có gì sơ suất, đều phải ghi chép lại, hơn nữa đoán chừng lát nữa hai vị khác cũng muốn tới. Đám người đi đến một bên đình nghỉ mát, vung tay lên, trà nước bày đầy. Cổ Chào Đời không giấu giếm, đem toàn bộ tâm đắc trúc cơ của mình nói ra. Nói được một nửa, hai đạo lưu quang chợt lóe lên, giáng lâm nơi hắn tu hành. Chính là hai vị cốc chủ khác. Nhanh Điệp tất nhiên thuộc là Bình Hồ cốc chủ, Nhanh Điệp Rừng là Nút Linh cốc chủ. Hai vị khác, dĩ nhiên là Thịnh Cảnh cốc chủ, Khiếu Nguyệt cốc chủ. Hai vị cốc chủ này đều là nữ giới. Một thiếu nữ, một mỹ nhân ổn trọng. Hai người này Cổ Chào Đời lại không nhận ra, chưa từng gặp qua. Rừng cốc chủ cười nói, để ta giới thiệu một chút, vị này là Thịnh Cảnh cốc chủ, Đỏ Lan, nàng bế quan ngủ say đã lâu, quả nhiên cũng bị sự đột phá của thế tử đánh thức. Chào Lạc Nguyệt thế tử, xem ra nỗ lực của ngài đã có hồi báo, 200 năm khổ tu đổi lấy căn cơ vô địch, có thể thẳng tiến Kim Đan đại đạo, cùng Ma Tôn tranh phong. Mỹ nhân ổn trọng hơi không người, chỉ cần liếc mắt một cái đã phục tùng. Thực sự quá mạnh, không thể sánh ngang, giống như Hoa Nguyệt, là ngọn núi không thể vượt qua. Mượn lời chúc phúc của Đỏ Lan cốc chủ. Tuy nhiên, Ma Tôn là ai? Cổ Chào Đời có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là người thống trị Vạn Hoa Linh Thành đương kim, cũng là đối thủ mà Nhanh Điệp chúng ta muốn đánh bại trong mấy trăm năm qua. Chỉ có đánh bại nàng, tộc ta mới có thể tiếp nhận vị trí của nàng, trở thành người thống trị đời sau của Linh Thành, hoàn toàn mở ra Kim Đan đại đạo. Thiếu nữ mở miệng, nàng ôm một con sói con, đi vào đình nghỉ mát ngồi xuống, một đôi mắt vàng chậm rãi sinh huy, khiến người ta chú ý gâu. Gâu. Thấy Cổ Chào Đời nhìn chủ nhân của mình, sói con còn sửa hung kêu vài tiếng. Vị này là Tô Tuệ, Khiếu Nguyệt Hoa cốc cốc chủ, cũng là thiên tài hiếm có của tộc ta, nàng là con gái của gia chủ, kế thừa tuệ nhãn chiếu rõ của gia chủ, thiếu chủ, ngài có tuệ nhãn, một phần lực lượng đến từ Tô Tuệ. Rừng cốc chủ đầy hứng thú đánh giá hai người. Giới thiệu bản tiểu thư, không cần nhắc đến gia phụ, nghe vào cứ như ta rất khó chịu với Lạc Nguyệt vậy. Tô Tuệ bất mãn nói. Ha ha. Đám người cười cười. Thì ra ta xuất sinh, còn có lai lịch này. Cổ Chào Đời nhíu mày, hắn lục soát ký ức, quả thực có chứng cứ mơ hồ cho thấy, hắn không phải là hài tử do ai đó dựng dục, mà là sinh ra trong một trận pháp nghi thức to lớn. Trong đó có rất nhiều chi tiết đáng chú ý, đúng vậy, tổ tiên từng để lại một môn bí thuật tên là Thập Trọng Linh Căn Huyết Luyện Pháp, trong đó mạch suy nghĩ rất thú vị, có thể dung luyện nhiều linh căn thành một thể, thăng cấp phẩm chất linh căn, mặc dù vì người khai sáng không thể phân biệt bộ phận hữu dụng của linh căn, dẫn đến tạp chất rất nhiều, chỉ cần đột phá trúc cơ, linh thể sẽ bị ô nhiễm, không thể tiến thêm một bước. Nhưng chỉ cần giải quyết vấn đề này, có thể tăng lên tư chất thuật. Vừa ra đời, lực lượng huyết mạch của thế tử chính là bắt nguồn từ tất cả cường giả trong tộc, trải qua vô số lần tổ hợp tối ưu hóa sau đó, nếu không phải thai nghén bình thường, chỉ có thể đánh cược tỷ lệ, sinh ra thiên tài như thế tử, khả năng thực sự quá thấp, dù là tu sĩ kim đan cũng có thể dựng dục ra người bình thường, huống chi chúng ta những tu sĩ trúc cơ này. Rừng cốc chủ hai tay khoanh, vô cùng chuyên nghiệp. Nói như vậy, tộc ta đã có thể sản xuất hàng loạt thiên tài. Cổ Chào Đời nhíu mày nói. Việc này cần lượng lớn tài nguyên, vì bồi dưỡng thế tử, chúng ta cơ hồ đã dồn vào gần nửa tài nguyên của Nhanh Điệp, không thể tái hiện, bất quá việc nâng cao thiên phú trung bình của tộc nhân thì có thể, viện nghiên cứu đang tính toán, đại khái rất nhanh sẽ mở rộng, đến lúc đó tình cảnh người cao vị linh căn của tộc nhân ta sẽ không còn là mơ ước. Rừng cốc chủ cười nói. Cổ Chào Đời gật gật đầu, thiên phú của tộc càng cao, hắn chuyển sinh đời sau càng dễ dàng, dù sao nhìn dáng vẻ của Thái Âm Bất Lão Linh Pháp. Hắn đời sau có lẽ có thể thu hoạch được huyền cấp linh thể. Ít nhất Thái Âm Bất Lão Linh Thể được đánh giá là huyền cấp hạ phẩm bởi chuyển sinh chi thư, tự sinh huyền diệu, uy năng vượt xa linh cấp. Hơn nữa, lần trúc cơ này đã xác nhận một sự việc. Căn cơ hoàng mỹ, hoặc là trúc cơ linh pháp cao cấp, cho dù không có địa thế trúc cơ, cũng có thể sinh ra dị tượng. Đại Nhật Lão Tổ Đại Nhật Hoành Không có thể đánh nát vách ngăn không gian, cưỡng ép xông vào bí cảnh. Ma vực của Ngựa Bạch Cốt có thể hóa hư thành thật, tránh né tử vong. Cũng có thể trực tiếp khiến người ta bị tâm ma nuốt chửng. Vậy, dị tượng của hắn rốt cuộc là gì? Thế tử Lạc Nguyệt, vừa nghe nói ngươi đã thức tỉnh dị tượng, không biết có thể cho tại hạ được mở mang tầm mắt không? Dị tượng vang danh ngàn năm, nhưng thực tế có thể sở hữu dị tượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có Đại Nhật Lão Tổ và con ma ngựa đã từng khuấy đảo Thiên Mã Sơn. Đỏ Lan cốc chủ dò hỏi. Rừng cốc chủ cùng Khiếu Nguyệt cốc chủ đều nín thở, dồn hết tinh thần, dị tượng quá hiếm thấy, ai cũng muốn được chiêm ngưỡng một lần. Dị tượng là kết quả ngoại phóng thực thể linh cảnh, ta nhất định phải bước vào trúc cơ trung kỳ mới có thể xem thấu huyền bí bên trong. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ Sinh chào đời lắc đầu. Hắn chỉ vừa mới bước vào trúc cơ, cái thực thể linh cảnh đầu tiên còn chưa hoàn thành, chưa đủ tư cách ngoại phóng dị tượng. Trước mắt mà nói, dị tượng chỉ là một cái hạt giống, bắt nguồn từ chất lượng pháp lực kinh khủng của hắn mà thành trận vực. Trận vực vốn không tiêu hao pháp lực, là lực trường hình thành từ chất lượng pháp lực quá cao. Hắn có thể tại trúc cơ sơ kỳ hiện ra một vệt hư ảnh dị tượng, đã đủ để chứng minh pháp lực của hắn kinh khủng đến nhường nào. Đây chính là thủ đoạn bao trùm thiên địa, hình thành lĩnh vực của bản thân, vốn dĩ phải mượn địa thế trúc cơ mới có thể hoàn thành. Hắn hẳn là dựa vào việc nghiền ép cấp pháp lực cưỡng ép tích tụ mà thành, cho nên dù không có thực thể linh cảnh cũng có thể cưỡng ép biểu hiện. Đáng tiếc, 4 năm tới, thế tử cần phải nắm giữ pháp môn kết đan, xem ra chúng ta chỉ có thể chứng kiến phong thái của thế tử trong trận chiến cuối cùng. Đỏ Lan Cốc chủ nói. Còn 4 năm nữa. Cổ Sinh chào đời cảm thấy mình biết quá ít. Đúng vậy, 4 năm sau chính là đấu chiến đại hội, đó là nghi thức tuyển chọn do Ma Tôn tự mình chủ trì, ai trở thành quán quân, người đó sẽ trở thành vật chứa chuyển sinh của nàng, kéo dài tuổi thọ cho nàng, tất cả thiên tài trúc cơ tu sĩ khắp thiên hạ đều phải tham gia. Đỏ Lan Cốc chủ nói. Ma Tôn Vạn Hoa Linh Thành, kẻ thống trị. Là Kim Đan hay Nguyên Anh? Cổ Sinh đầy mặt dấu chấm hỏi. Bất kể là Kim Đan hay Nguyên Anh, có thể lật tung Ngũ Linh Minh, trở thành chủ tể Vạn Hoa Linh Thành, chắc chắn không phải kẻ yếu. Dù hắn có bước vào trúc cơ trung kỳ, cũng không thể vượt qua cả một đại cảnh giới nghịch phạt loại nhân vật tuyệt thế này. Giới tu hành vẫn là phải dựa vào thực lực. Ít nhất, hắn phải tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, đấu chiến đại hội không phải chỉ dành cho những người dưới 50 tuổi sao? Không cần phiền phức như vậy, đấu chiến đại hội thịnh hành là vì đây là một trận nghi thức. Tô Tuệ đột nhiên lên tiếng. Nàng bày sói con ra vẻ hung ác, nói, giống như nghi thức kết duyên của Hồng Thiên vậy, có những nghi thức có thể đạt được hiệu quả hóa mục nát thành kỳ diệu, nghi thức đấu chiến đại hội cũng giống như bầy sói chọn ra lang vương, bên thắng có thể thôn phệ tu vi, khí vận của kẻ bại, đạt được sự trưởng thành cấp tốc. Tổng cộng 320 thí luyện giả, chỉ có một người sống sót, đến lúc đó ngươi chính là vương trung chi vương hung ác nhất, tu vi từ trúc cơ sơ kỳ tăng lên đến trúc cơ đỉnh phong chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nói không chừng còn có cơ hội bước vào viên mãn đệ tứ cảnh. A, Cổ Sinh chào đời đầy vẻ kinh ngạc, còn có loại nghi thức này. Đùa gì vậy? Trước kia hắn chưa từng nghe nói đấu chiến đại hội còn có thể tăng cao tu vi. Nhưng trước kia nghi thức cũng không phải là bắt buộc phải chết, càng không có nhiều đến 320 vị thiên tài trúc cơ kỳ dự thi. Được rồi, Lạc Nguyệt, tiếp tục tu hành đi, ngươi tuy đã luyện nhập môn thiên của Thái Âm Bất Lão Linh Pháp đến lục giai, nhưng chân chính tam trọng linh pháp không dễ dàng như vậy, nếu không đánh tốt cơ sở, tăng cao tu vi nhanh chóng sẽ khiến căn cơ bất ổn. Tô Húc đến, kết thúc cuộc trao đổi này. Cổ Sinh không hiểu thế giới đã xảy ra biến đổi gì, nhưng tăng thực lực lên điểm này hắn là chuyên gia, rất tán thành. Căn cơ đại biểu cho tiềm lực của cảnh giới tiếp theo. Rất nhiều người cầm được một môn ma công liền điên cuồng sử dụng, tu vi như diều gặp gió, trực tiếp nhảy lên cảnh giới đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, tu luyện càng nhanh, tai họa ngầm càng lớn, kém xa những tu sĩ tu luyện trăm năm, làm gì chắc đó. Dù sao muốn đột phá cảnh giới, không phải dựa vào tốc độ nhanh, mà là căn cơ thâm hậu. Căn cơ nhất giai và căn cơ lục giai hoàn toàn không thể so sánh, không có khả năng đột phá cảnh giới cao hơn. Hắn vừa mới thử tu luyện Thái Âm Bất Lão Linh Pháp, phát hiện tạo nghệ lục giai của mình trực tiếp rớt xuống tam giai, cách tiểu thành còn xa một bước, nhất định phải nhanh chóng củng cố, nếu không dù đấu chiến đại hội có thể tăng tiến tu vi, hắn cũng không thể nắm giữ được. Nhìn Cổ Sinh chào đời rời đi, tiếp tục tu luyện Thái Âm Bất Lão Linh Pháp, các vị cao tầng ở đây đều gật đầu. Thật sự quá vững vàng, không hổ là người thừa kế được kim tính chiếu rọi, có trí tuệ vượt xa người thường. Hiện tại linh nhãn của hắn càng tiến hóa, tạm thời gọi là thời gian đại cảm giác kim nhãn, càng có tiềm lực vô tận, có thể nhìn thấu tương lai, dù luyện khí kỳ chỉ có thể nhìn xuyên vài giây, nhưng đến trúc cơ kỳ thì hoàn toàn khác biệt. 320 vị trúc cơ tu sĩ hiến tế, không chỉ là để Lạc Nguyệt tăng lên tu vi, nghi thức đã điều chỉnh xong chưa? Tô Húc nhìn về phía Rừng Cốc chủ. Yên tâm, nghi thức khí vận tuy khiến người ta nhìn không thấu, nhưng thực tế rất dễ điều khiển, chỉ là thay đổi một chút hướng tăng lên, cũng không khó khăn, vì nghiên cứu đã thí nghiệm rất nhiều lần. Duy nhất đáng tiếc là nghi thức khí vận vô dụng với yêu thú, nếu không thì lục giai lúc điệp sớm đã ra đời. Rừng Cốc chủ cười nói. Lúc điệp chỉ sợ đã đến cực hạn, thiên phú chủng tộc có hạn, dù có yêu hóa thế nào, cũng không thể đột phá thất giai. Tô Húc đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại hỏi, lục hoàng bản mệnh khí của Lạc Nguyệt cách hoàn thành còn bao lâu? Lục hoàng bản mệnh khí quá phức tạp, chúng ta lại muốn yêu trung tuyển yêu, chế tạo bản mệnh khí thượng phẩm, ít nhất còn cần 30 năm. Rừng cốc chủ nói. Lâu như vậy? Tô Húc nhíu mày, bóp thời gian chế tạo ra có thể không phù hợp với mỹ học của nhanh điệp nhất tộc. Không còn cách nào, cần dùng đến một chút kim loại linh tính cấp kim đan, chỉ riêng nung khô đã cần rất nhiều năm, đừng nói đến việc vẽ phù văn, cấu tạo trận pháp vòng linh bản mệnh, thứ có thể dung hợp với thần hồn đều không đơn giản, nếu không phải sau đại chiến cướp đoạt không ít đồ tốt, e là ngay cả tài liệu luyện chế cũng không có. Rừng cốc chủ cười khổ nói. Tô Húc nói, vậy thì phải tăng tốc thời gian sử dụng, cần phải chế tạo xong trước khi Lạc Nguyệt tham gia đấu chiến đại hội. Minh bạch. Tô Húc lại nhìn về phía một bên khác, kết quả không biết từ lúc nào, Tô Tuệ ông sói con đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn không khỏi thở dài, xoay người rời đi. Chư vị gia chủ, trưởng giáo, giờ phút này đến, chắc hẳn các vị đều đã chuẩn bị kỹ càng. Đây là kế hoạch chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Chúng ta chỉ có một cơ hội, bất luận là chấp hành phạm sai lầm hay là ngoài ý muốn để lộ bí mật, đều sẽ dẫn đến thất bại. Tô Húc đảo mắt qua 14 hình chiếu mơ hồ trong đại điện, dùng mật ngữ nói. 14 hình chiếu này đều có lai lịch. Cơ bản đều là những người cầm quyền thực tế của các gia tộc, tông môn, giáo phái có thực lực có thể xếp vào 20 vị trí đầu của Vạn Hoa Linh Thành. Những người này liên hợp lại, cơ bản 7 thành lực lượng trở lên của Vạn Hoa Linh Thành đều tập hợp ở đây. Yên tâm, chúng ta đều đã phát thệ ước với thiên đạo, đã như vậy, nhất định sẽ khiến kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Một hư ảnh lên tiếng. Lời thề với thiên đạo tuy không phải vạn năng, nhưng liên quan đến minh ước của chúng ta quá lớn, một khi vi phạm, e là phải tan xác, không đơn giản như tự mình phát thệ. Một hư ảnh khác nói. Bất luận thế nào, cũng đã đến bước cuối cùng, chư vị hãy cẩn thận, đừng để xảy ra ngoài ý muốn. Tô Húc nói. Đám hư ảnh gật đầu, bọn chúng dùng mật ngữ đối thoại, cũng là để phòng ngừa người khác phá giải. Không biết mật mã, cho dù là tu sĩ có thực lực ra tay, lấy được tin tức cũng không hiểu là gì. Việc bọn chúng muốn làm, rắc rối quá lớn, không được để lộ dù chỉ một chút, nếu không chắc chắn sẽ gặp họa diệt vong. Như vậy, chúng ta nên thống nhất chi tiết, muốn đánh bại Ma Tôn, cần đạt được nhiều điều kiện. Thứ nhất, Ma Tôn cần vật chứa để chuyển sinh, điều này chứng tỏ nhục thể của nàng đã gặp vấn đề lớn, đồng thời nhìn vào việc nàng không hề lo lắng về việc lộ mục đích, hoặc là việc chuyển sinh chỉ cần thời gian cực ngắn, hoặc là đây chỉ là một lớp ngụy trang. Bất luận thế nào, người đoạt giải quán quân đều phải lập tức kết đan, dẫn tới thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp sẽ trở thành kim đan chân nhân, còn không vượt qua thì chỉ là một cổ thi thể, Ma Tôn cũng chẳng dùng được. Thứ hai, Ma Tôn cần thôn phệ sinh mệnh để khôi phục lực lượng, cho nên chúng ta cần thiết lập phong ấn cho bản thân, ngăn ngừa Ma Tôn thôn phệ chiến lực của chúng ta để khôi phục lực lượng. Bước này, chúng ta sẽ dùng bí thuật Thiên Hỏa Hồn Chú của Hạo Nhật Tông năm xưa, bùa này khắc vào linh hồn, trong nháy mắt có thể đốt cháy bản thân, sẽ không để lại cho Ma Tôn dù chỉ một chút lực lượng. Thứ ba, linh pháp của Ma Tôn rất quỷ dị, hầu như không ai thấy được toàn bộ diện mạo, thường là trong nháy mắt giết chết đối thủ. Muốn đối chiến với Ma Tôn, e là chỉ dựa vào tu sĩ kim đan thôi là không đủ, cần phải liều mạng, liều xem Ma Tôn có giết hết chúng ta trước khi nàng hao hết lực lượng hay không. Trên đây, tính cả nhanh điệp, tổng cộng 15 thế lực, hỗn loạn như vậy, bình thường mà nói tuyệt đối không thể thành công. Nhưng vì có thể ước với thiên đạo, vấn đề về lòng tin có thể được giải quyết, khi đó mới có khả năng thành công. Chư vị người cầm quyền trầm mặc, lần lượt rời đi, bọn họ muốn bắt đầu chuẩn bị. Cực Ma Tôn hao hết lực lượng, đây là phương pháp duy nhất của bọn họ. Rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể như vậy. Thực lực của Ma Tôn sâu không lường được, cho dù bọn họ tại thời điểm đó toàn bộ kết đan, đồng thời đều thành công thì sao? Chưa chắc đã thắng. Đây là một canh bạc. So với việc tự mình kết đan rồi tự sát, con đường này có nhiều hy vọng hơn, cũng phù hợp với ý chí của bọn họ hơn. Tu hành tiên đạo chẳng phải là để siêu thoát sao? Trong lòng bọn họ đều ẩn chứa sự không cam lòng và ngạo nghễ, sao có thể dễ dàng cúi đầu? Hơn nữa, nhiều thế lực như vậy cùng nhau ra tay, áp lực được chia sẻ, bọn họ chưa chắc không thể cười đến cuối cùng. Huống chi, kế hoạch là tất cả mọi người trực tiếp kết đan dẫn tới thiên kiếp, nói cách khác, nếu có thể sống sót, bọn họ chắc chắn là kim đan chân nhân, có thể nhảy lên trở thành người thống trị thời đại mới. Chỉ là, tuyệt đối không thể học theo Ma Tôn. Loại hậu quả xấu này quá mức kinh khủng. Tất cả những người cầm quyền trong hơn 200 năm lịch sử của Hoa Nguyệt Ma Tôn đều chỉ cảm thấy tuyệt vọng. 200 năm qua, bọn họ bó tay bó chân, căn bản không dám phát triển, loại cảm giác uất ức này, người nào có chút lòng dạ cũng không chịu nổi. Đến hôm nay, Ma Tôn lại trực tiếp khiến bọn họ dâng đầu người. Bọn họ tự xưng là người trên người của Linh Thành, sao có thể dâng đầu của mình, để bản thân trở thành chất dinh dưỡng của Ma Tôn. Đại hội đấu chiến sắp bắt đầu. Đồng thời, không giới hạn số lượng, ai đến cũng không bị từ chối. Ai cũng có thể đến Trung ương Ly Cung xem các trận đấu của đại hội. Thời gian cũng rất rộng rãi, có thể nhập thành một tháng trước khi đại hội đấu chiến diễn ra. Nguyệt Thần giáo lý giải rằng, đây là một thịnh hội, hoan nghênh quan sát, cũng hoan nghênh giám sát. Thiên hạ tu sĩ nườm nượp kéo đến. Mặc dù việc Ma Tôn tìm kiếm vật chứa để chuyển sinh có vẻ rất đáng ngờ, nhưng bọn họ không thể chống lại Vạn Hoa Linh Thành. Nơi này kỳ hoa dị thảo vô số, đâu đâu cũng là dị tượng, chỉ cần bước vào hít một hơi, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, huống chi là ngồi xuống tu luyện cả tháng, đây là cơ duyên mà tán tu nằm mơ cũng không có được, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Thật sự từ bỏ, có lẽ cả đời cũng chỉ là một luyện khí kỳ trung kỳ, muốn đột phá hậu kỳ cũng khó khăn. Nhưng đám tán tu lại rất vui vẻ. Những người cầm quyền của các thế lực lớn nghe được tin tức này, đều tức giận ném chén rượu, bình hoa, khí cơ hồ muốn thổ huyết. Rác rưởi, đúng là một đám rác rưởi, thành sự không đủ bại sự có thừa. Từng người một đều là lũ xem náo nhiệt. Phiền phức lớn rồi, cho dù đều là một đám phế vật luyện khí kỳ, số lượng nhiều như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, nhất định phải ngăn cản đám phế vật này. Lập tức vận dụng sức ảnh hưởng, tuyên truyền sự nguy hiểm của đại hội đấu chiến lần này, ngầm uy hiếp những tu sĩ luyện khí đang trên đường. Không, trực tiếp phái người chặn giết, không thể để bọn chúng vào thành. Với sự quyết đoán của thành viên Ma Liên Minh, các thủ đoạn được tung ra. Bọn họ tốn bao tâm tư kiến tạo tuyệt sát trận, tuyệt đối không thể vì vậy mà thất bại trong gang tấc. Một nhà trong đó còn tàn nhẫn nói, chúng ta trực tiếp bày trận tại Vạn Hoa Linh Thành, chỉ là luyện khí mà thôi, hoàn toàn có thể ẩn nấp bày trận, triển khai sau đó trong nháy mắt sẽ diệt sạch tất cả luyện khí đồ. Đây cũng là nhập gia tùy tục. Linh khí của Vạn Hoa Linh Thành quá nồng đậm, tùy tiện bày trận đều có uy lực kinh người, một chút tiểu trận pháp tự nhiên cũng sẽ không gây ra động tĩnh gì, nhất là Vạn Hoa Linh Thành cũng không có quá nhiều nhân thủ giám thị, lỗ hổng có thể nói là vô số. Sau đó, bên ngoài Vạn Hoa Linh Thành một trận gió tanh mưa máu, không sợ chết cứ dám đến, mà Liên Minh liền dám giết. Đầu người lăn lóc, ít nhất tống tán mấy vạn tu sĩ luyện khí. Nhưng người chết vẫn không ngừng kéo đến, tu sĩ bị kẹt ở cảnh giới luyện khí quá nhiều, bọn họ đều cần cơ duyên của Vạn Hoa Linh Thành. Dù cho Vạn Hoa Linh Thành có tin tức đại khủng bố lan truyền, cũng không ngăn được những tu sĩ theo đuổi trường sinh này. Bọn họ không có Tiểu Lục Bình vững vàng tăng cao tu vi, không mạo hiểm, thì chỉ có một kết cục, đó là nhìn đầu lìa khỏi cổ, không có gì ngoài ý muốn. Điều này khiến rất nhiều người cầm quyền của các thế lực nổi giận, lúc này nảy sinh ác độc, trực tiếp thương lượng một chút, bao vây Vạn Hoa Linh Thành, bố trí xuống một trận pháp có thể gọi là Thiên La Địa Võng, bọn họ đều muốn cùng Ma Tôn chém giết, cũng không thiếu chút tài nguyên này. Lần này, những tu sĩ may mắn tiến vào Vạn Hoa Linh Thành đã giảm mạnh 9 thành 9, theo đại hội đấu chiến đến gần, toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành cũng chỉ có mấy ngàn người. Nguyệt Thần giáo đối với tình huống này cũng không để ý, bọn họ vốn là nghe theo phân phó của Kiều Chi Chung mà buông lỏng Vạn Hoa Linh Thành, những rác rưởi này không dám đến, đúng là hợp với ý của bọn họ, đối với Nguyệt Thần giáo mà nói, đóng quân ở Vạn Hoa Linh Thành cũng là một kỳ ngộ hiếm có. Cũng thật tàn nhẫn, có thể thành sự, đáng tiếc, tôn giả không hề động thật sự, nếu không những thủ đoạn này căn bản không có ý nghĩa. Kiều Chi Chung lắc đầu. Nếu tôn giả muốn dựa vào việc triệu tập nhiều tu sĩ thôn phệ huyết thực, thì việc chặn đường này không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ khiến tôn giả phát giác điều gì đó không đúng, trực tiếp ra tay đồ sát. Bây giờ các nhà bình an vô sự, nguyên nhân chỉ có một, đó là tôn giả vốn là vui vẻ nhìn thấy cục diện này. Ngày mồng 1 tháng 1, Tinh Không Vạn Dặm. Các tộc tu sĩ mang theo sự nặng nề trong lòng tiến vào Vạn Hoa Linh Thành. Các tộc đều chỉ có số ít tu sĩ vào thành, người cầm quyền, trúc cơ đỉnh phong toàn bộ phân tán tại các linh mạch của Vạn Hoa Linh Thành. Chỉ cần quán quân được quyết định, bọn họ sẽ trực tiếp kết đan, đột phá kim đan. Hơn trăm người, lại còn cách xa nhau một trời một vực, dù là Ma Tôn ra tay toàn lực cũng chẳng thể nào diệt sạch. Đây chính là cơ hội của bọn họ. Người của Thần Tông tới rồi kìa, lần trước Bách Hoa Cốc vây giết nhanh điệp một trận, Phong Thần Tông thật sự nguyên khí đại thương, bây giờ còn phải đưa thiên tài nhà mình đi tìm chết, ha ha, sợ là muốn rớt xuống hàng nhì rồi. Phong Lưu Vân xe ngựa từ từ tiến đến, trên xe treo cờ hiệu của Phong Thần Tông. Tông chủ Phong Thần Tông ngồi trên xe mây, mặt mày u ám, dẫn theo bốn đệ tử trẻ tuổi của tông môn giáng lâm Vạn Hoa Linh Thành. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trùng Tông, Ma Nhãn Tư Gia cũng tới, còn có Chân Trời Cung, bọn họ không dễ đối phó, vậy mà lại cùng nhau đến đây. Ba nhà vốn dĩ vì khoảng cách quá gần mà như nước với lửa, thế mà lại cùng nhau xuất hiện. Bọn họ trầm mặt tiến vào, ai nấy đều rõ ràng tình thế, chỉ vì thời cuộc cần, bọn họ mới liên thủ, trong lòng không cam tình không nguyện. Lần này đấu chiến đại hội rất đặc biệt, sóng ngầm cuồn cuộn, linh địa của bọn họ cách nhau gần vừa đủ, kết minh chống cự là thượng sách, xem ra người cầm quyền của ba nhà đều là người tài ba, không phải tầm thường. Kết minh nhà, quả thật có khả năng, cho dù là để chống cự nhanh điệp tiến công, bọn họ cũng nhất định phải liên minh. Ừm, kia là thiếu chủ đời này của Diên gia thành Diên. Ta nhớ là Diên Nghịch Nước. Tên rất hay, 43 tuổi đã tu luyện linh văn tử Diên đến 10 tầng luyện khí, 65 tuổi đã đột phá trúc cơ thành công, lại còn đạt được tam phẩm linh thể. Trước mắt mọi người sáng rỡ, nhìn thấy một vị thiếu nữ mặc váy dài tử diên hoa bước đến, tươi cười duyên dáng, quang mang chói mắt. Tử Diên Thành là linh thành cùng cấp với Thiên La Thành, có thể xếp vào 10 vị trí đầu, chỉ sau Ngũ Đại Thượng Tông chiếm cứ linh mạch. Nắm giữ loại linh mạch này, thực lực Diên gia tự nhiên không thể xem thường, có thể sản sinh kim đan chân nhân. Diên Nghịch Nước chính là một ví dụ, nàng trời sinh đã sở hữu tử diên linh thể, cho nên mới có thể trúc cơ sau đó thu được tam phẩm linh thể. So với nhất trọng linh pháp, nhị trọng linh pháp vẫn phải dựa vào huyết mạch chi lực của gia tộc, chỉ dựa vào bản thân rất khó thu được cao phẩm linh thể. Dù là đạt đến cấp nhị trọng linh pháp, cũng chỉ cung cấp 12 đạo chu thiên tuần hoàn mà thôi, trên việc tu luyện thành phẩm trúc cơ pháp cũng chỉ thu được tam phẩm linh thể, cổ chào đời cưỡng ép luyện đến lục giai tạo nghệ, lại có âm linh thể gia trì, lúc này mới có thể đạt tới cảnh giới lục phẩm. Người thường mà nói, nhất phẩm linh thể đã là may mắn lắm rồi. Đây là hạt giống có thể tranh đấu quán quân, Diên gia vậy mà lại bằng lòng thả ra. Ngay cả chúng ta còn biết danh tiếng của nàng, huống chi Nguyệt Thần giáo, tất nhiên là Nguyệt Thần giáo chỉ định, Diên gia không thoát được. Quá thảm, cho nên nói, giấu dốt là cần thiết, nếu không không biết khi nào sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Những người còn lại của Diên gia đều lộ vẻ mặt khó coi. Nhưng Diên Nghịch Nước lại tràn đầy phấn khởi, từ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của gia tộc, không ai có thể địch lại. Hiện tại Ma Tôn tổ chức đấu chiến đại hội, tụ hội toàn bộ thiên tài của Vạn Hoa Linh Thành, vừa vặn cho nàng tìm một chút đối thủ. Về phần khả năng thất bại, nàng không cho là mình sẽ bại. Trên đời này có thể tu hành thành phẩm nhị trọng linh pháp người ít lại càng ít, nàng đã đứng trên đỉnh cao, khó có đối thủ. Người của Nguyệt Thần giáo cũng đến, người dự thi của bọn họ là thánh tử đời này, nghe đồn không thua kém Diên Nghịch Nước. Quả thật có lời đồn này, cũng không biết là mấy thành phẩm linh thể, tin tức quá ít. Bất luận là mấy thành phẩm, ít nhất đều là nhị trọng linh pháp người tu luyện, xa xa áp đảo những người dự thi khác. Đúng vậy, nghe nói hắn còn tu luyện rèn luyện thể phách pháp, nhục thân vô cùng cường hãn, không phải linh thể cùng cấp có thể so sánh, thực lực chỉ sợ rất mạnh, có hy vọng đoạt giải quán quân. Thánh tử Nguyệt Thần giáo là người thừa kế đời sau của trưởng giáo, tên là Dạ Hành, tóc đen áo choàng, ánh mắt có thần, thể phách khôi ngô, lộ ra vô cùng có khí thế, mà khí thỉnh thoảng liền hiện ra, khác hẳn với những người tu hành sĩ tiên phong đạo cốt. Hắn theo Kiều Chi Chung đi vào Vạn Hoa Linh Thành cung, tiến vào khu hậu tuyển dự thi. Đã sớm có không ít người dự thi đã đến, ít nhất hơn 300 người. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều lộ vẻ tuyệt vọng, sắc mặt xám trắng, hoàn toàn là đến cho đủ số, biết rõ kết cục của bản thân. Chỉ có số ít khí tức cực kỳ cường thịnh còn có đấu chí, cho rằng mình có thể tranh đấu quán quân. Tỷ như, Diên Nghịch Nước. Nàng cùng Dạ Hành cùng nhau bước vào nơi đây, vô cùng hứng thú hỏi Dạ Hành, "Dạ Hành, ngươi rõ ràng thiên phú trác tuyệt, vì sao phải tu hành ma công? Chẳng lẽ là bị đẩy ra làm kẻ chết thay?" Ma công căn cơ bất ổn, chỉ thích hợp thiên phú thấp kém, không cách nào đột phá bình cảnh hiện tại, trong tình huống bình thường không phải là lựa chọn đầu tiên mới đúng, vì sao Dạ Hành, một thiên tài đỉnh cấp của Nguyệt Thần giáo lại tu luyện ma công? Rất không hợp lý. Không thể trả lời. Dạ Hành nhìn nàng một cái, không thèm để ý người này, đem lực chú ý đặt ở những tu sĩ khác ở đây. Diên Nghịch Nước cười cười, cũng không có tức giận, cũng hiếu kỳ nhìn bốn phía. Kết quả nàng phát hiện, thiên tài của Vạn Hoa Linh Thành quả thật rất nhiều, trong gia tộc cực kỳ hiếm thấy nhị trọng linh pháp người tu luyện, ở chỗ này quét mắt một cái vậy mà liền có hơn 10 vị, không hổ là toàn Vạn Hoa Linh Thành thịnh hội, nơi này cơ hội tụ hội tất cả thế lực đời sau người thừa kế không, không xong rồi. Nguyệt Thần giáo trực tiếp điểm danh chỉ mặt, đây là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Trong đó có một nhóm người làm người khác chú ý nhất, bị tất cả mọi người tránh xa. Kia là một đám tu sĩ thân mang ngân điệp bạch bào, từng người khí tức bất phàm. Thanh niên cầm đầu càng là một đầu tóc bạc, khí tức chi khủng bố, cơ hồ khiến phụ cận tu sĩ ngạt thở, không dám tới gần mảy may. Ngân sắc linh điệp, người của nhanh điệp. Dạ Hành cùng Diên Nghịch Nước đều là ánh mắt ngưng tụ, ý thức được thanh niên này khả năng chính là thế tử của nhanh điệp nhất tộc Lạc Nguyệt. Năm đó chính là người này sinh ra đã dẫn phát bạo động lớn, khiến nhanh điệp và Nguyệt Thần khai chiến. Không nghĩ tới 20 mấy năm trôi qua, người này ngược lại muốn tới Trung Ương Cung tham gia đấu chiến đại hội. Nhanh điệp Lạc Nguyệt, ác chủ bài mà nhanh điệp nhất tộc đặt nhiều kỳ vọng, thực lực chỉ sợ vượt xa tưởng tượng, quán quân của đại hội đấu chiến lần này rất có thể là hắn. Thật đáng tiếc, đúng là nhanh điệp người thành là vật chứa của tôn giả. Dạ Hành, một trong những thiên tài của Nguyệt Thần giáo lên tiếng. Hắn đã từng giao chiến với nhanh điệp nhất tộc, hiện tại không còn chỗ nào để khinh thường, nhanh điệp không phải một người mạnh, mà là cả tộc đều mạnh, ngay cả gia tộc này còn đặt nhiều kỳ vọng vào sự tồn tại của hắn, tất nhiên sẽ nghiền ép những người cùng thế hệ, Nguyệt Thần giáo của bọn họ không thể nào tranh phong với nhân vật tầm cỡ này. À, tự dám, ý của ngươi là, ta hoàn toàn không có cơ hội. Nhanh điệp mạnh đến vậy sao? Dạ Hành quay đầu nhìn về phía người đàn ông tóc dài bên cạnh. Ta có một loại thiên phú, có thể cảm giác được phúc họa, sau khi trúc cơ, cảm giác này càng rõ ràng hơn. Từ khi bước vào Vạn Hoa Linh Thành, ta đã có cảm giác phải chết, loại cảm giác kinh dị lúc nào cũng có thể chết này, các ngươi đại khái khó mà cảm nhận được, nhưng các ngươi thật sự không cảm nhận được sao? Khí tức của Nhanh Điệp Lạc Nguyệt thật sự là đang kiềm chế, nếu các ngươi xâm nhập dò xét sẽ rõ, đó là một sự chênh lệch không thể đo lường. Tử Giám nhắm mắt lại, lộ ra vẻ cười khổ. Thật sao? Ta không tin. Ma niệm của Dạ Hành bị dẫn động, phù văn huyết hồng hiện lên trong đồng tử, tràn ngập sát ý nhìn về phía thanh niên áo bào đen. Đột nhiên, thanh niên cảm giác được điều tương tự, quay đầu nhìn qua. Oanh! Khoảnh khắc này, Dạ Hành cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không thể suy nghĩ. Chờ đến khi hắn lấy lại tri giác, bỗng nhiên phát hiện mình đã nửa quỳ trên mặt đất, hai người bên cạnh đang đỡ lấy hắn. Trong mơ hồ, âm thanh cũng đứt quãng truyền đến. Thánh! Tự! Thánh tử! Ngươi làm sao vậy? Vài vị thiên tài của Nguyệt Thần giáo kinh hãi không thôi, vội vàng đỡ lấy thánh tử. Chim Én Giám cũng không có động tác gì, Dạ Hành giống hắn, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người chết, hắn không muốn giãy dụa nữa. Uy uy, tình huống thế nào, vừa rồi là thần hồn công kích sao? Chắc chắn là thần hồn công kích rồi. Ngươi có phải hơi yếu không vậy? Diên Nghịch Thủy không ngờ thánh tử của Nguyệt Thần giáo này lại không chịu nổi một kích như vậy, lại bị Nhanh Điệp Lạc Nguyệt đánh bại. Dạ Hành một mảnh mờ mịt, nhất thời lại quên cả việc đứng dậy, thậm chí trong lòng sợ hãi, khiến hắn vô thức không dám ngẩng đầu. Hắn chỉ có thể cảm giác được thanh niên phía trước thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa để lại một bóng lưng cho hắn. Trên bóng lưng, Ngân Điệp dương cánh, vô cùng sống động, rất có cảm giác như sắp bay ra khỏi áo bào đen. Nhanh Điệp! Đây chính là thực lực của đệ nhất tộc thiên hạ hiện nay sao? Trong lòng Dạ Hành lạnh lẽo, thật sâu cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng của Chim Én Giám. Khó trách trưởng giáo, hộ pháp đối với hắn hoàn toàn không có kỳ vọng gì, hắn chính là đi tìm cái chết. Khi Cổ Chào Đời bước vào khu vực dự thi, các loại tin tức bắt đầu điên cuồng truyền ra bên ngoài. Hắn vẫn luôn kiềm chế khí tức, nhưng dù có kiềm chế thế nào, khí thế vô địch cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ, đủ để khiến người khác biết được thực lực của hắn, đây chính là việc đầu tiên hắn cần làm khi đến đây. Tin tức này đối với các thế lực lớn mà nói đều rất quan trọng, bởi vì một thiên tài tuyệt luân của đấu chiến chi vương đột phá kết đan, tác dụng hiển nhiên lớn hơn 10 người bình thường đột phá kết đan. Hắn xuất hiện ở đây, chỉ cần triển lộ khí tức, đã có thể khiến tất cả thành viên của Ma Minh tăng thêm lòng tin. Ma Minh cần một vị tu sĩ vô địch để ngăn chặn Ma Tôn. Hoa Nguyệt Ma Tôn. Cổ Chào Đời thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dạ Hành, trầm mặt nói nhỏ. Hắn cùng đi tới, với trình độ thần trí của hắn, đã sớm làm rõ hiện trạng của Vạn Hoa Linh Thành. Căn cứ vào tình hình hiện tại của Nhanh Điệp nhất tộc, hắn đại khái hiểu rằng người thống trị Vạn Hoa Linh Thành hiện nay chính là Hoa Nguyệt. Đây cũng không phải là chuyện gì bất khả tư nghị, trước khi chết, hắn đã tách rời sự nghiệp to lớn chi khí, giao cho Trương Lục Sáng, đây là bảo vật chỉ cần tiêu hao 100 năm tuổi thọ, có thể dừng thời gian của tu sĩ cấp chân nhân, có hiệu quả giải quyết triệt để. Nó bị hắn tách ra khỏi linh hồn, chỉ cần có huyết mạch Nhanh Điệp là có thể sử dụng, Hoa Nguyệt tự nhiên phù hợp với yêu cầu. Xem ra sau này sự nghiệp to lớn chi khí sẽ được chuyển giao cho Hoa Nguyệt, trở thành nền tảng để nàng dẫn dắt Nhanh Điệp cuộc khởi. Hơn nữa, trước khi chết, hắn luôn lo lắng về việc sửa đổi người giáng lâm, thường xuyên kể những câu chuyện cổ tích về sửa đổi người cho Hoa Nguyệt và Mộc Liễu Liễu nghe, chỉ sợ sau khi lớn lên, Hoa Nguyệt sẽ nhận ra thế giới này có vấn đề, cho nên thay thế ma mã, trở thành tâm ma đại vương thứ hai. Đây cũng là nguyên nhân thế giới tuyến trở lại 2/3, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở lại màu bạc. Hoa Nguyệt là một sự tồn tại không nên có, ngăn cản thế giới tuyến trở lại. Ngân Nguyệt là lịch sử bình thường, màu trắng là lịch sử lệch hướng, sau khi lịch sử lệch hướng, thiên mệnh thần khí hóa đá, không thể sử dụng nữa, đồng thời cũng không có sửa đổi người giáng lâm, mà sau khi ta chết, lịch sử bắt đầu trở lại, thế là Bách Hoa Cốc bị sửa đổi người hủy diệt, Nhanh Điệp gia tộc cũng thiếu chút bị diệt tộc. Đồng thời, bởi vì Hoa Nguyệt thay thế Tâm Ma Đại Vương, lịch sử bình thường trở lại, 200 năm qua lại không có sửa đổi người giáng lâm để sửa đổi lịch sử. Hiện tại vấn đề là, rốt cuộc lịch sử chính xác mà không dẫn đến sửa đổi người là gì? Cổ Chào Đời nhìn xung quanh các thiên tài, trong lòng đã có đáp án. Hắn đã tu luyện trong trận pháp tăng tốc 4 năm, toàn bộ là để nghiên cứu Thái Âm Bất Lão Linh Pháp và Pháp Kết Đan. Chắc hẳn Nhanh Điệp gia tộc cho rằng lịch sử chính xác là đánh bại Ma Tôn, sau đó thế giới sẽ nghênh đón hòa bình. Thậm chí nhất định phải có một vị cứu thế anh hùng chiến thắng Ma Tôn. Đây chính là lịch sử mà hắn đã từng kể cho Hoa Nguyệt. Lịch sử này có chính xác không? Cổ Chào Đời cũng không biết, bởi vì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, một phút này liền trở về từ thế giới của Tâm Ma Đại Vương. Chuyện gì đã xảy ra sau đó, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ít nhất trong lịch sử hắn thấy, mặc dù Tuyết Như Ngọc phải chết, nhưng Thiên Hỏa Chân Nhân vẫn còn sống. Kế hoạch của Nhanh Điệp có thể thử một lần. Chư vị, đại hội đấu chiến lần này hoàn toàn khác biệt so với trước đây, là để tôn giả chọn lựa vật chứa chuyển sinh, hy vọng chư vị hiểu rõ, vì đại cục, vì tương lai của Vạn Hoa Linh Thành mà cố gắng hết mình. Ta tuyên bố, đại hội đấu chiến lần thứ 23 chính thức bắt đầu. Kiều Chi Chung là người chủ trì. Khi hắn ra lệnh, toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành đều khởi động trận pháp. Trên người tất cả tu sĩ trong khu vực dự thi đều bao phủ bạch quang, sau một khắc, biến mất tại chỗ, một thế giới đặc biệt cứ như vậy mà triển khai. Hoa lạp lạp lạp. Cổ Chào Đời mở mắt ra, nhìn thấy một thảo nguyên vô tận xuất hiện trước mắt, chỉ có ở nơi rất xa mới có thể nhìn thấy quần sơn. Đồng thời, cách đó hơn ngàn mét, cũng có một người mờ mịt nhìn xung quanh, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đây là nghi thức đấu chiến, là không gian độc lập được mở ra từ trận pháp, quy tắc chiến đấu của mỗi trận đều giống nhau, không thể sử dụng phù lục, pháp bảo, đan dược ngoại hạng, tất cả đều dựa vào thủ đoạn của bản thân, giết chết đối thủ là có thể thăng cấp. Vòng thứ nhất, trận đầu, Nhanh Điệp nhất tộc Nhanh Điệp Lạc Nguyệt đối chiến Phong Thần Tông Gió Thổi Thiên. Đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8. Rất khéo là, trận đầu chính là Cổ Chào Đời, hình chiếu không gian vị trí của hắn lập tức xuất hiện bên ngoài Trung Ương Cung. Tu sĩ trong phạm vi nội thành, chỉ cần ngẩng đầu là có thể phát hiện hình chiếu khổng lồ trên bầu trời. Chính là hình ảnh hai thanh niên tóc bạc và tóc xanh đang nhìn nhau từ xa trên thảo nguyên vô biên, trận chiến đầu tiên sắp bắt đầu. Mặc dù không có nhắc nhở đặc biệt, nhưng Cổ Chào Đời và Gió Thổi Thiên đều phát hiện, bản mệnh khí không bị hạn chế. Bản mệnh khí khóa chặt với tu sĩ, chính là quan hệ tay chân, tự nhiên không thể giải thích là ngoại vật. Thật đúng là quan gia ngõ hẹp, chắc hẳn ngươi đã dung hợp bản mệnh khí của gia tộc ngươi, về phương diện tốc độ này, ta thừa nhận thiên hạ không ai bằng Nhanh Điệp, về chênh lệch thực lực, ta cũng nhận. Nhanh Điệp Lạc Nguyệt. Hôm nay ta đã là người phải chết không còn nghi ngờ, ngươi có dám nhận một kích toàn lực của ta, chỉ dùng một chiêu phân thắng bại. Bất luận cuối cùng ngươi né tránh hay đón đỡ, ta đều có thể tùy ý ngươi giết chết, thế nào? Gió Thổi Thiên nhìn Cổ Chào Đời, thanh âm khàn khàn nói. Hắn không muốn chết quá nhỏ bé. Từ khí thế của người trước mặt, hắn có thể nhìn ra, nếu để đối phương ra tay trước, hắn sẽ như lá khô bị nghiền nát một cách dễ dàng. Kết quả này khiến hắn quá sợ hãi. Hắn khổ tu bao nhiêu năm tháng, chẳng lẽ chỉ vì cái chết hèn mọn này hay sao? Gió Thổi Thiên không muốn chết hèn mọn như vậy, nên cầu khẩn Cổ Chào Đời, ít nhất cho hắn một cơ hội thể hiện sức mạnh. Để ngươi ra tay trước thì sao, cuối cùng ngươi chỉ đón nhận sự tuyệt vọng hơn mà thôi. Đến lúc đó, ngươi cũng không lừa dối được chính mình đâu. Cổ Chào Đời hai mắt hiện lên bùa chú màu bạc, thản nhiên nói. Hắn đã tu thành tam trọng linh pháp, không sợ bất kỳ tu sĩ nào, bất kể là âm mưu quỷ kế gì, đối với hắn đều vô dụng. Dưới đôi mắt của hắn, ngay cả tương lai cũng không có chỗ ẩn náu. Có khí phách. Nhưng mà, nếu không liều mạng một lần, ta không cam tâm. Gió Thổi Thiên không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm tình. Khí phách đến từ thực lực, bất luận là nhục thể hay tinh thần, tóm lại đều bắt nguồn từ thực lực. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nhanh Điệp Lạc Nguyệt mạnh hơn hắn rất nhiều, là thiên tài mạnh nhất của thiên hạ đệ nhất tộc trong mấy trăm năm qua. Chỉ có thể càng tuyệt vọng hơn. Hắn không còn thời gian để nghĩ ngợi, dồn hết tâm lực, Gió Thổi Thiên bỗng nhiên gầm lên, bắt đầu đi. Dùng một sát na huy hoàng của ta, làm rung chung đầu tiên của đấu chiến đại hội. Linh căn thăng hoa. Linh cảnh phản hư đại pháp. Đốt mệnh hiến tế thuật. Chân linh thiêu đốt thuật. Bản mệnh khí thứ nhất thần thông, Thiên Phong Đến. Bản mệnh khí thứ hai thần thông, Phú Long Hồn. Bản mệnh khí thứ ba thần thông. Khí tức bạo liệt, lúc này trực xung vân tiêu, chỉ thấy màu xanh thiên phong từ bốn phương tám hướng tụ lại, hóa thành một phong long khổng lồ. Ngay sau đó, bao phủ trong pháp lực màu xanh như thực chất, Gió Thổi Thiên bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy phong long khổng lồ. Huyết sắc thiêu đốt, phong long gào thét, sức mạnh kinh khủng nén lại một chỗ, hóa thành một thanh thần thương màu xanh ngọc. Thần thương thành hình, thiên điện nghẹn ngào, dường như tất cả năng lượng đều bị hút đi. Gió Thổi Thiên đã bốc cháy. Chữ nghĩa trên mặt chữ thiêu đốt, bắt đầu từ bàn chân, tựa như một trang giấy đang cháy, cả huyết nhục lẫn xương cốt đều tan biến, đây là một đòn toàn lực của hắn, thiêu đốt linh thể, thiêu đốt tuổi thọ để đổi lấy một kích. Kêu khóc. Thần phong thương. Thần phong thương khóa chặt Cổ Chào Đời, bị hắn dốc sức phát ra, vừa rời tay, cánh tay hắn liền tan rã thành tro bụi. Phong Thần Tông chưa từng nghe nói về bí thuật liên quan đến linh hồn, chân linh thiêu đốt thuật A, có thể tự sáng tạo ra loại bí thuật này, Gió Thổi Thiên cũng là một nhân tài. Nhưng bây giờ là của ta. Cổ Chào Đời, đôi linh nhãn của hắn đã nhìn thấu Gió Thổi Thiên, hắn trực tiếp khám phá ra hắn dùng pháp thuật gì, thậm chí còn có thể tái hiện lại, có thể nói là thu hoạch lớn. Sau khi đạt đến thượng phẩm linh nhãn, rất nhiều thứ vốn không thể khám phá, hiện tại cũng không còn là trở ngại. Ta một kích mạnh nhất, người có thể đỡ được không? Nhanh Điệp Lạc Nguyệt. Gió Thổi Thiên dùng chân linh thiêu đốt thuật cưỡng ép sống sót, dù thân thể hóa thành tro bụi, chỉ còn lại cái đầu lâu, hắn vẫn còn sống, hắn muốn nhìn thấy kết cục cuối cùng của chiêu thức mình. Tiếng khóc thét vang vọng đất trời sau khi thần phong thương được bắn ra, nói đúng hơn, đây không phải là âm thanh, mà là ảnh hưởng của sức mạnh thần phong thương lên thế giới, đây là cực hạn của phong linh pháp, đã vật chất hóa phong linh pháp. Gió là sự lưu động, là khí thể, những tiếng khóc thét này chính là sức mạnh kinh khủng của gió đang quanh quẩn trong thương, xuyên thấu thương thể, bắt đầu quanh quẩn trong không khí, đồng thời không bị giới hạn bởi tốc độ truyền âm, ngay khi kích phát đã vang vọng mấy trăm dặm. Một kích này, do thiên tài đỉnh cấp của thời đại, tu hành nhị trọng linh pháp, hiến tế tất cả để tung ra, đã có uy năng phá trận diệt thành, tuyệt đối không phải thủ đoạn bình thường có thể ngăn cản. Một kích này có thể nói đã thu hút sự chú ý của toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành, bao gồm cả tông chủ Phong Thần Tông, hắn tự lẩm bẩm, không hổ là con trai ta, không làm nhục thanh danh của lão tử. Cổ Chào Đời hành động, hắn tiến lên một bước, tùy tiện đưa tay ra, gần sóng màu bạc khuếch tán. Không cần bất kỳ bí thuật nào, không cần bản mệnh khí. Nhanh Điệp Lạc Nguyệt, người đang coi thường ta sao? Đây là một kích cuối cùng, cực hạn tất cả sức mạnh của ta. Gió Thổi Thiên không nhịn được gầm lên. Cổ Chào Đời nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngay sau đó, thần phong thương kêu khóc đã xuất hiện trước mặt, sức mạnh bị nén lại muốn bộc phát, nhưng gần sóng màu bạc tựa như bóp méo thời không, đã định chết nó trên không trung. Uy năng của thần phong thương kêu khóc rất mạnh, nhưng khi va vào gần sóng màu bạc, vẫn dừng lại. Gần sóng màu bạc tựa như cực hạn của thế gian, mặc cho cuồng phong bộc phát thế nào, cũng không thể lay động dù chỉ một chút. Cổ Chào Đời nắm tay lại. Oanh. Thần phong thương kêu khóc vỡ tan thành từng mảnh, biến mất trong gợn sóng màu bạc. Tất cả biểu cảm của Gió Thổi Thiên đều biến mất. Nhanh Điệp Lạc Nguyệt. Người rốt cuộc là quái vật gì? Hắn nhìn cảnh tượng này, có thể nói là mất hết can đảm. Tất cả mọi thứ ngưng kết, cuối cùng lại chỉ có kết quả này sao? Dễ dàng bóp nát, yếu ớt đến thế. Hắn hiểu. Chính mình quá yếu, xa xa không bằng Nhanh Điệp Lạc Nguyệt. Trong phút chốc tâm đã chết, cái đầu lâu còn lại của hắn cũng hóa thành tro bụi. Nhưng vẫn có một luồng sức mạnh tuôn ra, rơi vào người Cổ Chào Đời, vô cùng to lớn, đồng thời ôn hòa. Cổ Chào Đời lúc này không có nghịch mệnh chi vị, không nhìn thấy khí vận của bản thân, nhưng hắn vẫn cảm thấy khí vận của mình đang tăng lên. Cái gọi là khí vận chính là khả năng, là năng lực của bản thân. Hắn có thể cảm giác được tư duy càng thêm rõ ràng, pháp lực điều khiển càng thêm tự nhiên, đây chính là biểu hiện của khí vận tăng lên. Cổ Chào Đời vội vàng vận chuyển công pháp, kết quả là một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng chuyển hóa thành chu thiên tuần hoàn. Thậm chí bản mệnh khí ẩn chứa trong linh thiên thần cũng được sức mạnh tẩy lễ, phẩm chất được nâng cao. Hắn không khỏi lộ ra vẻ chấn kinh. Bản mệnh khí tăng lên không nói, 108 đạo chu thiên tuần hoàn. Vậy mà trực tiếp tu thành 1/2. Hiệu quả thật đáng sợ, chỉ cần thêm một vòng nữa, hắn có thể cấu trúc ra linh cảnh thực thể đầu tiên. Hơn nữa, không có chút tai họa ngầm nào. Loại trận pháp này, vậy mà tồn tại trên thế gian. Nếu ai có thể mang theo loại trận pháp này bên mình, chẳng phải chỉ cần giết chết đối thủ, liền có thể trực tiếp cướp đoạt tu vi. Cướp đoạt với biên độ lớn như vậy, còn khoa trương hơn cả hệ thống loại kim thủ chỉ. Cổ Chào Sinh đứng trên thảo nguyên, lâm vào trầm tư. Đấu chiến đại hội dường như không khó bố trí, thời đại Ngũ Linh Minh, cơ bản 50 năm mới có thể cử hành một lần. Xem ra, vấn đề duy nhất của nghi thức này chính là cấp bậc tạo nghệ. Tạo nghệ quá thấp, dù có tu luyện ra 108 chu thiên tuần hoàn cũng không thể nào chỉnh hợp thành linh cảnh thực thể. Sẽ bị mắc kẹt ở bình cảnh trước. Cổ Chào Sinh trải qua 40 năm nghiên cứu, trình độ tạo nghệ đã trở lại tứ giai, hơn nữa hắn dung hợp lục hoàng bản mệnh khí có chở khách đời thứ 3 vạn quân thiên tinh, có thể cực kỳ tăng cường năng lực điều khiển, thẳng tiến ngũ giai trở lên tạo nghệ. Ngũ giai tạo nghệ dùng để kết đan cũng có thể tăng thêm không ít tỷ lệ. Huống chi là đột phá tiểu cảnh giới trúc cơ kỳ. Ít nhất trúc cơ kỳ, hắn không có trở ngại, trận đấu chiến đại hội này tăng trưởng tu vi hiệu quả rất thích hợp hắn. Pháp lực màu bạc, phù văn thời gian, những cấm chiêu này đều có thể trong nháy mắt phá hủy. Lực lượng của tộc Nhanh Điệp lại một lần nữa đạt được tiến hóa, bọn chúng lại nắm giữ thời gian linh pháp. Vì sao lại nhanh như vậy, Nhanh Điệp rốt cuộc dùng phương pháp gì, thu được huyết mạch mãnh liệt như vậy? Chúng ta một đời lại một đời bồi dưỡng huyết mạch cũng không cách nào đảm bảo tốn hao lớn một cái giá lớn dựng dục ra dòng dõi nắm giữ đơn thuộc tính linh thể, vậy mà Nhanh Điệp thì sao? Đây là trực tiếp bước vào tam trọng linh pháp cảnh giới. Không thể nào. Đây không thể là tam trọng linh pháp, nhiều nhất chỉ là vận dụng lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian rõ ràng không phải thần thông đơn thuộc tính, ít nhất cũng là một loại nhị trọng linh pháp nào đó. hoàn toàn chính xác, muốn đúc thành nhị trọng linh thể, hoặc là tu hành nhị trọng linh pháp, hoặc là tu hành đơn thuộc tính linh pháp đồng thời, thu hoạch được một loại linh thể thuộc tính khác, như vậy mới có thể đem chu thiên tuần hoàn hợp nhất, luyện thành nhị trọng linh thể. Đổi thành tam trọng linh thể cũng vậy, ít nhất cần 36 đạo chu thiên tuần hoàn, khả năng luyện thành nhất phẩm linh thể, đây chính là tam phẩm linh thể a, các ngươi quên rồi sao? Nhanh Điệp Lạc Nguyệt thật sự có chính thành lúc điệp huyết mạch, đồng thời có một loại linh thể. Hẳn là chính vì vậy, hắn mới có thể tu thành thời gian linh pháp. Vô số thế lực người cầm quyền nhìn chằm chằm Cổ Chào Sinh. Bọn họ không cho rằng linh pháp của Cổ Chào Sinh đạt đến độ cao tam trọng linh pháp. Nhưng trong mắt bọn họ vẫn không giấu được tham lam cùng khát vọng. Cho dù không phải tam trọng linh pháp, có thể dễ dàng đón lấy hiến tế sinh mệnh, uy năng bạo tăng nhị trọng linh pháp, cũng đủ để chứng minh tộc Nhanh Điệp thu được lực lượng có thể so với tam trọng linh pháp. Dựa vào cái gì? Nhanh Điệp rốt cuộc dựa vào cái gì? Tam trọng linh pháp, đây chính là kỳ tích khó có thể tưởng tượng, Nhanh Điệp lịch sử ngắn ngủi như vậy, dựa vào cái gì thu hoạch được loại kỳ tích chi lực này? Lấy một ví dụ. 12 đạo Thái Âm Chu Thiên và 12 đạo Lúc Điệp Chu Thiên dung hợp, không phải là 24 đạo, mà là 12 đạo. Chu Thiên tuần hoàn cao cấp, cần dựa theo tỷ lệ dung hợp, sau khi dung hợp, chỉ có thể còn lại một. Lục phẩm linh thể của Cổ Chào Sinh, chính là 72 đạo Thái Âm Chu Thiên tuần hoàn, cùng 12 đạo Lúc Điệp Chu Thiên tuần hoàn, dựa theo tỷ lệ 6:1, tan hợp thành lục phẩm linh thể. Bởi vì quá trình dung hợp bên trong, Thái Âm chiếm cứ vị trí chủ đạo, lực lượng thời gian trong linh pháp của Cổ Chào Sinh kỳ thật rất ít, biểu hiện hình thức vẫn là sóng nước, chỉ có điều nhan sắc từ màu trắng biến thành ngân sắc. Nếu không phải lực lượng thời gian phi thường cường hãn, dù chiếm tỷ lệ rất ít, đều có thể phát huy tác dụng cực lớn, có lẽ Cổ Chào Sinh còn chưa tính là tu thành tam trọng linh pháp. Hơn nữa dung hợp hai loại chu thiên tuần hoàn cũng không phải đơn giản như vậy, Cổ Chào Sinh thật sự là đem trúc cơ thiên tu luyện tới lục giai tạo nghệ về sau, lại mượn nhờ vạn quân thiên tinh hoàn thành dung hợp, dù là những người khác nắm giữ nhị trọng linh thể, muốn thử trúc cơ kỳ chuyển tu, thì 99% xác suất trực tiếp bạo thể mà chết. Đan gia tộc thường nắm giữ mạch suy nghĩ linh pháp cao cấp, vẫn là bồi dưỡng huyết mạch, thu hoạch được linh căn và linh thể cao cấp. Tỷ như thu hoạch được nhị trọng linh căn, khi đó đối với khống chế lực lượng nhị trọng linh lực sẽ thẳng tắp tiêu thăng, sẽ không có gì uy hiếp. Tình huống này, tu luyện nhị trọng linh văn độ khó sẽ thẳng tắp hạ xuống, thiên phú lại kém cũng có thể tu luyện hạ phẩm nhị trọng linh văn. Tương tự, nếu như nắm giữ nhị trọng linh thể, khi đó độ khó lúc trúc cơ cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, có thể thoải mái hơn trúc cơ. Các đại gia tộc cơ bản đều theo chiếu giai đoạn tiến hành bồi dưỡng, trước thu hoạch được nhị trọng linh căn, sau đó tu luyện tới trúc cơ, lại thai nghén đời sau, khiến đời sau thu hoạch được nhị trọng linh thể, sau đó không ngừng tuần hoàn, tăng cường gia tộc truyền thừa linh thể. Quá trình này không phải mấy chục năm mấy trăm năm, mà là mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm thai nghén mới có thể thu hoạch được nhị trọng linh căn, nhị trọng linh thể mới có cơ hội tiếp tục tiến lên. Thời gian này quá dài dằng dặc, đối với tu tiên giả mà nói, cũng lúc nào cũng có thể bởi vì chiến tranh mà đoạn tuyệt truyền thừa. Bây giờ Vạn Hoa Linh Thành đã có 6.000 năm lịch sử, lúc này mới xuất hiện một vị Đại Nhật Lão Tổ, mở ra thời đại nhị trọng linh căn. Đại Nhật Lão Tổ thành lập Ngũ Linh Minh cho tới bây giờ, thì vẫn chưa tới 1.000 năm. Thời gian này, Nhanh Điệp liền xuất hiện người tu luyện có thể so với tam trọng linh pháp. Cho dù tam hoàng bản mệnh khí có thể cực lớn gia tốc, cũng không đến nỗi mấy trăm năm liền phát triển tới loại tình trạng này. Nhanh Điệp tất nhiên thuộc, mấy người Nhanh Điệp rừng cũng dựa vào bản mệnh khí thu được lực lượng tiếp cận tam trọng linh pháp, nhưng chúng ta tiến hành mô phỏng lúc lại không cách nào làm được những chuyện tương tự. Nhanh Điệp tuyệt đối giấu giếm bí mật gì? Nhanh Điệp tất nhiên thuộc là dựa vào bản mệnh khí cưỡng ép thu hoạch được tam trọng linh pháp, nội tình hoàn toàn không bằng Nhanh Điệp Lạc Nguyệt, thực lực cũng xa còn lâu mới có thể nghịch phạt kim đan. Nhìn như lực lượng kinh người, nhưng chỉ có thể đánh ra một kích ác chủ bài, tính uy hiếp không quá khoa trương. Nhanh Điệp tất nhiên thuật chỉ là khiến bọn họ chấn kinh, nhưng còn chưa tới tình trạng không thể nào hiểu được. Có thể tình huống hôm nay lại vượt ra khỏi lý giải. Nhanh Điệp quả thực không đi đường thường, nhị trọng linh căn còn chưa thu hoạch được, liền trực tiếp đã thức tỉnh quá âm linh thể, sau đó vượt qua thức tu thành tam trọng linh pháp. Quá không giảng đạo lý. Tự như ở giữa có hơn ngàn năm lịch sử trực tiếp bị nhảy qua như thế. Nếu như tộc ta cũng có thể nhảy qua ngàn năm lịch sử, thẳng tới kết quả, thì tương lai sẽ tốt đẹp biết bao. Gần như tất cả người cầm quyền của gia tộc đều lóe lên ý nghĩ này, bọn họ không cách nào khống chế dục vọng của bản thân. Bí mật của Nhanh Điệp có thể làm việc cho ta không? Nhị trọng linh pháp liền đã có thể khiến người ta có tỷ lệ kết đan cực lớn, bằng tam trọng linh pháp thời gian linh pháp thì sao? Nguyên Anh chân quân. Nguyên Anh cảnh giới, có thể gọi là tổ, tu tới viên mãn, có thể sống 2.000 tuổi, khoảng chừng 1/3 lịch sử linh thành. Nhanh Điệp Lạc Nguyệt. Có thể trở thành Đại Nhật Lão Tổ mới. Vì sao Đại Nhật Lão Tổ khi còn sống, tất cả an ổn, hắn vừa chết, toàn bộ thiên hạ liền trực tiếp đại loạn. bởi vì thực lực. Đó là thực lực còn đáng sợ hơn cả ma tôn, còn muốn có chấn nhiếp lực. Chỉ cần bước vào con đường tu hành, liền có thể minh bạch chênh lệch cảnh giới khó mà vượt qua, bây giờ thời đại liền kim đan cũng không có, nguyên anh và thần không khác. Toàn bộ vạn hoa linh thành 6.000 năm lịch sử, chỉ cần xuất hiện nguyên anh lão tổ, thì toàn bộ thế giới tự như ấn xuống tạm dừng khóa, lâm vào bình tĩnh quỷ dị, dài nhất có thể duy trì liên tục ngàn năm, gần như là trật tự tuyệt đối, hoàn toàn không cần lo lắng bị lật đổ. Loại tương lai này, bọn họ quá khát vọng, thọ hưởng 2.000 năm A, cho dù bế quan, đây cũng là con số vô cùng khoa trương. Các thế lực lớn người cầm quyền đều tràn ngập khát vọng, nhưng người dự thi đấu chiến đại hội lại không biết chuyện gì xảy ra. Chiến đấu là cùng một thời gian tiến hành, vòng thứ nhất có 160 trận, cổ chào sinh chỉ là vừa lúc tại trận đầu mà thôi. 160 cuộc chiến đấu đồng bộ tiến hành, phần lớn đều giải quyết trong 10 phút. Những hình ảnh chiến đấu này theo trình tự phát ra, chỉ có phát ra kết thúc mới sẽ mở ra vòng thứ hai, trong lúc đó có thể dùng để khôi phục pháp lực, quen thuộc lực lượng mới sau khi chiến thắng. Cổ chào đời cũng hăng hái thử một phen chân linh thiêu đốt thuật. Đây là một môn bí thuật có thể hợp nhất nhục thân và chân linh, cưỡng ép ép buộc lực lượng nhục thân, biểu hiện là phá vỡ xiềng xích, khiến nhục thân hóa thành tro bụi. Vừa đơn giản lại vừa cao minh. Nhục thân vốn không hoàn toàn chịu sự điều khiển của tu sĩ, dù muốn ép hết tiềm năng cũng không thể làm được. Sau khi cảnh giới tu vi tăng lên, mức độ khống chế nhục thân cũng tăng theo, nhưng muốn tự mình thiêu đốt gần hết vẫn rất khó. Chân linh thiêu đốt thuật chính là dùng để phá vỡ xiềng xích, khiến bản thân hoàn toàn thiêu đốt, nhục thân và thần hồn có thể toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng, dùng để liều mạng, hiệu quả còn mạnh hơn cả linh căn thăng hoa. Cổ chào đời nếm thử một phen rồi dừng lại. Loại thuật liều mạng này đối với hắn có ích lợi không lớn, nếu dùng sẽ xung đột với linh căn thăng hoa. Chỉ xét về mặt kỹ năng, linh căn thăng hoa vẫn hơn nữa tiêu hao lại cực thấp, trước mắt chân linh thiêu đốt chỉ có thể đóng vai trò bổ sung. Muốn phát huy tác dụng thực sự, phải đợi hắn tu đến cảnh giới viên mãn, phân tích kỹ càng thuật này mới được. 5 ngày sau, 160 trận chiến hình chiếu đều kết thúc, vòng 2 của đấu chiến đại hội chính thức bắt đầu. 160 người sống sót, ngoại trừ những tu sĩ sử dụng thuật liều mạng, cơ bản đã khôi phục trạng thái đỉnh cao. Bọn họ mang trong lòng sự nặng nề, chờ đợi vận mệnh. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. 320 người chỉ có một người có thể sống sót, nhưng vẫn phải trở thành tôn giả chuyển sinh vật chứa đây là một trận chiến ngay từ đầu đã không có hy vọng. Vòng 2, trận thứ 10, nhanh điệp gia tộc nhanh điệp lạc nguyệt đối chiến cổ chào đời. Cổ chào đời trước mắt thế giới thay đổi, từ thảo nguyên biến thành biển cả mênh mông. Cách đó hơn ngàn mét, một cột sáng hiện lên, một nam nhân với mái tóc dài màu bạc xuất hiện. Hắn là tộc nhân nhanh điệp, nhưng cổ chào đời không nhận ra, hắn cơ bản không giao lưu với những người khác ngoài nhanh điệp cao tầng. Nhanh điệp dễ cơ nhìn cổ chào đời, hít một hơi thật sâu, khẽ vươn tay, lấy ra một chiếc thắt lưng, cất cao giọng, nhanh như vậy đã gặp thế tử sao? Gia tộc giao nhiệm vụ cho ta là, dùng hết mọi thủ đoạn, không cần nể tình giết chết ngươi. Cho nên điệp vũ trang. Mặc vào. Siêu hạng thời tự 5 lần giải phóng. Cổ chào đời khẽ lắc đầu, trận đấu không phải ngẫu nhiên, nhưng hắn sẽ nghiêm túc chiến đấu. Pháp lực trong cơ thể như thủy ngân, càng lúc càng mãnh liệt. Linh pháp của nhanh điệp gia tộc, hắn đã nắm rõ, không cần tốn thời gian. Oanh. Không khí nổ tung, cổ chào đời lao thẳng về phía nhanh điệp dễ cơ, có thể nói là xuyên qua không gian, đến thẳng trước mặt. Thật nhanh. Đồng tử nhanh điệp dễ cơ co rút, hắn vừa rồi còn trơ mắt nhìn cổ chào đời với tốc độ thần tốc đến gần. Dù hắn đã ở trong trạng thái gấp 42 lần tốc độ, vẫn còn kém xa. Hắn chỉ mới gặp vị thế tử này vài lần, hoàn toàn không ngờ hắn lại mạnh đến thế. 42 lần gia tốc mang lại tốc độ cho hắn, vậy mà lại khiến một người chỉ dựa vào pháp lực hành động vượt qua. Nhìn không khí ầm ầm không ngừng đến gần, ấn ký linh căn trên trán nhanh điệp dễ cơ khuếch tán. Thủy hỏa thăng hoa biến. Với sự gia trì của vạn quân thiên tinh, bất cứ ai cũng có thể cưỡng ép sử dụng nhị trọng thăng hoa biến. Tốc độ tăng vọt, nhanh điệp dễ cơ nhảy lên, trong nháy mắt lùi về phía sau vạn mét, nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, một giây sau hắn trực tiếp bị đánh vào lòng đất, ầm ầm va chạm, hắn phun máu tươi, ý thức gần như muốn biến mất. Nếu không phải hắn là tu sĩ trúc cơ, thần hồn cường đại, gần như không thể vì nhục thể hôn mê, chỉ một kích này thôi hắn đã mất đi năng lực chống cự. Pháp lực của cổ chào đời đã đạt đến mức khiến người ta kinh ngạc, trăm vạn cấp, thông thường nhị trọng linh pháp nhiều nhất chỉ vài vạn, huống chi nhanh điệp dễ cơ cũng như tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều chuyển tu nhị trọng linh pháp ở trúc cơ kỳ. Luyện khí kỳ tu hành đơn linh văn, nhiều nhất chỉ có 3-500 linh lực cường độ, tăng lên gấp 10 cũng chỉ 5-3 ngàn, cách xa con số trăm vạn. Dù hắn có dùng hết thủ đoạn, cổ chào đời chỉ cần phất tay là có thể trấn áp. Thời gian lĩnh vực. Triển khai. Nhanh điệp dễ cơ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể phát động lực lượng mạnh nhất của điệp vũ trang, thời gian lưu chuyển như vậy khuếch tán, bao phủ phạm vi 10 mét, khiến động tác của Cổ Chào Đời chậm lại. Nhân Điệp Dễ Cơ lúc này muốn phản kích, nhưng Cổ Chào Đời quanh thân hiện ra lượng lớn pháp lực màu bạc, triệt tiêu thời gian lĩnh vực. Đồng thời, lượng lớn bùa chú màu bạc hóa thành gần sóng khuếch tán. Nhân Điệp Dễ Cơ kinh hãi, hắn phát hiện động tác của mình gần như bị đóng băng, để triệt tiêu ngưng kết, pháp lực bắt đầu bốc hơi nhanh chóng. Ban đầu hắn đã ở trong trạng thái linh căn thăng hoa, tốc độ tiêu hao pháp lực cực nhanh, bây giờ lại tăng thêm một bước, quả thực như vỡ đê, trong thời gian ngắn đã bị thôn phệ sạch sẽ. Phanh. Cổ Chào Đời ấn tay xuống, toàn bộ thân thể Nhân Điệp Dễ Cơ, bao gồm cả bản mệnh khí, cùng nhau hóa thành tro bụi. Thái Âm Bất Lão linh pháp thời tự tĩnh vực. Thái Âm Bất Lão chi lực chuyên về giảm tốc, phát động về sau, tiếp xúc với tất cả vật chất đều sẽ ngắn ngủi dừng lại. Ở trong trạng thái gia tốc thời gian, Nhân Điệp Dễ Cơ cũng chỉ hơn người thường một chút, có thể hơi cử động mà thôi. Linh pháp rốt cuộc là lực lượng của tu sĩ tự thân đối kháng, dù linh pháp có mạnh hơn, đối đầu với pháp lực nghiền ép cấp cũng vô dụng. Cảnh giới, linh pháp, kinh nghiệm của người sử dụng, rất nhiều thứ kết hợp với nhau mới thật sự là thực lực. Khoảnh khắc Nhân Điệp Dễ Cơ tử vong, một luồng khí tức hiện lên, rót vào trong cơ thể Cổ Chào Đời. Lần này, Cổ Chào Đời nhìn rõ hơn một chút, đó là dòng năng lượng do hai phù văn trắng đen tạo thành, mức độ phức tạp không thể nào hiểu được. Những dòng năng lượng phù văn trắng đen này rót vào trong cơ thể, có cực nhiều tuôn về phía bản mệnh khí lục hoàng, ôn dưỡng linh thiên thần dấu, chỉ thấy áo giáp lóe sáng, năng lượng lưu động, toàn bộ áo giáp vì thế càng thêm tinh xảo, khí tức cũng tăng lên một đoạn. Trước đó là cảm giác thượng phẩm bản mệnh khí trung du, hiện tại đã đến thượng du. Ước chừng có thể đạt đến cực phẩm bản mệnh khí. Sau đó, tu vi của hắn cũng dễ dàng bước vào trúc cơ trung kỳ, thậm chí còn vượt xa. Nhìn nơi Nhân Điệp Dễ Cơ chết đi, Cổ Chào Đời thở dài, trong mắt lại không có chút dao động nào. Đối thủ của hắn ngoài Ma Tôn Hoa Nguyệt, còn có thể là người sửa đổi Hàng Lâm. Bất kỳ lực lượng nào cũng đều cực kỳ quan trọng, không cho phép nhượng bộ và nhân từ. Trận tăng lên tiềm lực bản mệnh khí này, ắt không thể thiếu. Còn ba trận đối chiến, cùng với hỗn chiến cuối cùng. Đủ để bản mệnh khí tiến hóa đến mức cao nhất. Bên ngoài, Nhân Điệp tộc gặp nạn, bọn chúng dự thi nhiều lắm, cuối cùng tất nhiên phải tự tàn sát lẫn nhau. Thật đáng buồn, tuy không có hơn 30 người dự thi thật sự, nhưng cũng có mười mấy người, hơn nữa đều đã tấn cấp. Nhìn thực lực của bọn chúng, chỉ sợ còn có thể tiếp tục tiến lên, càng về sau gặp phải xác suất càng lớn. Nhiều thiên tài như vậy, vậy mà toàn bộ chết trong một trận nghi thức, ha ha. Nhân Điệp tộc có lẽ cũng không để ý, cuối cùng quyết chiến không thắng chính là diệt tộc, giữ lại nhiều thiên tài cũng chẳng có ý nghĩa. Trong nội bộ Ma Minh, vẫn chưa nhìn thấu ý đồ của Nhân Điệp tộc. Thậm chí, chính vì sự chém giết lẫn nhau, ngược lại khiến bọn chúng càng thêm tin tưởng Nhân Điệp tộc đã đánh cược tất cả. Quả nhiên, ba lượt tiếp theo, Cổ Chào Đời lại gặp hai lần tu sĩ Nhân Điệp tộc. Hắn không hề nương tay, toàn bộ đánh giết, thôn phệ lực lượng. Ba lượt này, đối thủ tu vi một lần sau một lần cao, hiệu quả tế hiến cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Tu sĩ Nhân Điệp tộc dự thi là vì tiến hóa bản mệnh khí của Cổ Chào Đời, những người còn lại thì vì thu hoạch tu vi. Đến vòng thứ ba, bản mệnh khí của Cổ Chào Đời tiến hóa thành cực phẩm, tu vi đạt tới một cảnh đỉnh phong. Vòng thứ tư, bản mệnh khí đạt tới cực phẩm trung du, tu thành đệ nhị cảnh linh cảnh thực thể. Vòng thứ năm, linh cảnh thực thể thứ ba tu thành 1/3, bản mệnh khí đạt tới cực phẩm thượng du. Bản mệnh khí tuy đã đạt tới cực phẩm thượng du, nhưng muốn tiến hóa đến cuối cùng, đạt đến bản mệnh khí vẫn còn kém xa. Cũng phải, có thể thôn phệ kim đan tu sĩ hoặc yêu thú để đạt đến bản mệnh khí, hơn nữa còn là lục hoàng bản mệnh khí, làm sao có thể thôn phệ mấy tên trúc cơ tu sĩ liền có thể tiến hóa ra. Dù là vòng thứ 5 thôn phệ tu sĩ đã có trúc cơ hậu kỳ tu vi, vậy cũng chưa đủ, ít nhất phải thôn phệ trúc cơ đỉnh phong. Nhưng bây giờ quy mô cũng gần đủ rồi, nên dung hợp lúc điệp. Cổ Chào Đời vung tay, lấy ra một cái hộp ngọc lớn bằng bàn tay. Vừa mở ra, lúc điệp kỳ dị bị phong ấn lúc này xuất hiện, đón gió biến lớn, khôi phục hình thể trước khi phong ấn. Hình thể của nó không nhỏ, sau khi triển khai vảy cánh có tới 3 mét. Đồng thời, khác với lúc điệp hai đôi vảy cánh bình thường, lúc điệp này có 4 cặp vảy cánh, lông đuôi dài, một thân linh quang màu bạc, lộ ra vô cùng hoa lệ. Vừa xuất hiện, nó đã có thời gian lưu vòng khuếch tán, muốn giảm tốc Cổ Chào Đời, muốn chạy trốn. Định. Cổ Chào Đời phun ra một chữ, dị chủng lúc điệp này liền bị khóa chặt, mặc cho nó đã tiến hóa tới lục giai cũng vô dụng. Bất lão lúc điệp vương, Nhân Điệp tộc hơn 200 năm nay không biết đã thay đổi bao nhiêu lần mới sinh ra dị chủng. Khác với lúc điệp bình thường dựa vào thiêu đốt sinh mệnh lực để có được năng lực khống chế thời gian, bất lão lúc điệp vương đối với lực lượng thời gian khống chế càng mạnh, nhưng cũng mất đi năng lực gia tốc thời gian, chỉ có thể làm chậm thời gian. Thái Âm Bất Lão linh pháp chính là bắt nguồn từ lúc điệp vương này, cả hai kết hợp sẽ làm chậm thời gian đến cực hạn. Trong mắt Cổ Chào Đời cũng hiện lên một tia nóng bỏng. Biết rõ nguyên lý của cực linh pháp, hắn tự nhiên hiểu rõ, công năng càng ít, đại biểu cho lực lượng đơn nhất càng mạnh. Nếu nói về thần thông thời gian, đại khái ít nhất là nhị trọng trở lên linh pháp, vậy nhanh điệp tộc chỉ có thể miễn cưỡng gọi là ngụy thời gian linh pháp. Sở dĩ chúng có thể sử dụng lực lượng thời gian là trực tiếp hiến tế sinh mệnh để đổi lấy. Nếu như thông qua phương pháp bình thường tu thành thời gian linh pháp, sẽ không có tổn thất tuổi thọ một cái giá lớn. Bất lão lúc điệp vương chính là minh chứng thực tế cho lý luận này. Khác với tuổi thọ ngắn ngủi của những lúc điệp khác, bất lão lúc điệp vương này có tuổi thọ cực kỳ dài, ít nhất có thể sống hơn ngàn năm. Cái giá phải trả cho thần thông thời gian của nó cũng thấp hơn nhiều so với những lúc điệp khác. Trước mắt xem ra, hẳn là vô số đời ưu hóa, khiến huyết mạch của nó biến dị, gần với nhị trọng linh pháp, cho nên cái giá phải trả cho việc sử dụng lực lượng thời gian đã bị cấp bậc huyết mạch triệt tiêu, giảm xuống trên phạm vi lớn. Nhưng, vẫn còn một cái giá phải trả, chỉ là rất nhỏ. Việc tồn tại tác dụng phụ, kỳ thật đã chứng minh thời gian linh pháp ít nhất cũng là tam trọng linh pháp. Nếu không, thần thông thời gian tiêu hao chỉ nên là pháp lực, sẽ không liên quan đến bản nguyên sinh mệnh của bản thân. Thái âm bất lão linh pháp của Cổ Chào Đời, kỳ thật cũng không hao tổn bản nguyên sinh mệnh, ngược lại sẽ kéo dài tuổi thọ. Vấn đề duy nhất là, lực lượng thời gian của thái âm bất lão linh pháp quá ít, mặc dù không tiêu hao tuổi thọ, nhưng mức cao nhất lại không có lực lượng thời gian chân chính cao, hơn nữa khi đối kháng cũng nhẹ nhàng hơn so với thời gian lưu vòng. Thời gian lưu vòng là lực lượng thời gian thuần túy, tuyệt đại bộ phận tính chất lực lượng căn bản không thể tiếp xúc, chỉ có thể bị động chịu ảnh hưởng. Còn thái âm bất lão chi lực lại là sóng nước thực chất hóa, những nơi đi qua mới có thể bị đứng im, tan rã, có thể thông qua bộc phát pháp lực để triệt tiêu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chất lượng và số lượng pháp lực đều cao hơn Cổ Chào Đời rất nhiều. Nhưng đây vẫn là một khuyết điểm, cần phải bù đắp, lúc điệp vương này chính là tế phẩm thích hợp nhất. Tu vi lục giai, tương đương trúc cơ đỉnh phong, đồng thời huyết mạch là vương cấp huyết mạch, vượt xa lục giai lúc điệp bình thường, chỉ có bản mệnh khí cực phẩm mới có thể thôn phệ lúc điệp vương này. Thái âm ngưng hình, trường xuân bất lão, sinh tử bản đạo, âm dương không cô. Cổ Chào Đời vận chuyển thái âm bất lão linh pháp, toàn thân thủy triều màu bạc phun trào, đem không gian xung quanh hoàn toàn định trụ. Hình chiếu bên ngoài, không cách nào nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong, đây là sự chênh lệch bản chất của linh pháp. Linh chuyển về khí, cùng ta đồng sinh. Hợp. Cổ Chào Đời niệm chú ngữ, tay kết pháp quyết, huyết tế bất lão lúc điệp vương. Lục hoàng bản mệnh khí vẫn là hình dáng áo giáp, khác biệt lớn nhất, chỉ là phía sau sẽ treo 6 cái quang hoàng. Không có dung hợp yêu thú, quang hoàng là do từng phù văn tạo thành, đồng thời có thể tích, là một vòng tròn. Nếu như dựng thẳng lên xem, sẽ phát hiện quang hoàng có độ dày nhất định, phù văn bên trong cần bổ sung yêu tộc chi lực mới có thể hoàn toàn thành hình. Cổ Chào Đời chưa từng dung hợp, tự nhiên toàn bộ đều là phù văn quang hoàng rỗng. Ngoài ra, lúc điệp vũ trang vẫn hiện ra màu trắng, kiểu dáng cũng không khác biệt lắm so với trước đây. Huyết tế yêu thú hợp lý tức thì, áo giáp khuếch tán hoa văn ngân sắc tinh mịn, ba đôi quang dực dài hơn một mét từ phía sau lưng triển khai, mỗi một đôi quang dực rơi thêm một viên phù văn quang hoàng, trong đó một vòng tròn phù văn hóa thành màu trắng lóa. Phù văn xây dựng lại, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào bên trong màu trắng lóa. Cổ Chào Đời vẫy tay một cái, áo giáp trực tiếp chồng chất mang theo, hai màu vàng bạc hiện lên ở phần mắt mũ giáp, kích hoạt vũ trang. Lực lượng cuồng bạo, tại thời điểm mặc vào lúc điệp vũ trang không thể ức chế bộc phát ra, đem phương viên ngàn mét trực tiếp sang bằng. Cổ Chào Đời nhất thời lại có chút áp chế không nổi sự bạo động của lúc điệp vũ trang, dẫn đến pháp lực dẫn ra ngoài, trực tiếp đem chung quanh ngàn mét đều nổ tung, cường độ pháp lực của hắn thực sự quá cao. Không có bất kỳ linh pháp nào gia trì cũng có lực phá hoại đáng sợ. Thân thể và vũ trang đồng thời xuất hiện dồn dập, khiến Cổ Chào Đời không tiếp tục áp chế, mà là trực tiếp phát động thần thông của lúc điệp vũ trang. Thần thông thứ nhất của lúc điệp vũ trang. Thời tự tĩnh vực. Giải phóng một lần. Trên bản mệnh linh vòng trên quang dực, kiềm chế, dung nhập vào quang dực, bùa chú màu bạc lúc này toàn diện bộc phát ra. Xung quanh Cổ Chào Đời xuất hiện 12 đạo vòng thời gian. Ban đầu có thể tùy ý phát động linh đạo trường vực bên trong mấy ngàn mét biến mất. Hắn khẽ động ý nghĩ, ngoài trăm thước, bỗng nhiên xuất hiện một đạo vòng thời gian, đem tất cả mọi thứ trong phạm vi đường kính một mét định trụ. Có thể thấy, sự vật bị định trụ vẫn đang di chuyển, nhưng so với trước đó, là 1,144 chênh lệch. Sự giảm tốc này có liên quan đến tố chất cơ bản. Lúc điệp vũ trang bình thường, huyết mạch lúc điệp của Cổ Chào Đời và lúc điệp lục giai đại khái là trạng thái bình thường gấp 12 lần gia tốc thời gian. Bây giờ lúc điệp vũ trang bỏ qua gia tốc, chỉ cần giảm tốc, cho nên 12-12-144 vẫn thu được hiệu quả giảm tốc thời gian lớn nhất. 10 giây sau, vòng thời gian biến mất, trở lại bên cạnh Cổ Chào Đời, bắt đầu rút ra pháp lực khôi phục lực lượng bản thân. Ngay sau đó, Cổ Chào Đời lại lần nữa khẽ vươn tay, 12 đạo vòng thời gian dung hợp, hóa thành hình cầu. Một giây sau, ngoài ngàn mét, trên không trung trống rỗng triển khai một hình cầu đường kính 12 mét, cũng hướng phương xa cấp tốc di chuyển. Trong ngàn mét, nhất niệm thuấn phát. Vượt qua ngàn mét, sẽ dùng tốc độ cực nhanh di động đồng thời, một đạo thời vòng tăng thêm 1 mét đường kính, đây chính là bản mệnh khí thời tự tĩnh vực chi lực sao? Thời tự tĩnh vực. Hai lần giải phóng. Cổ Sinh ấn xuống nút hạn chế giải phóng, 12 đạo thời vòng bạo tăng thành 24 đạo, giai đoạn này thời gian giảm tốc là 576 lần. Một lần giải phóng tăng thêm 12 đạo thời vòng, cùng quy tắc trước kia, tối đa là 5 lần giải phóng. Cho đến 2 lần giải phóng mới thôi, thời tự tĩnh vực đều không tiêu hao thọ nguyên. Chỉ khi nào tiến vào 3 lần giải phóng, liền sẽ bắt đầu kịch liệt tiêu hao tuổi thọ. 3 lần giải phóng thời vòng có thể đem tốc độ thời gian trôi qua cắt giảm tới 1/1296, tiêu hao thọ nguyên cũng vô cùng kinh khủng, sử dụng một thời vòng, liền phải tiêu hao 1296 phút, gần một ngày tuổi thọ. Nếu như 4 lần giải phóng, mặc dù giảm tốc biên độ sẽ gia tăng tới 2300 lần, nhưng tiêu hao thọ nguyên lại phải tăng gấp 10, ước chừng sử dụng một thời vòng liền phải tiêu hao 16 ngày tuổi thọ. Nói tóm lại, chính là đem lực lượng phân đều ra, hạn mức cao nhất biến cao đồng thời, hạn cuối cũng thay đổi cao, trước kia muốn gia tốc hơn 100 lần chỉ có thể dựa vào thời gian lĩnh vực, bây giờ lại có thể không tiêu hao sử dụng. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A thủ phát. Hơn nữa thời vòng tự hồ là linh đạo trường vực áp súc mà thành, có thể trong nháy mắt phát động trong ngàn mét, rất có tính uy hiếp. Cổ Sinh khảo thí xong chỉ cảm thấy mừng rỡ. Lúc trước hắn tam trọng linh pháp, tại trúc cơ đỉnh phong liền đã có thể dễ dàng định trụ kim đang cấp bậc tu sĩ. Bây giờ lại có thời điệp vũ trang áp súc lực lượng, chỉ sợ tu luyện nhị trọng linh pháp kim đang tu sĩ cũng không nhất định có thể tránh thoát. Oanh! Cổ Sinh nắm tay, gió bão quét sạch. Trải qua vô số năng lực thuế biến, hắn cuối cùng đã đi đến trúc cơ nghịch phạt cảnh giới của kim đan. Đây chính là chuyện giống như truyền thuyết, vạn hoa linh thành 6.000 năm lịch sử cũng không có ra mấy người như vậy. Dù là đại nhật lão tổ, cũng là chân nhân cảnh giới sau khi giao đấu với chân nhân khác, mà không phải trúc cơ đã vô địch. Có thể nói, giờ phút này, hắn tại toàn bộ vạn hoa linh thành trong lịch sử đều đã đứng ở điểm cao nhất. Mặc kệ là thiên mệnh nhân vật chính nào, hay là đại nhật lão tổ, hoặc là nhân vật nào khác, chỉ cần không có tới tam trọng linh pháp độ cao này, vậy thì tuyệt đối không thể cùng cảnh giới cùng Cổ Sinh đối chiến, loại pháp và khí cùng nhau thăng hoa này đã khiến Cổ Sinh có thể vượt cảnh giới chiến đấu, huống chi là cùng cấp bậc tu sĩ. Dù là thiên đạo trúc cơ người có nghịch thiên, đó cũng là thế giới bản thân tác dụng, có lẽ là thời gian neo định, có lẽ là đại thế không thể đổi, có lẽ là sửa đổi người giáng lâm, tóm lại, những thứ này chỉ là ngoại vật, cùng những ngày kia nói trúc cơ người bản thân cũng không quan hệ. Chỉ từ vạn hoa linh thành lịch sử mà xem, Cổ Sinh là không thể nghi ngờ là đỉnh phong nhất hắn nắm giữ tam trọng linh pháp A, trước mắt thế giới đang nhanh chóng phân giải, gây dựng lại, chuyển đổi thành không gian khác, cùng lúc đó, chín đạo cột sáng lập lóe. Đấu chiến đại hội kết thúc, chính thức bắt đầu. Nhanh điệp lạc nguyệt, dạ hành, diên nghịch nước, nhanh điệp nhận nói, nhanh điệp tỉnh tể, lửa bại, chim én giám, tư nguyệt nghi, chân trời không hủy, tử hồn quân. Chiến đấu bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8 tới cuối cùng. Trận chiến này kết thúc, chính là đối diện Ma Tôn. Đấu chiến đại hội đáng tiếc, đây là chỉ có một vực chi chủ mới có thể bố trí trận pháp, nếu không để chúng ta sử dụng, chỉ ít có thể đại lượng chế tạo ra 10 vị có thể người của kết đan vật, cực lớn làm dịu áp lực của chúng ta. Nhanh điệp làm đã không tệ, phái ra mười mấy người hiến tế, nhanh điệp lạc nguyệt thực lực hẳn là đáng để mong chờ. Đây chính là thời gian thần thông, tất nhiên có thể cùng Ma Tôn phân cao thấp. Bất quá, nhanh điệp có chút quá mạnh, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, đánh bại Ma Tôn về sau, nói những thứ này nữa a, những năm này Ma Tôn không có tiêu diệt chúng ta, chính là sai lầm lớn nhất của nàng, chúng ta cũng không phải sâu kiến, có phản phệ khả năng. Các vị đạo hữu, tình huống đã rất rõ ràng, hoặc là liên thủ làm thịt nhanh điệp lạc nguyệt, hoặc là chúng ta cũng chờ chết. Máu Phát nam nhân trước khi bắt đầu chiến đấu lại đột nhiên nói rằng, hắn tên là Tử Hồn Quân, đến từ Nguyền Rủa gia tộc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trong 10 người Cổ Sinh khí tức đáng sợ nhất, có thể nói sâu không lường được, tuyệt không phải bọn hắn có thể địch nổi. Không liên thủ, một con đường chết. Mấy người bởi vậy ý động. Nhưng mà toàn thân đẫm máu, gian nan đi đến một vòng cuối cùng chim én giám vẫn không khỏi cười ha hả, dẫu cợt nói, đếm ngược về không thời điểm, chính là tử kỳ của chúng ta, liên thủ chờ chết mà thôi. Không đợi người khác nói gì, hắn liền nhìn về phía Cổ Sinh, có chút điên cuồng nói, nhanh điệp lạc nguyệt, ta không biết ngươi tham gia cuộc so tài này mục đích là gì, nhưng vẻn vẹn mấy vòng, ngươi liền trở nên mạnh mẽ hàng trăm hàng ngàn lần, ngươi là chạy theo Ma Tôn đi a ha ha ha, ta sẽ nhìn xem ngươi, dưới đất một mực nhìn lấy ngươi, ta chờ mong ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, lẩn tránh cái này hẳn phải chết vận mệnh. Vừa dứt lời, trái tim của hắn bỗng nhiên bị một cái tay xuyên qua, Máu Phát nam nhân lạnh như băng nói, nếu là phế vật, vậy thì trở thành ta phát động pháp thuật chất dinh dưỡng a. Trọn vẹn trúc cơ hậu kỳ chất dinh dưỡng, dù sao cũng sao ta tay không phát động mạnh. Ha ha, tộc ta nghiên cứu nguyền rủa ngàn năm, đã đem đạo này đi đến cuối con đường, cách không chú sát cũng không đáng kể, huống chi khoảng cách gần như thế, đem khí tức bại lộ rõ ràng như thế thời điểm. Lớn máu. Ai bùi chú? Ha ha ha ha ha, vô dụng chim én dám cười, nhục thân bị thôn phệ thành một quả huyết châu. Có hữu dụng hay không, không phải ngươi nói tính. Tử hồn quân nghiêm nghị nói, đưa ánh mắt về phía cổ sinh, hắn cảm giác được uy hiếp lớn nhất, chính là người này. Chỉ cần giết người này, những người còn lại hắn đều có biện pháp đối kháng, duy chỉ có người này không được, nhất định phải tất cả mọi người liên thủ cho hắn sáng tạo cơ hội. Mặc dù không biết vì sao người này còn chưa động thủ, nhưng chuyện này với hắn là có lợi, chờ chú thuật phát động, người này liền sẽ biết được chính mình tự đại là bực nào thật đáng buồn. Thế tử, không động thủ giết chết sao? Nhanh Điệp Tỉnh Tể nói. Không có người trả lời. Nhanh Điệp Tỉnh Tể không khỏi quay đầu nhìn về phía Tự Gia Thế Tử, chỉ thấy Tự Gia Thế Tử nhìn lên bầu trời, không biết đang nhìn cái gì. Nàng nhìn theo. Nhưng nàng không hề phát hiện thứ gì, bất luận cẩn thận thế nào, nàng đều nhìn không đến bất cứ thứ gì. Thế tử đang nhìn cái gì? Kết thúc trận chiến này a, hoàn thành sau cùng nghi thức. Cổ sinh nói như thế, đưa tay, ngân sắc gợn sóng tại lòng bàn tay dập dần, trong đó lực lượng dị thường kiềm chế. Vậy mà để cho ta hoàn chỉnh tiến hành nguyền rủa nghi thức, quá tự đại. Tất cả mọi người động thủ, đây là cơ hội duy nhất. Tử hồn quân chú thuật tại thời khắc này hoàn thành, huyết sắc trận pháp từ trên trời giáng xuống, bao phủ cổ sinh, nhận nói, tỉnh tẩy. Dê. Yeah. Nhanh chóng diệt trừ mầm họa, tuyệt đối có ác chủ bài, không thể để lại. Diên Nghịch Nước ra tay trước nhất, nàng là thiên tài trong thiên tài, đối với cục diện chiến đấu nắm bắt cực kỳ nhạy bén. Giờ khắc này, nàng thay đổi vẻ tự tin thường ngày, vẻ mặt có chút sợ hãi, nàng đã nhận ra trong thân thể của Nhanh Điệp Lạc Nguyệt ẩn chứa một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Linh căng thăng hoa. Tử Diên Linh Pháp. Thần Điểu Kích. Diên Nghịch Nước trực tiếp thúc dục linh căng thăng hoa, đưa tay triệu hồi mấy chục con chim thần màu tím vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét, lao đến trước mặt cổ chào đời. Linh căng thăng hoa. Hỏa diễm bất diệt. Hỏa bại theo sát, hắn cũng thi triển linh căng thăng hoa, hai tay nâng lên quá đầu, sau đó hung hăng giáng xuống. Chỉ thấy bầu trời bị một màu đen kịt bao phủ, cục lửa đen kịt từ trên trời giáng xuống, muốn đem ba người cổ chào đời hoàn toàn thôn phệ. Nguyên rủa, thần điểu, hỏa trụ, ba loại sức mạnh gần như đồng thời bộc phát, đồng thời nguyên rủa có hiệu quả không thể né tránh, tất nhiên dẫn đến người trúng chú hành động khó khăn. Hai loại thủ đoạn tiếp theo cũng có thể đồng thời phát huy hiệu quả. Đúng lúc này, cổ chào đời rốt cục cúi đầu, nhìn thẳng vào đám người. Trận pháp huyết sắc trói buộc, phải hoàn thành nguyên rủa. Hắn tiện tay vung lên, trận pháp huyết sắc nổ tung. Dư ba bạo phong theo động tác cuốn lên, nhưng lại ngưng kết ở cách đó không xa, hình thành một kỳ quan đứng im. Sao có thể, nguyên rủa chi lực gần như thần thức, không thể can thiệp, pháp lực của Nhanh Điệp Lạc Nguyệt sao có thể dễ dàng phá hủy. Tử hồn quân không thể tin nổi. Mấy chục con chim thần màu tím theo sát mà tới, nhìn như phân tán, kỳ thực mỗi con đều có cực hạn sắc bén. Đây là kim thuộc tính làm chủ đạo nhị trọng linh pháp, dù là dùng pháp khí cản trước người cũng sẽ bị trong nháy mắt cắt nát, nhưng khi đến trước mặt cổ chào đời, trực tiếp dừng lại, không thể tiến thêm. Đồng thời, hỏa diễm bất diệt rơi xuống, đây là ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả vật chất, dù là tảng đá cũng có thể làm nhiên liệu, tương đối đáng sợ, uy lực vô tận, nhưng ở chỗ cổ chào đời vẫn quá yếu. Hắn không có hứng thú đùa giỡn, trong đầu vừa động, linh đạo trường vực bao trùm phương viên mấy ngàn mét, sáu người toàn bộ bị ngưng kết. Diên Nghịch Nước, Tử Hồn Quân, hỏa bại cực kỳ không cam lòng, ra sức giãy giụa, nhưng trong nháy mắt đã bị Thái Âm Bất Lão chi lực tan rã. Cũng là Dạ Hành, Tư Nguyệt Nghi, Chân Trời Không Hủy ba người kịp phản ứng, miễn cưỡng thiêu đốt tu vi, chống cự trong nháy mắt. Điều này cũng khiến cổ chào đời chú ý đến nữ nhân tên là Tư Nguyệt Nghi trong sáu người. Hắn không khỏi nhíu mày, không nói hai lời, trực tiếp xuất hiện trước mặt nữ nhân, đưa tay thi triển siêu hồn thuật. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, nhục thân cùng thần hồn của nàng đều bị hủy diệt. Nhưng mà cổ chào đời không thu hoạch được gì, tin tức đoạt được trong siêu hồn không hề liên quan gì đến Tư Nguyệt Nghi mà hắn biết. Đây là lần thứ mấy ta gặp cái tên Tư Nguyệt Nghi này. Nghĩ thế nào cũng có vấn đề, cái tên này phổ biến đến vậy sao? Cổ chào đời đã ba lần gặp người tên Tư Nguyệt Nghi, hơn nữa một lần mạnh hơn một lần, dù không tìm được bất cứ chứng cứ nào chứng minh ba người có quan hệ, hắn vẫn cho rằng có vấn đề, có lẽ là linh hồn của người nào đó đang không ngừng chuyển sinh. Tu hành giới cũng có đoạt xá và chuyển sinh chi thuật, trên lý thuyết hoàn toàn có thể thực hiện, chỉ là cái giá quá lớn lại không thực dụng mà thôi. Có thể trong tháng năm dài đằng đẵng của tu tiên giới, luôn xuất hiện một vài tồn tại đặc thù, bọn họ có lẽ đã hoàn thành thuật chuyển sinh hoàn mỹ, để bản thân không ngừng chuyển sinh luân hồi, cho đến một ngày tích lũy đủ, tỉnh lại toàn bộ chân linh, đắc đạo thành tiên. Tư Nguyệt Nghi, Cái tên này, thực sự đáng nghi ngờ, lại đã xuất hiện trước mặt hắn ba lần. Cổ chào đời phất tay, trực tiếp giết chết Dạ Hành và Chân Trời Không Hủy. Sau đó, hắn nhìn về phía Nhanh Điệp Nhận Đao và Nhanh Điệp Tỉnh Tể. Giờ phút này, mọi việc đều được vạn người chú mục. Theo như các gia tộc tu hành mà nói, việc hiến tế tộc nhân là một việc rất bình thường, trong mắt các thế lực lớn không đáng kể chút nào. Có những kẻ máu lạnh, bản thân chết cũng có thể hiến tế một vài người trong phân gia tự nhiên không là gì. Nhanh Điệp cũng không ngoại lệ, cổ chào đời chưa từng truyền xuống bất cứ lễ nghi đạo đức nào. Nhanh Điệp Nhận Đao và Nhanh Điệp Tỉnh Tể quỳ một chân xuống, bình tĩnh nói, mời Thế Tử tiếp nhận lực lượng của chúng ta, tru sát ma tôn, còn thiên hạ thái bình. Hai người so với 20 năm trước đã có sự thay đổi lớn, tính cách của Nhận Đao cũng trở nên trầm ổn hơn. Nói xong, bọn họ trực tiếp tự hủy linh thể, tự sát, đem toàn bộ lực lượng dâng cho cổ chào đời. 9 người toàn bộ tử vong. Nghi thức đấu chiến hiến tế chính thức phát động, lực lượng to lớn, vào giờ khắc này hiển hiện, toàn bộ hội tụ vào một thân cổ chào đời. Trúc cơ đỉnh phong. Khí tức của cổ chào đời không ngừng tăng lên, bay vọt đến trúc cơ đỉnh phong, đã khó mà khống chế. Những lực lượng tràn ra ngoài khiến hắn bồng bềnh mà lên, ngay cả sự vật trong ngàn mét xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, đồng loạt hướng bầu trời lao tới, lại trong nháy mắt hóa thành bụi, thành thế to lớn. Đại trận sụp đổ, cổ chào đời trở về Trung Ương Cung. Mặt Trường Bào Kiều Chi Chung từ trên không trung đi qua, mang theo nụ cười quỷ dị, giang hai tay tiến hành tuyên bố, cuối cùng, người chiến thắng đã lộ diện. Đời mới đấu chiến vương, Nhanh Điệp Lạc Nguyệt. Người sẽ trở thành vật chứa tôn giả, tiếp tục thống ngự thiên hạ. Chuẩn bị xong chưa Nhanh Điệp Lạc Nguyệt? Cổ chào đời nhắm chặt hai mắt, khí tức bạo tăng, hắn đã ba cảnh viên mãn, đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Hắn biết, phía trên ba cảnh còn có đệ tứ cảnh, giống như luyện khí 10 tầng, trúc cơ đệ tứ cảnh có thể tăng cường thực lực cực lớn, đồng thời cũng khiến tu sĩ kết đang tăng lên tỷ lệ trên phạm vi lớn, đây chính là nhân vật tuyệt thế có thể vượt cấp khiêu chiến huyền bí. Mỗi một cảnh giới đều có vô tận huyền bí, có thể hình thành hiệu quả nghiền ép của vương giả. Hắn cũng từng cố ý đột phá đệ tứ cảnh, thử dùng các loại phương pháp tổ hợp tam đại linh cảnh thực thể. Nhưng mà, toàn bộ đều vô dụng. Đôi mắt của cổ chào đời đã có thể nhìn thấy một phần tương lai ma tôn hiện thân. Hắn trực tiếp từ bỏ đột phá đệ tứ cảnh, bắt đầu kết đan. Trước khi đánh giết những người dự thi còn lại, hắn đã thấy ma tôn hiện thân. Vào một thời gian cố định, một điểm cố định xuất hiện, tự như là tùy ý đi tới, cũng sẽ không vì hắn đưa ra lựa chọn khác mà thay đổi. Nếu hắn không lập tức kết đan, sẽ bị đánh chết tại chỗ. Ta, Nhanh Điệp Tô Húc. Hôm nay kết đan. Nghênh chiến ma tôn. Bản tọa Diên Tâm. Muốn cùng chư quân cùng thảo phạt ma tôn. Thiên hạ phong vân ta vào đời, lão phu hôm nay cũng muốn liều một phen, cùng ngươi vị này nhân vật vô địch tranh tài một trận. Ha ha ha, Hoa Nguyệt ma tôn, ngươi làm điều ngang ngược, họa loạn vạn hoa linh thành mấy trăm năm, đã là đường cùng. Hôm nay ta Thiên La Vân liền ở đây kết đan, cùng ngươi ma tôn một trận chiến. Các vị đạo hữu. Kết đan. Một trận chiến phân thắng bại. Toàn bộ vạn hoa linh thành, linh khí ầm vang chấn động, có trên trăm cột linh khí trực xung vân tiêu xuất hiện. Thiên hạ chấn động. Vô số người đứng xem sắc mặt đại biến, đây là một trận chiến mà chỉ có tu sĩ trúc cơ đỉnh phong tham gia, tin tức không thể nào tiết lộ. Giờ phút này, đệ tử chư giáo, tử đệ các tộc, giờ mới hiểu được tính đặc thù của đại hội hôm nay. Thiên hạ chi lực ở đây tập kết, muốn thảo phạt ma tôn. Trong số những tu sĩ trẻ tuổi có người hào khí ngút trời, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xông vào, cùng nhau thảo phạt ma tôn. Nhưng càng nhiều, vẫn là lâm vào khủng hoảng, bọn họ cũng không ngốc, một khi xảy ra kim đan chi chiến, 10 cái mạng cũng không đủ chết. Ha ha ha, ha ha ha, một đám nghịch tặc cũng dám càng rỡ. Thật sự là không ra gì, tôn giả là vô địch. Nhìn thấy cảnh này, Kiều Chi Chung không khỏi cười ha hả. Mặc kệ hôm nay tôn giả có phải vô địch hay không, trận chiến này ngươi đều phải chết. Người muốn đột phá kim đan sao? Kiều Chi Chung. Có người nghiêm nghị quát, dường như có thù hận với Kiều Chi Chung. Đom đóm mà thôi, cũng dám tranh sáng với Hạo Nhật. Ta Kiều Chi Chung tuy bất tài, nhưng cũng nguyện vì tôn giả mà hy sinh. Kiều Chi Chung cười lạnh, tất cả pháp lực ầm vang bộc phát, hướng trung tâm điểm tập kết, hắn thả người nhảy lên, bay ra Trung Ương Cung. Trong lúc đó, hắn bắt đầu kết đan, tất cả pháp lực hội tụ một chỗ, bắt đầu khoa trương áp súc ngưng tụ. Muốn kết đan cần đạt được mấy điều kiện. Thứ nhất, tu vi đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Thứ hai, lĩnh ngộ áo nghĩa tâm và ý chí, còn gọi là tâm cảnh, là hạ vị của tâm vực kim đan chân nhân. Thứ ba, nắm giữ ít nhất nhất giai tạo nghệ kết đan pháp. Trong tu luyện, khó khăn nhất chính là tâm cảnh. Tu vi và nghệ thuật kết đan đều cần thời gian để tích lũy, nhưng riêng tâm cảnh lại không thể đo lường. Có thể trong chớp mắt đã ngộ ra, cũng có thể cả đời không thể nào minh ngộ. Rất nhiều tu sĩ nhị trọng linh pháp đều mắc kẹt ở cửa ải tâm cảnh này. Kiều Chi Chung, thống lĩnh niên thống lĩnh Nguyệt Thần giáo, tranh đấu ngầm vô số, đã sớm lĩnh ngộ được tâm cảnh của riêng mình. Cái gọi là tâm cảnh là phải hòa giải với bản thân. Ta chưa nắm chắc kết đan cao, nhưng sau khi đại triệt đại ngộ 20 năm trước, kim đan chi cảnh với ta chẳng khác nào trở bàn tay. Hôm nay, ta sẽ đánh một trận với các ngươi, để các ngươi thấy được quyết tâm của trưởng giáo Nguyệt Thần giáo. Khí tức của Kiều Chi Chung điên cuồng thăng hoa, pháp lực ngưng tụ, đại chu thiên thành hình, đàn cấu thành kim đan đạo quả. Ở một nơi khác, Cổ Trường Sinh mở mắt, phù chú màu bạc lóe lên, hắn đã thấy được tương lai. Có huyết sắc chi hoa đua nở. Ước chừng duy trì mười mấy giây tiếp theo, trong chớp mắt. Trước mặt Cổ Trường Sinh, chỉ cách 5 mét, một nữ tử áo đỏ, quang mang vạn trượng, thình lình xuất hiện. Nữ tử này kinh diễm phi phàm, một thân váy trắng như nhuộm máu, mái tóc dài màu hồng xõa ngang vai, hai bên gương mặt lại có mái tóc màu bạc rủ xuống, đôi đồng tử màu hồng phấn như hoa tươi nở rộ càng khiến người ta không thể rời mắt. Một tồn tại dễ thấy như vậy, không một dấu hiệu nào đã đến trước mặt hắn, khiến người ta dựng cả tóc gáy. Trong lòng Cổ Trường Sinh cảnh giác đến cực điểm, bỗng nhiên nhảy lùi về sau trăm mét, lúc này mới hoàn thành mặc chiến giáp. Quả nhiên là thời gian ngừng lại sao? Hơn nữa, lại dùng thời gian ngừng lại để bày trận. Quả là cách dùng xa xỉ. Ngươi là Ma Tôn. Cổ Trường Sinh nhìn thẳng nàng, không hề cảm nhận được bất kỳ xung kích tinh thần nào, hắn không khỏi khóe miệng giật một cái. Tâm vực tu luyện đến đại thành, có thể hoàn toàn thu liễm ảnh hưởng, trở thành chân nhân. Đến lúc đó, đi lại cũng không cần dùng pháp lực bao phủ bản thân để tránh sát thương vô tội, dẫn đến bản thân vướng tội nghiệp, chết vì thiên kiếp. Đây quả là hoa nguyệt. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Từ trên người nữ tử tóc hồng này, hắn chỉ có thể bắt được một phần rất nhỏ dấu vết hoa nguyệt, thời gian trôi qua quá lâu. Hắn từ trước đến nay, đều biến hóa cực lớn, từ một kẻ sợ bẩn, chỉ cần nghiền chết côn trùng cũng thấy ghê tởm, đến nay lại xem thường sinh mệnh, cũng chỉ mới 200-300 năm mà thôi. Hoa nguyệt tính tuổi tác, kỳ thật cũng đã 250 tuổi trở lên, lực duyệt cũng sẽ không cạn. Nàng là ma tôn từ trong núi thay biển máu dứt ra, chứ không phải là một con cừu non, không thể dùng lẽ thường mà nhìn nhận. Nếu xem nàng như một vị hộ thần, chỉ sợ sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cổ Trường Sinh suy nghĩ lóe lên, đã kích phát huyết mạch khóa cảm giác, thế giới lúc này hóa thành hai màu trắng đen, bản thân hắn hiện lên màu đỏ. Đây là huyết mạch điệp. Cũng là màu đỏ này, hắn cũng thấy được trên người nữ nhân trước mắt, nói cách khác, nàng đích xác là người của điệp tộc, đồng thời huyết mạch cùng Cổ Trường Sinh rất gần, là họ hàng gần. Không hề nghi ngờ, nàng chính là điệp hoa nguyệt. Nữ tử tóc hồng nhìn Cổ Trường Sinh, hai con ngươi không nhìn ra tình cảm, chỉ nghe nàng thản nhiên nói, ma tôn. Có lẽ vậy, người bình thường vẫn luôn xưng hô ta như vậy, nhưng điều này cũng không quan trọng, tất cả đều phải xem thực lực. 200 năm nay, các ngươi đại khái là những người đầu tiên dám xưng hô ta như vậy điệp lạc nguyệt, không kết đan sao? Ngươi chuẩn bị hẳn là đã đủ rồi, hay là nói, ngươi cho rằng trúc cơ kỳ đã có thể khiêu chiến ta? Cần thời gian, hoa nguyệt ma tôn. Cổ Trường Sinh hấp thu linh khí trong phạm vi ngàn dặm, trung ương cung có thể nói là vô cùng vô tận linh khí, trở thành trợ lực cho kết đan của hắn. Hắn đã bắt đầu kết đan, nhưng cần thời gian, không thể trong nháy mắt đã hoàn thành. Hoa nguyệt có thể dừng thời gian, hắn nhất định phải trong chiến đấu mà kết đan, nếu không hoa nguyệt tùy thời có thể ngăn cản. Đầu tiên là chiêu thứ nhất, thời tự tĩnh vực. Vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Bao trùm lên người nữ tử tóc hồng, khiến nàng hoàn toàn bị định trụ. Làm chậm lại lực lượng thời gian. Hoa nguyệt giơ tay lên, chậm rãi di động, một tiếng phịch, vòng xoáy nổ tung, trở về bên cạnh Cổ Trường Sinh. Giảm tốc có hiệu quả, nhưng trong tình huống bình thường có thể duy trì mười mấy giây vòng xoáy, chỉ trong chớp mắt đã mất đi hiệu lực. Cấp độ khác biệt, dẫn đến lực lượng vòng xoáy có suy giảm, không cách nào hoàn toàn có hiệu quả. Lực lượng của Hoa Nguyệt vượt xa tu sĩ kim đan nhị trọng linh pháp bình thường, tu vi cũng không chỉ là kim đan sơ kỳ. Thập nhị hoàng thời tự tĩnh vực. Cổ Trường Sinh phát động chiêu này đồng thời đã đè xuống hạn chế giải trừ, thời tự tĩnh vực hai lần giải phóng. Thập nhị hoàng giam cầm Hoa Nguyệt, thập nhị hoàng bảo hộ bản thân, sự thật chứng minh đây là chính xác. Cổ Trường Sinh rõ ràng đoán trước tương lai có phần huyết sắc hoa ảnh nở rộ, nhưng chỉ một giây sau, Hoa Nguyệt vẫn quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, khẽ vươn tay, liền xuyên qua 12 đạo vòng xoáy tạo thành hàng rào, đè xuống vai Cổ Trường Sinh. Ngươi từng nghe nói qua hoa có ngày nở lại, ngươi không còn trẻ nữa. Chưa từng nghe qua. Ngươi muốn nói gì, Hoa Nguyệt? Oanh. Lực lượng của Hoa Nguyệt và lực lượng của Cổ Trường Sinh giằng co không thôi. Khoảnh khắc kết đan, hải lượng pháp lực ngưng tụ, trường lực đặc thù đang sinh ra, cực kỳ bài xích ngoại giới can thiệp. Đồng thời, lực lượng của cổ trường sinh đang kịch liệt tiêu thăng, dần dần bước vào lĩnh vực kim đan. Linh căn dung hợp bí thuật. Thái âm thăng hoa biến. Song trọng thăng hoa uy lực yếu hơn so với dị biến linh căn thăng hoa, nhưng lại cần lực khống chế cao hơn. Từ khi Điệp Gia nắm giữ linh căn dung hợp bí thuật, nhị trọng linh căn thăng hoa đã trở thành một chương trình học rèn luyện lực khống chế, nếu muốn chiến đấu, càng có khuynh hướng dung hợp ra nhị trọng linh căn, sau đó phát động lại linh căn thăng hoa. Như vậy, tiêu hao lực khống chế càng ít, dùng sai trong chiến đấu cũng càng lớn hơn. Cổ Trường Sinh bị pháp lực màu trắng bao phủ, lực lượng bạo tăng một đoạn, chỉ tiếc lại không đi qua mấy chục lần rầm rộ. Hắn hiện tại tu hành tam trọng linh pháp, hiệu quả thăng hoa của nhị trọng linh pháp đã không còn nhiều lắm. Hắn lợi dụng vạn quân thiên tinh, đem lực lượng thái âm thăng hoa biến dung hợp với thái âm bất lão linh pháp, miễn cưỡng tăng lên một chút uy năng của vòng xoáy, thử cưỡng ép ước thúc hoa nguyệt. Đồng thời, hắn sử dụng toàn lực, hải lượng pháp lực mãnh liệt mà ra, hội tụ đến trong tay, cấu thành thuật pháp tràn ngập sát cơ. Thái âm bất lão linh pháp. Thiên niên lưu long diệt. Gần sóng màu bạc giống như đã có được sinh mệnh, tạo thành hình, hóa thành cuồng long cực kỳ hung ác, trong khí tức bạo ngược, theo cánh tay Cổ Trường Sinh, thình lình cắn về phía hoa nguyệt, những nơi đi qua đều bị thôn phệ sạch sẽ, chính là hòa tan tất cả thái âm chi lực. Nhìn công kích đến, hoa nguyệt không hề để ý, thậm chí không hề động đậy, mặc cho thiên niên lưu long diệt đến gần. Oanh! Thiên niên lưu long diệt bị hoa nguyệt một tay ngăn lại, không thể tiến lên dù chỉ một ly. Trong quá trình này, bản thân hoa nguyệt cơ hồ không bị ảnh hưởng, ngay cả y phục cũng không hề hỗn loạn. Cổ Trường Sinh trầm mặt xuống, đây là chiêu số gì? Vậy mà bất phá phòng. Quả thật muốn kết đan, khả năng địch nổi a muốn chiến thắng thiên tài hoa nguyệt, nhất định phải cùng cảnh giới. Hoa nguyệt bóp nát thiên niên lưu long diệt, bất luận là lực ăn mòn hay là lực dừng lại, đều không thể có hiệu quả. Tay phải nàng dùng sức, Cổ Trường Sinh bị đè lại dường như tứ phía đều là tường sắt, không thể động đậy. Ầm ầm. Trên bầu trời, lôi minh rung động, khí tức Cổ Trường Sinh cực điểm thăng hoa, toàn thân pháp lực điên cuồng trong tính toán ngưng kết thành đan. Kiếp vân đang hội tụ, đây là quy tắc thiên đạo của giới này, một khi kết đan, liền cần phải kinh thụ thiên kiếp tẩy lễ. Cổ Trường Sinh vẫn luôn kết đan, giờ khắc này, rốt cục đã hoàn thành. Hắn là lục phẩm tam trọng linh thể, có thể trong tu hành thành phẩm kết đan pháp, chính là tiểu chu thiên kết đan, chỉ cần 120 nói chu thiên tuần hoàn là có thể hoàn thành kết đan, mỗi nhiều 120 nói thì có thể nhiều tu một chuyển. Ba cảnh viên mãn, tổng cộng có 324 nói chu thiên tuần hoàn, kết đan tuyệt đối là đủ. Đồng thời, linh thể Cổ Trường Sinh cường hãn như thế, không cần đại lượng địa cấp linh khí, chỉ cần huyền cấp linh khí liền có thể cưỡng ép kết đan. Ầm ầm. Thiên kiếp hoàn toàn thành hình, lôi long gào thét, đưa đầu ra, nhìn xuống hoa nguyệt, tiếng gầm vang tận mây xanh. Hoa nguyệt, còn không thối lui. Cùng ta chung độ thiên kiếp, sợ rằng sẽ dẫn nổ nhân quả nghiệp lực tích lũy nhiều năm của ngươi. Cổ Trường Sinh nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Ma Tôn. Hắn chỉ độ tứ cửu thiên kiếp, lôi đình so với người thường cũng chẳng khác biệt. Có thể ma tu cảnh giới kim đang tham dự vào, vậy thì không đơn giản như vậy, cẩn thận bị đánh cho thần hồn câu diệt. Hoa Nguyệt thản nhiên nói, sinh lão bệnh tử, chịu đựng khảo nghiệm, bất quá là lẽ thường của người đời, con đường tiên đạo chân chính. Kỳ tích làm bạn. Ầm ầm. Lôi đình màu lam giận dữ, hóa thành màu trắng, ẩn chứa lực lượng kinh người, sợ rằng có thể khiến lục trầm tan xương nát thịt. Chỉ thấy lôi long trắng xóa há mồm, đường kính trọn vẹn 10 cây số lôi đình từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Lôi đình trắng xóa bao trùm toàn bộ không gian trung ương cung, khí thế như muốn hủy diệt tất cả, trận pháp trong nháy mắt vỡ tan, ầm vang rơi xuống mặt đất, chỉ thấy đại địa bốc hơi, mọi thứ đều hóa thành tro bụi, uy năng khủng bố đến mức kim đan cũng phải bỏ mạng. Đây chính là thẩm phán thiên kiếp khiến vô số ma đạo tu sĩ nghe mà khiếp sợ. Kim đan tu sĩ, sao mà khó khăn? Độ tâm kiếp, độ lôi kiếp, còn phải độ nhân kiếp. Thế nhưng, những điều này đối với Hoa Nguyệt mà nói dường như không hề có áp lực, nàng tắm rửa trong lôi đình, không hề bị tổn hại chút nào, ngay cả cổ chào đời cũng ở ngay bên cạnh, không bị lôi đình lan đến gần. Nàng khẽ ngẩng đầu, trong đồng tử phản chiếu ánh sáng trắng xóa của lôi kiếp, bình tĩnh nói, trong tay bản tôn, sinh tử đảo ngược. Hoa khai bất bại. Cổ chào đời nhìn thấy. Đám mây huyết hồng sắc dày đặc, hoa đua nở, thời không tại thời khắc này ngưng kết, tất cả đều hóa thành đen trắng, cứ thế mà dừng lại. Lôi long trắng xóa gào thét, cũng bị ngưng kết tại chỗ, không thể động đậy dù chỉ một chút. Hoa Nguyệt vung tay áo, một dải lụa từ đuôi đến đầu, vượt ngang chân trời, đem toàn bộ lôi kiếp phân thành hai nửa. Tự như ánh dương chiếu phá mây đen, lôi kiếp kinh khủng vừa xuất hiện, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hoa Nguyệt thản nhiên cài một đóa hoa quỳnh nhúng máu vào tóc cổ chào đời, thế giới đen trắng cấp tốc khôi phục sắc thái. âm thanh cũng tại thời khắc này khôi phục. Không thể sáng tạo kỳ tích, tu sĩ quá mức bình thường, làm sao có thể tiếp nhận vạn vạn năm tuế nguyệt nặng nề của tu hành giới. Nhân Điệp Lạc Nguyệt, ta rất tò mò, vì sao ngươi lại nắm giữ huyết mạch khóa chỉ phụ thân ta mới có? Ta rất tò mò, vì sao ngươi lại nắm giữ huyết mạch khóa mà chỉ có phụ thân ta mới có? Hoa Nguyệt lên tiếng. Trên người nàng xuất hiện từng đạo xiềng xích màu bạc, đang trói buộc lực lượng của nàng. Nó trấn áp cổ trùng, khiến nàng bị động kích hoạt huyết mạch khóa. Cổ trùng chỉ có cảnh giới trúc cơ, đối mặt nàng quả thực không phải đối thủ, cho nên huyết mạch khóa mới được kích hoạt, hạn chế lực lượng của nàng, nếu không, nó sẽ trực tiếp phá hủy huyết mạch của Hoa Nguyệt. Cấp bậc kim đan, nhục thân đã không còn quan trọng, chết cũng có thể đoạt xá, chỉ là tu vi sẽ giảm sút nhiều. Hoa Nguyệt ra tay nhiều lần, vậy mà đến giờ mới kích hoạt. Chẳng phải vì thời gian bị đình trệ, huyết mạch khóa cũng bị đình trệ sao? Một nhược điểm chí mạng như vậy. Nhưng tu sĩ có thể đình trệ thời gian thì gần như không có, cổ trùng là một ngoại lệ. Đúng vậy, vì sao ư, có lẽ là trời sinh chăng, dù sao ta hội tụ huyết mạch của cả tộc. Cổ trùng, ngươi đã là đồng tộc với ta, vậy thì chứng tỏ đây là có kế hoạch. Ngươi muốn làm gì? Giả chết thoát thân. Cổ trùng khẽ đẩy tay Hoa Nguyệt ra, lực lượng của hai người đang kịch liệt đối kháng, hắn đã chiếm ưu thế. Tam trọng linh pháp trúc cơ, tam chuyển kết đan. Nhất chuyển, tổng lượng và chất lượng pháp lực tăng gấp 10 lần, áp suất cực hạn, khi đối chiến với trúc cơ, có thể dễ dàng nghiền ép. Nhị chuyển, gấp 20 lần. Tam chuyển, 40 lần. Cổ trùng đã thành công kết thành kim đan tam chuyển, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lực lượng đã bạo tăng 30 lần. Lý do là vì chưa có lôi kiếp luyện thể, không thể một bước thành hình, cần phải từ từ rèn luyện. Cũng may căn cơ ở đây, sớm muộn gì cũng đạt đến con số 40 lần khoa trương kia. Lực lượng tăng vọt 30 lần, tự nhiên khiến thế yếu ban đầu đảo ngược hoàn toàn, lực lượng của Hoa Nguyệt không những không thể nghiền ép, mà còn yếu hơn cổ trùng một đoạn. Cửu phẩm linh nhãn, tam trọng linh pháp trúc cơ, lục phẩm linh thể, về căn cơ, ngươi muốn vượt xa bản tôn, dễ dàng bước vào cảnh giới kim đan như vậy, càng chứng minh thần hồn của ngươi cũng không hề kém. Nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều, thế gian có quá nhiều bí ẩn, ngân nguyệt linh giới, độ dày của tuế nguyệt, ngươi không thể gánh vác. Hoa Nguyệt thấy cổ trùng không chịu tiết lộ chân tướng về huyết mạch khóa, cũng không để tâm, quá khứ chỉ là mây khói, bất luận là Trương Lục Thanh hay là Lạc Nguyệt, đối với nàng mà nói đều không khác biệt. Nàng là ma tôn, vô địch thiên hạ. Cổ trùng, xem ra 200 năm tu luyện của ngươi không hề uổng phí, để ngươi trong chiến đấu vẫn còn dư sức mà nói nhảm. Nhưng đến đây thôi, giờ khắc này, ta mạnh hơn ngươi. Hoa Nguyệt và cổ trùng đồng thời bộc phát lực lượng, màu huyết hồng và màu bạc va chạm, trong va chạm kịch liệt, màu bạc bao phủ toàn bộ không gian, lúc này khuếch tán ra mấy vạn dặm. Màn đêm che trời. Hạo Nguyệt dâng lên. Dị tượng. Nguyệt chiếu nhân gian lâu. Chỉ dựa vào dị tượng, muốn lật ngược tình thế. Dừng lại cho bản tôn. Hoa khai bất bại. Biển hoa sinh ra, cưỡng ép chiếm đoạt một vùng không gian. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hầu như tất cả tu sĩ đang độ kiếp đều bị bao phủ trong khoảnh khắc. Dị tượng bao phủ mấy vạn dặm, bao trùm toàn bộ nội thành Vạn Hoa Linh Thành, trong phạm vi này, khả năng kết đan, tự nhiên mà vậy, tất cả mọi người đều bị cưỡng ép kéo vào không gian dị tượng. Theo suy nghĩ của họ, thế giới bỗng nhiên sụp đổ, ngày sau đó tái tạo, hóa thành một mảnh trăng sáng đêm. Sau đó, tất cả bọn họ, bao gồm cả lôi kiếp, đều dừng lại trong khoảnh khắc này, không thể động đậy dù chỉ một chút, chỉ có tinh thần là không bị ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không thể động đậy? Có người hoảng sợ gào thét. Dù hắn đã đạt đến cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, chỉ còn cách kim đan một bước, vẫn kinh hãi, không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Thật đáng sợ, hắn là trúc cơ đỉnh phong, sắp bước vào kim đan, lại bị định trụ, không thể động đậy dù chỉ một chút. Thậm chí, ngay cả lôi kiếp cũng bị định trụ, đây là tình huống quỷ dị gì, lão thiên gia nổi điên rồi. Oanh! Bọn họ không thể động đậy, nhưng cổ trùng và Hoa Nguyệt thì có thể, hai người đã tung hoành trong thế giới dị tượng với tốc độ kinh hoàng. Chỉ cần đến gần hai người trong vòng 100 dặm, thời gian sẽ cực kỳ chậm lại, tu sĩ kim đan cũng khó có thể di chuyển. Trong ánh mắt kinh ngạc của họ, hai người đánh nhau long trời lở đất, toàn bộ dị tượng bên trong có thể gọi là cảnh giới hủy diệt thế giới. Hoa Nguyệt đình trệ thời gian, cổ trùng lại cực hạn giảm tốc độ thời gian, lực lượng của hai người vì vậy mà triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ có điều lực lượng của Hoa Nguyệt hơn hẳn một bậc, cho dù triệt tiêu, vẫn áp chế tốc độ của cổ trùng, nhưng bản thân hắn tu hành linh pháp vốn đã vô cùng cường hãn, vẫn có tư cách cùng Hoa Nguyệt một trận chiến. Họ không thể thông qua thần thông trực tiếp tiêu diệt đối thủ, vậy thì chỉ còn lại va chạm pháp lực thuần túy. Chất lượng pháp lực của hai người đều đạt đến cực hạn, động một cái là nát bấy đại khí, khiến phương viên mấy trăm dặm tan biến. Đồng thời, Tu vi càng cao, cảm giác về thời gian càng phong phú, một giây của người thường, trong mắt họ hoàn toàn có thể so với một giờ còn dài hơn. Cho nên, kết quả cuối cùng chỉ là những vụ nổ điên cuồng không ngừng xuất hiện, thân ảnh của hai người hoàn toàn không nhìn thấy. Trong cấp độ chiến đấu này, không gian dị tượng mấy vạn dặm thực sự không là gì, chỉ là vài hơi thở đã có thể vượt qua khoảng cách. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ kết đan, trơ mắt nhìn bạo phát ập đến, chỉ có thể liều mạng chống cự, trong lòng đều tuyệt vọng. Dư ba cấp độ này, lại thêm lôi kiếp, làm sao họ có thể vượt qua? Lạc Nguyệt, mau ra tay. Không thể để những người này chết trong dị tượng, bọn họ còn có tác dụng khác. Cổ trùng Tô Húc thấy cảnh này, không khỏi bấm pháp quyết, toàn lực gào thét, thần niệm cấp tốc phóng ra bên ngoài. Hắn đã thoát khỏi khu vực giảm tốc thời gian, chỉ là dù là tu vi kim đan, trước thiên tai này cũng không có chút ý nghĩa nào. Năng lượng không ngừng quanh quẩn, không ngừng tiến đến gần hắn, vô cùng nguy hiểm. Nếu cái này ập đến trước mặt, hắn cho dù triển khai thời gian lĩnh vực cũng vô dụng, chắc chắn phải chết. Ngay khi hắn gào thét, một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, bao quanh tất cả mọi thứ xung quanh hắn. Trong lòng hắn giật mình, nhưng lại phát hiện động tác của mình không chậm lại, mà là năng lượng bên ngoài bị vòng xoáy ngăn cản, nửa ngày cũng không thể đến gần dù chỉ một cm. Tô Húc lập tức hiểu ra, đây là Lạc Nguyệt nghe thấy tiếng gọi của mình. Hắn khuếch tán thần thức, liên hệ với các cao thủ cổ trùng khác, sau đó phát hiện những người còn lại trong tộc cổ trùng cũng bị bao phủ bởi vòng xoáy. Đồng thời, các tu sĩ khác cũng được che chở, không chết trực tiếp bởi dư ba. Lạc Nguyệt, để bọn họ kết đan. Tu sĩ kim đan khác biệt với tu sĩ trúc cơ, một khi vẫn lạc, linh khí tinh khiết của bản thân phản hồi thiên địa, có thể tạo ra số lượng lớn linh mạch, không thể lãng phí. Người có huyết mạch cổ trùng cao cấp nhất, hẳn là có thể áp chế Hoa Nguyệt, hơn nữa có thể đánh lâu như vậy, địa vị ngang nhau tuyệt đối không có vấn đề, Hoa Nguyệt cho dù muốn làm trái kế hoạch cũng vô dụng. Kế hoạch ẩn thế nhất định phải thành công, không cần giữ lại, toàn lực đánh giết Hoa Nguyệt. Đây là việc nhất định phải làm. Tô Húc thì thầm. Năm đó, hắn cùng mẫu thân Tô Thanh Lịch trốn đến chi nhánh cổ trùng, tự nhiên là lập tức gặp Hoa Nguyệt và Mộc Liễu Liễu. Khi đó, Mộc Liễu Liễu mới là người phụ trách mọi việc của gia tộc cổ trùng, Hoa Nguyệt chỉ là người thừa kế chính thống của gia tộc cổ trùng. Ban đầu, họ nên che giấu, phát triển trong bóng tối, mặc dù tốc độ mạnh lên sẽ chậm lại, nhưng phương pháp nghiên cứu của họ rất tiên tiến, vốn tiêu hao ít, cùng lắm thì lấy yêu thú làm nguyên liệu chính, một mực nghiên cứu bản mệnh khí. Như vậy rất ổn thỏa, chỉ cần trở nên mạnh mẽ, luôn có cơ hội báo thù. Nhưng Hoa Nguyệt lại từ chối đề nghị này, dù thế nào nàng cũng không muốn ẩn giấu, nhất định phải xuất thế. Sau khi hỏi nàng nguyên nhân, nàng cùng Mộc Liễu Liễu nói ra một chuyện khiến người ta kinh hãi. Hay nói đúng hơn, đó chỉ là một phỏng đoán. Đã biết Vạn Hoa Linh Thành có 6.000 năm lịch sử, đồng thời cho đến hôm nay, đã hoàn thành nhị trọng linh pháp, đồng thời từng sinh ra nhiều vị nguyên anh chân quân, đồng thời những nguyên anh này phần lớn không phải thọ hết chết già, mà là chết ở các nơi bí cảnh và hung địa. Như vậy đặt câu hỏi, tu hành giới có bao nhiêu năm lịch sử? Hỏi như vậy, thành tiên có thể vĩnh sinh, trên đời lại có tiên thật sao? Câu hỏi cuối cùng, cái gọi là thiên mệnh, cái gọi là thiên đạo trúc cơ, rốt cuộc là gì? Vì sao có thể khiến ba vị hóa thần của thánh địa nắng sớm hóa thành tro bụi, thậm chí thần châu trong nắng sớm trực tiếp bị nổ tung, biến thành hoang vực không linh như bây giờ? Có bàn tay đen sau màn a, bất luận thế nào, đều có kẻ đang thao túng lịch sử, có kẻ đang dòm ngó thế gian, cho nên phụ thân nói thế giới song song là hoàn toàn có khả năng. Chúng ta không thể làm ra chuyện gì quá đáng, nhất định phải thuận theo đại thế, như vậy mới có thể trường tồn, bằng không kết cục của Bách Hoa Cốc, chính là kết cục của chúng ta, sẽ bị quét sạch hoàn toàn. Truyện mới nhất được đăng tải tại 69 sách A sau khi các vị cao tầng của Nhanh Điệp bàn bạc, quyết định ẩn thế. Chỉ cần Ma Tôn chết, Nhanh Điệp bên ngoài sẽ khống chế Vạn Hoa Linh Thành, nhưng lại bí mật tập trung tất cả linh mạch, thúc đẩy sự ra đời của địa cấp linh mạch, sau đó đưa một bộ phận tộc nhân rời khỏi Vạn Hoa Linh Thành. Đúng vậy, bọn họ muốn trực tiếp rời khỏi Vạn Hoa Linh Thành. Đã Vạn Hoa Linh Thành bị một thế lực đen tối nào đó nhòm ngó, vậy Nhanh Điệp bọn họ liền trực tiếp né tránh, rời xa quê hương. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ đau đớn, nhưng lại có thể đổi lấy không gian phát triển bình yên, tương lai một mảnh quang minh. Hơn nữa, theo lời giải thích của phụ thân Trương Lục Xanh, thần châu trong nắng sớm đã bị nổ thành phế tích, nhưng bên ngoài thần châu trong nắng sớm thì chưa chắc. Bọn họ tính toán, không ngừng hướng ra bên ngoài, không chỉ có thể thoát khỏi vòng xoáy nơi đây, mà còn có khả năng tiếp xúc với các lục địa khác, thu được môi trường tu hành ưu tú hơn, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chờ bọn họ ra một vị hóa thần thiên vương, trực tiếp trở về một tay diệt Vạn Hoa Linh Thành cũng chưa chắc không thể. Nhanh Điệp nhà, có nội tình này. Đương nhiên, hiện tại mấu chốt vẫn là thống nhất Vạn Hoa Linh Thành, thành tựu Lạc Nguyệt, không có kết đan tu sĩ hộ giá hộ tống bọn họ sợ là ngay cả cấm địa hiểm trở cũng chưa chắc có thể vượt qua. Vạn Hoa Linh Thành chỉ là một nơi nhỏ bé, cấm địa bí cảnh không dưới hai bàn tay, nước thực sự quá sâu, Nhanh Điệp bọn họ không thể nắm giữ. đây chính là ý nghĩ của họ. Hoa Nguyệt thừa nhận kế hoạch này, cuối cùng bằng vào ma công và sự nghiệp to lớn, thành tựu đệ nhất thiên hạ uy danh. Nàng noi theo tâm ma đại vương, duy trì lịch sử, 200 năm qua nhanh điệp phát triển nhanh chóng, lại không dẫn đến sự thay đổi của người khác. Cho đến ngày nay, kết quả cuối cùng cũng sẽ chấm dứt. Hoa Nguyệt sẽ e ngại chiến tranh tiêu hao, đây là một nhận thức hoàn toàn sai lầm. Nàng lấy hoa linh pháp không biết chứa đựng bao nhiêu sinh mệnh lực của con người, dùng cái này phát động thời gian thần thông, dù chỉ một người có thể phát động một giây, với số lượng nàng đồ sát, đó cũng là một con số kinh người. Sở dĩ cứ cách một khoảng thời gian lại tiến hành đồ sát, chẳng qua là tuân theo lịch sử, đã kích những gia tộc quá cường đại mà thôi. Oanh! Hai người đối chưởng, pháp lực tung hoành, hóa rồng lại hóa khóa, cực hết tất cả tiến hành chiến đấu. Cổ Khai Sinh dùng đôi mắt vàng lớn cảm nhận thời gian nhìn về tương lai, trong dị tượng, Hoa Nguyệt lại không cách nào che giấu tương lai. Trước đó hắn không nhìn thấy tương lai, là bởi vì nhìn thấy tương lai đều là lúc dừng hình ảnh. Khi nhìn đến một phút này, hắn liền đã bị lúc ngưng. Nhưng trong dị tượng, Hoa Nguyệt không thể dừng thời gian của hắn, tương lai cũng liền có thể thấy rõ ràng. Dù bởi vì thời gian hỗn loạn, hắn chỉ có thể nhìn thấy vài sát na, cũng vẫn là khiến hắn dần dần quen thuộc tiết tấu của Hoa Nguyệt. Hắn đang cấp tốc trưởng thành, nhìn thấy tương lai đang không ngừng kéo dài, tốc độ mạnh lên vượt xa Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt càng đánh càng tốn sức, nàng lấy hoa linh pháp hỗ trợ thời gian thần thông kết thành kim đan, mặc dù cũng là tam trọng linh pháp, lại yếu đi so với Cổ Khai Sinh một mảng lớn, dù sao nàng là kim đan chuyển tu, mà không phải trúc cơ kỳ chuyển tu, căn cơ không vững chắc. Đồng thời, quan trọng nhất là, huyết mạch khóa của nàng đã phát động, đang ảnh hưởng đến thực lực của nàng. Mặc dù không biết vì sao không tiếp tục mở rộng, nhưng hiển nhiên, áp chế huyết mạch khóa đối với nàng mà nói cũng cần rất nhiều sức lực. Linh căn thăng hoa ở cảnh giới kết đan gần như đã mất đi hiệu quả, không thể hình thành sự tăng phúc hiệu quả cho pháp lực, chỉ là để ta điều động pháp lực nhiều hơn một chút, chiến đấu trước mắt của ta hoàn toàn chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân linh pháp cùng dị tượng tăng phúc, không cách nào tiến thêm một bước tăng phúc chiến lực. Cũng may ta căn cơ thâm hậu, sau khi đột phá pháp lực cũng không hề thiếu, cũng có thể tiếp tục đánh. Cổ Khai Sinh cũng không nóng nảy, chỉ là chiến đấu mười mấy giây mà thôi, pháp lực của hắn còn chưa tiêu hao đến 1%. Ngược lại Hoa Nguyệt, nàng cần phải sử dụng pháp thuật mới có thể đối kháng với hắn, tiêu hao rất lớn. Cứ tiếp tục chiến đấu, Hoa Nguyệt chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Nhanh điệp Hoa Nguyệt, người còn muốn tiếp tục đánh nữa không? Kế hoạch của nhanh điệp, rốt cuộc là gì? Với thực lực của ngươi, sợ rằng nguyên anh lôi kiếp muốn vượt qua cũng không thành vấn đề à? Cổ Khai Sinh mặc dù coi thường tính mạng của người ngoài, nhưng nếu là người thân của mình, hắn vẫn hy vọng có thể bảo vệ Chu Toàn. Dù Tô Húc nói không cần giữ lại, trực tiếp đánh chết Hoa Nguyệt, hắn cũng không để ý kế hoạch. Ngươi có biết, mỗi một vị kim đan chân nhân chết đi, đều có thể chế tạo một lượng lớn huyền cấp linh mạch. Mà tu vi càng cao, linh mạch chế tạo ra phẩm cấp càng cao, nếu là kim đan viên mãn, thậm chí có thể chế tạo địa cấp linh mạch. Tóc dài màu hồng của Hoa Nguyệt bay múa, một chưởng đánh tan vòng của Cổ Khai Sinh. Người muốn nói gì, ta không hiểu. Cổ Khai Sinh chắp hai tay lại, 24 đạo vòng vây một, bị hắn nắm trong tay, xem như vũ khí cận chiến vung lên. Chỉ cần đến gần, bất luận vật chất hay pháp lực, trực tiếp xóa bỏ, đồng thời khoảng cách đến vòng càng gần, lực lượng dừng thời gian càng mạnh. Cùng là tu sĩ kim đan, căn bản không thể tham gia vào loại chiến trường này, dù không có dị tượng, trong phạm vi gần ngàn mét cũng sẽ bị hoàn toàn định trụ, cho dù là nhị trọng linh pháp chân nhân, cũng chỉ hơn được vài bước mà thôi, không có chút ý nghĩa nào. Kẻ ngu, không xứng biết chân tướng. Hoa Khai. Bất bại. Chết. Hoa Nguyệt tự hồ nổi giận, toàn thân pháp lực bốc hơi, hóa thành một lĩnh vực hoa hồng khổng lồ. Xương cốt nàng đều phát ra âm thanh răng rắc dưới áp lực quá tải, đôi đồng tử màu hồng phấn càng thêm lưu chuyển, không gian trước mặt nàng đột nhiên vặn vẹo, rồi vỡ ra. Hoa Khai bất bại, lại một lần nữa phát động. Cổ Sinh trong nháy mắt này bị triệt để đình chỉ, Hoa Nguyệt tung một quyền, xuyên thấu thời tự tĩnh vực, trực tiếp đánh nát thời điệp vũ trang, quán xuyên trái tim Cổ Sinh, một lượng lớn lực lượng bộc phát. Đối với kim đan tu sĩ mà nói, đây không phải là vết thương trí mạng, nhưng cũng coi như bị thương nặng. Pháp lực thiêu đốt, toàn bộ quán chú vào thời điệp vũ trang, số lượng vòng thời gian tăng vọt, tiến vào 3 lần giải phóng. Hắn đột nhiên thoát khỏi sự ngưng động của thời gian, quét ngang chân, cực hạn ngưng tụ vòng thời gian va vào cánh tay phải đang giơ lên của Hoa Nguyệt. Thẻ tì. Vốn dĩ Hoa Nguyệt phòng ngự bất khả phá, trực tiếp bị quét bay, xương cốt gãy lìa, máu tươi tung tóe. Nàng vô địch là xây dựng trên sự đình chỉ của thời gian. Chỉ cần tầng ngoài thời gian hoàn toàn đình chỉ, bất kỳ công kích nào cũng không thể xuyên thấu. Hiện tại, loại lực lượng tương tự trung hòa, kim thân không phá của nàng, khiến phòng ngự của nàng xuất hiện tì vết. Vậy mà làm bị thương bản thể. Nếu không phải thời điệp vũ trang là bản mệnh khí lục hoàng, ngay cả thần hồn chi lực cũng dung hợp vào, có thể ghi lại thông tin cơ thể, khôi phục tổn thương nhỏ, một kích này đã có thể khiến linh căn ta báo hỏng. Kim đan tu sĩ mặc dù không quá dựa vào linh căn, nhưng cũng là thiên phú quan trọng để duy trì sự cân bằng. Hoa Nguyệt thật sự muốn một trận chiến, nhất định phải phân thắng bại. Cổ Sinh cũng nổi lên ác độc, đã làm người đặt câu hỏi, vậy thì đánh một trận cho đã, chẳng phải là xem thực lực sao? Nếu hắn cũng không đủ tư cách, vậy chỉ có thể chờ nhân vật chính của thiên mệnh tiếp theo. Con gái này, hôm nay hắn nhất định phải dạy dỗ. Nguyệt chiếu nhân gian lâu. Cổ Sinh gào thét, thôi động pháp lực, gần như chấn động không gian năng lượng cuốn quanh thân thể, cùng thời Điệp Vũ Trang cộng hưởng. Trăng sáng vào thời khắc này đại thịnh, chiếu sáng diệu thiên, càng thêm chói mắt, làm chậm thời gian trong một phạm vi lớn. Dị tượng là thực thể linh cảnh ngoại phóng sau khi hình thành, sáng tạo không gian hoàn toàn có lợi cho tu sĩ bản thân. Sau khi kết đan, tam đại thực thể linh cảnh dung luyện thành kim đan, bởi vì dị tượng này cũng có chất biến. Không chỉ phạm vi mở rộng cực lớn, mà sự tăng phúc cho lực lượng của tu sĩ cũng nhận được sự tăng cường cực lớn. Ở trúc cơ kỳ, dị tượng chỉ làm giảm tiêu hao vòng thời gian, đồng thời tăng tốc độ phát động. Nhưng sau khi bước vào kim đan, dị tượng thời gian giảm tốc tăng cường cực lớn, phạm vi bao phủ trực tiếp nhảy lên đến 100 cây số, mặc dù không phải giảm tốc thời gian đỉnh phong, nhưng đối với kim đan tu sĩ mà nói, vẫn khó mà động đậy. Bản thân Cổ Sinh còn có thể chủ động sử dụng vòng thời gian, tiến thêm một bước tăng cường lực lượng giảm tốc thời gian, có thể nói mỗi chiêu đều là áo nghĩa cấp bậc thời tự tĩnh vực, chính vì vậy, Cổ Sinh mới cưỡng ép trung hòa chiêu thức của Hoa Nguyệt. Khụ khụ. Hoa Nguyệt bị đánh bay, ho ra đầy máu, máu của nàng hoàn toàn là màu đỏ, không hề thay đổi màu sắc. Tuy nhiên, dù huyết dịch vẫn là màu đỏ, nhưng so với phàm nhân vẫn có bản chất khác biệt, chứa một lượng lớn pháp lực. Một giọt máu có thể đè sập tinh cầu có chút khoa trương, nhưng một giọt máu nổ nát một tòa thành trì tuyệt đối không thành vấn đề. Hoa Nguyệt phun máu thì hoàn toàn bình thường, không chứa đựng bất kỳ lực lượng nào, nhiều nhất chỉ đè chết vài trúc cơ kỳ tu sĩ. Điều này cũng tự nhiên, là một kim đan tu sĩ, toàn thân nhục thể đều bị điều khiển, ho ra máu chỉ là biểu hiện, huyết dịch nàng phun ra, lực lượng đã sớm bị rút cạn, dùng huyết dịch làm nhiên liệu để chữa trị tổn thương nhục thể, mới phun ra phế thải. Cho nên, Hoa Nguyệt chỉ bay ra trong nháy mắt, xương cốt vỡ vụn đã tái tạo, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Cổ Sinh hét lớn một tiếng, linh huyết và pháp lực đồng thời thiêu đốt, kim đan tam chuyển trong cơ thể phát ra hào quang, lúc này chữa trị vết thương xuyên qua trái tim, hắn dốc toàn lực lao về phía Hoa Nguyệt, không cho nàng thời gian giảm sốc. Oanh! Oanh! Hoa Nguyệt bị trúng đòn vào đùi phải, xương cốt vỡ vụn, một giây sau, phần bụng bị trọng kích, pháp lực hộ thể nổ tung. Đôi mắt nàng băng hàn, thay đổi mạch suy nghĩ, pháp phạm vi hoa linh thu nhỏ, ước thúc tại gần thân nàng. Nhất định phải cận chiến, nếu không tốc độ của nàng kém xa Cổ Sinh, sẽ bị giày xéo đến chết. Chỉ có cận chiến, nàng đình chỉ sát na thời gian, Cổ Sinh không thể ngăn cản, thời gian này cực kỳ ngắn ngủi, chính là chỗ thắng của nàng, vừa rồi xuyên qua trái tim không bắt được kim đan, nhưng lần sau thì chưa chắc. Tu sĩ cấp chân nhân, bất luận đầu lâu, trái tim hay các khí quan khác, đều có thể thông qua pháp lực chữa trị. Nhưng chỉ có kim đan là không được, đây là nguồn sức mạnh của chân nhân, cũng là nơi ký thác một nửa thần hồn, một khi bị phá hủy, sẽ mất đi tất cả lực lượng, trực tiếp rơi vào hoàn cảnh sắp chết. Kim đan tu sĩ chiến đấu, chính là phá hủy kim đan của đối phương. Bản tôn sẽ không lưu thủ. Hoa Nguyệt thôi động pháp linh đến cực hạn, mấy trăm năm tích lũy sinh mệnh lực không chút keo kiệt quán chú vào đó. Phòng ngự của nàng một lần nữa không có kẽ hở, sử dụng phạm vi lớn hoa khai bất bại cần thời gian điều chỉnh, phạm vi nhỏ lại không cần, không có khoảng cách để Cổ Sinh lại trúng đòn cùng lực lượng. Nhanh nhẹn như điệp, Hoa Nguyệt trong bộ áo đỏ tung bay, cực kỳ giống mẫu thân nàng, khi ra tay, cảm giác lạnh lùng càng là một mạch tương thừa. Nàng đang thăng hoa lực lượng bản thân, đang toàn lực chém giết, trận chiến này nhất định phải phân thắng bại. Nếu thật sự có khí vận, thì nàng nhất định phải toàn lực chiến đấu. Nàng bại, đã nói Lạc Nguyệt thống nhất linh thành là chính xác. Nếu nàng thắng, vậy nói rõ tương lai nàng sống sót mới là tương lai chính xác. Đã nhất định phải chiến, vậy thì phân thắng bại. Thái Âm Bất Lão Linh Pháp. Thời tự tĩnh vực. Ngàn niên long diệt. Cổ Sinh đã tấn thăng kim đan, đi qua thuật pháp không mấy tác dụng, hắn tại chỗ cải biến phù văn, khiến ngàn niên lưu long diệt biến thành ngàn niên long diệt, thật sự là pháp lực quá mức tinh thuần, không thể hình thành trạng thái lưu động. Mấy chục đầu bạch ngân chi long gào thét mà lên, hình thần sẵn sàng, giống như chân long, đột nhiên cắn về phía Hoa Nguyệt, nơi nó đi qua đều ngưng kết, dù Hoa Nguyệt cũng bị ảnh hưởng, nhất định phải tăng cường pháp lực hoa linh, nhục thể đã vượt quá tải. Oanh. Hoa Nguyệt bị đánh bay, thân thể bị xé nát, ngần long kinh khủng cho dù đối kháng chính diện thời gian ngừng lại cũng sẽ không lập tức tan rã, khiến nàng trong chốc lát không thể thoát khỏi, bị ước thúc cực lớn, pháp lực càng thêm kịch liệt tiêu hao. Cổ Sinh theo sát phía sau, quan dực triển khai, cấp tốc lao vút, vẫn còn thần tốc. Hắn nắm tay, bùa chú màu bạc trong nháy mắt hiện ra thành thương, pháp lực cực kỳ khủng bố quán chú vào đó, so với hắn vận chuyển pháp lực bình thường cường thịnh hơn mấy chục lần. Một thanh thần thương khiến Hoa Nguyệt cũng biến sắc lúc này sinh ra, hiện lên lực lượng xuyên thấu tất cả. Vậy mà nhanh như vậy. Vạn Quân Thiên Tinh a, thuấn phát kim đan pháp thuật, một đời là được rồi, bây giờ đến đời thứ ba, liền tam trọng linh pháp có thể thuấn phát. Pháp hoa linh của nàng là lực lượng linh thể, có tính chất tương tự với thần thông linh căn, cho nên mới có thể thuấn phát. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, nàng cơ bản không sử dụng một loại pháp thuật nào, không phải lực lượng linh thể thì là lực lượng bản mệnh khí. Dù nàng cũng có Vạn Quân Thiên Tinh duy trì, cũng khó mà thuấn phát kim đan pháp thuật, huống chi nàng chỉ cần một loại sức mạnh cũng đủ để vô địch, căn bản không nghĩ tới mình sẽ bị áp chế. Cổ Sinh phát ra trường thương. Trường thương không chút khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hoa Nguyệt, nàng hai tay khoanh, ngăn cản trường thương trước mặt, kết cấu huyết chi hoa như vậy nở rộ, lực lượng kinh khủng đủ để đình chỉ thời gian bộc phát, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Oanh. Thời gian đang bị xuyên thấu. Trước mặt Hoa Nguyệt, Bạch Ngân trường thương từng chút một tiến lên, dù là đình chỉ thời gian cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Đây là chuyện đương nhiên, tu sĩ cùng một thời gian bộc phát pháp lực có hạn độ, nhất định phải sử dụng pháp thuật mới có thể tiến thêm một bước. Đồng thời, pháp thuật cũng có thể tiết kiệm pháp lực lãng phí, tăng phúc uy năng pháp lực, là một phương sử dụng pháp thuật, một phương khác không cần lúc, không nghi ngờ gì cần càng nhiều pháp lực mới có thể triệt tiêu tổn thương. Hoa Nguyệt hiện tại lâm vào cục diện bế tắc này, nàng đã dốc toàn lực thi triển Hoa Linh Pháp, nhưng pháp lực vận chuyển của nàng có hạn, dù liều mạng thế nào cũng không thể đề cao. Thế mà, công kích của Cổ Sinh lại vượt quá giới hạn cao nhất này. 200 năm chênh lệch, trong tộc Tật Điệp mà nói, chẳng đáng kể. Căn cơ của Cổ Sinh quá hoàn mỹ, Hoa Nguyệt tuy cũng coi là tài hoa hơn người, cưỡng ép đi ra con đường mới, nhưng so với con đường hoàn mỹ mà Tật Điệp nghiên cứu mấy trăm năm, hiển nhiên vẫn còn chênh lệch rõ rệt. Trơ mắt nhìn ngân sắc thần thương càng ngày càng gần, Hoa Nguyệt với mái tóc dài màu hồng tung bay, pháp lực cực hạn bộc phát, trong mơ hồ, sức mạnh kim đan cũng lóe lên, Hoa Nguyệt bỗng nhiên đưa tay đẩy, đánh ngân sắc thần thương sang một bên. Trong khoảnh khắc này, Cổ Sinh đã có thể nhìn thấu kim đan của Hoa Nguyệt. Chỉ cần khống chế kim đan, Hoa Nguyệt tất thua không nghi ngờ. Oanh. Cổ Sinh tiến lên một bước, thời gian đại cảm giác nhãn đồng thuật thôi động đến cực điểm, quan trắc đủ loại tương lai. Một phút. Đây là trình độ trúc cơ kỳ của hắn. Nhưng khi bước vào kim đan, con số này tăng vọt lên một giờ, đồng thời còn không ngừng tăng lên. Thời gian tăng lên, đại biểu đồng thuật càng ngày càng chuẩn xác, ổn định. Tương lai sẽ thay đổi. Chỉ có mấy giây dự báo tương lai, cơ bản chỉ có một giây đầu hữu dụng, bởi vì đối thủ không phải kẻ ngu, sẽ dựa vào tình hình chiến đấu mà thay đổi. Tình huống này, nhất định phải dự báo lại. Mỗi giây có bao nhiêu biến số, thì cần dự báo bấy nhiêu lần, đây là gánh nặng cực kỳ lớn, cần tiêu hao hải lượng pháp lực, đồng thời gian đại cảm giác nhãn cũng không phải thần khí có thể vô hạn sử dụng nhiều lần trong thời gian ngắn sẽ rã rời, mất đi lực lượng. Dựa vào những nguyên nhân này, thời gian chi nhãn có tác dụng, nhưng không thể quyết định cục diện chiến đấu. Nhưng theo tu vi tăng lên, thôi động thời gian đại cảm giác nhãn, lực lượng càng ngày càng mạnh, đồng thuật cũng càng ngày càng mạnh. Cổ Sinh sau khi bước vào kim đan, càng làm thăng hoa hai mắt, mơ hồ khiến mắt vàng có dấu hiệu thăng cấp. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Linh Huyền Địa Thiên, đây là 4 giai đoạn thiên phú của tu hành giới. Linh nhãn của hắn đã cửu phẩm, chỉ còn một bước nữa là đến huyền cấp. Ầm ầm ầm. Hoa Nguyệt hoàn toàn không địch lại, hộ thể chi lực bị đánh nát, bị Cổ Sinh một quyền từ trên trời đánh rớt. Mặt đất nổ nát vụn, lực lượng kim đan tu sĩ quá cường hãn, là lực lượng cực hạn ngưng tụ, đối với khu vực bình thường sẽ tạo thành phá hủy khó có thể tưởng tượng, trúc cơ tu sĩ đã có thể tác động đến hơn 10 dặm, kim đan tu sĩ chỉ có thể càng mạnh. Khói bụi tan đi, Hoa Nguyệt nhíu mày, quanh thân nàng ngân sắc huyết mạch khóa đang khuếch tán, làm suy yếu cực lớn lực lượng của nàng. Nàng đình chỉ thời gian của bản thân, dùng cách này ngăn cách ảnh hưởng của huyết mạch khóa, nhưng bây giờ đình chỉ bị phá, huyết mạch khóa cũng phát động. Không hổ là phụ thân chuẩn bị, tốn nhiều công sức, chính là vì giờ khắc này a, Tật Điệp Hoa Nguyệt không cho rằng lão cha chỉ vì gia tộc đoàn kết mới làm huyết mạch khóa, hắn tất nhiên có thể phục sinh, lúc này mới nắm giữ hoàn toàn kỹ thuật huyết mạch khóa trong tay mình, ngay cả nàng, con gái này cũng không hề hay biết. Thậm chí, nàng rất hoài nghi, huyết mạch khóa chính là môi giới phục sinh của phụ thân nàng, nếu nàng quá mạnh, phụ thân không thể phục sinh trên người nàng, nhưng nếu là đại tân sinh thì sao? Sự thật chứng minh, nàng đoán không sai. Ngươi thua rồi, Hoa Nguyệt. Có lời gì, hiện tại có thể nói. Cổ Sinh trên không nhìn xuống nàng, không tiến thêm một bước động thủ. Điểm này, càng chứng minh phỏng đoán của Tật Điệp Hoa Nguyệt, nếu không phải Trương lúc sanh chuyển thế trở về, dựa vào cái gì mà lưu thủ với nàng. Nàng quá mạnh, là một mối uy hiếp lớn, dù là huyết mạch khóa cũng khó mà hạn chế, nếu nàng có chuẩn bị tập kích bất ngờ, hầu như không ai có thể phòng bị, một người có thể giết sạch toàn bộ cao tầng Tật Điệp. Mối uy hiếp này của nàng coi như không phải là kế hoạch cần có, đời sau gia chủ cũng không có khả năng tin tưởng, trừ phi người gia chủ này quá ngây thơ trước mắt Tật Điệp Lạc Nguyệt cũng phù hợp điểm này, cơ bản không có kinh nghiệm, không tu luyện thì cũng là tu luyện. Đương nhiên, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là người này cứ mở miệng là Hoa Nguyệt, ngữ khí quá quen thuộc. Hoa Nguyệt với đôi đồng tử hoa đảo qua dị tượng không gian, nàng tiến giai trúc cơ về sau, vốn không phải linh nhãn hai mắt cũng cưỡng ép thăng hoa thành linh nhãn, mặc dù chỉ là sơ cấp linh nhãn, chỉ có một hiệu quả là nhất tâm đa dụng, nhưng dù là tu luyện hay chiến đấu, đều có thể giúp đỡ rất nhiều. Nàng vẫn luôn chú ý, những kim đan tu sĩ tiến vào mảnh dị tượng không gian này đều không chết, mà vẫn đang độ kiếp. Có thất bại, nhưng cũng có người thành công, hoàn toàn trở thành tu sĩ cấp người thật. Là Tô Húc nhắc nhở hắn sao? Tính toán. Bất luận về sau thế nào, cũng không liên quan đến nàng, nàng đã thua, cho nên nhất định phải chết hôm nay. Lạc Nguyệt, ngươi cho rằng bản tôn vì sao có thể cuộc khởi? Hoa Nguyệt hỏi một câu như vậy, nhưng không đợi Cổ Sinh trả lời, nàng đã tự nói, bởi vì ta lập thể báo thù, thanh tẩy toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành, nắm giữ tất cả, cũng cả đời không đột phá Nguyên Anh. Đây là thề ước với bản thân ta, nếu vi phạm, tâm ma chắc chắn sẽ nuốt chửng ta. Thông qua phương pháp này, ta thu được hải lượng khí vận, mọi việc đều thuận lợi, dù là người chết, cũng vĩnh viễn là bạn bè, thân hữu, mà không phải chính ta, thế là, ta thuận lợi nắm trong tay toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành, cho đến hôm nay. Ngươi có thể đánh bại ta, đại biểu khí vận không còn chiếu cố ta, thời đại ta thống trị Vạn Hoa Linh Thành như vậy kết thúc. Đây là thề ước đã phá, ta đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng giả chết thoát thân. Bất quá, Tật Điệp Lạc Nguyệt, hay nói tính toán, ngươi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là tương lai. Tật Điệp Hoa Nguyệt nói đến một nửa, cười cười, không nói tiếp. Nàng ngước mắt, nói, đánh bại ta đích thực là tương lai tất yếu, nhưng tiếp theo thì sao? Gia phụ cũng không biết Vạn Hoa Linh Thành sẽ xảy ra chuyện gì, là anh hùng chiến thắng trùng kiến trật tự, hay là anh hùng trở thành ma vương tiếp theo. Một bước đi sai, chính là tai họa ngập đầu, cho nên Tật Điệp muốn chạy trốn, thoát khỏi Vạn Hoa Linh Thành. Nhưng mà, trốn ra ngoài sao? Thế lực ngầm ẩn giấu, sẽ cho phép chuyện vượt quá tầm kiểm soát sao? Ta cũng không lạc quan, bất quá sau đó cũng không đến lượt ta quan tâm, không ở đây, không lo việc đó trả lại cho ngươi. Hoa Nguyệt trực tiếp đưa tay cắm vào ngực, sau đó hơi vung tay, ba vật khác nhau xuất hiện trước mặt Cổ Sinh. Một quả kim đan, một tấm linh pháp thẻ, và một chiếc nhẫn đã hóa đá non nữa. Không cho Cổ Sinh thời gian phản ứng, toàn thân nàng bỗng nhiên bốc cháy ngọn lửa màu đỏ, ma khí sừng sững ầm vang bộc phát. Ma khí. Sắc mặt Cổ Sinh đại biến, lúc vòng bay ra, muốn ngăn cản Hoa Nguyệt. Trong ngọn lửa màu đỏ, có ma tướng lộ ra bên ngoài, chiếm cứ một nửa khuôn mặt Hoa Nguyệt, vô cùng dữ tợn, nhưng nàng bình tĩnh nói, tâm ma phản phệ không thể nghịch chuyển, đây là cái giá lớn nhất trên đời Lạc Nguyệt, chúc ngươi tiên vận hưng thịnh. Đây chính là kết cục tốt đẹp mà nàng đã định. Đi đến một bước này, nàng thật bất ngờ phát hiện, chính mình vô cùng hài lòng, tựa như thực hiện mộng tưởng vậy. Giấc mộng của nàng là như cha thân, khiến danh hiệu Tật Điệp vang vọng thiên hạ. Dứt lời, Hoa Nguyệt vừa dứt tiếng, cổ chào đời lập tức khởi động vòng bảo hộ. Lực lượng kinh khủng ập đến, phá tan dị tượng. Nàng đột nhiên gào thét, song đồng hóa thành màu đen, ma khí lan tràn, mái tóc dài màu hồng dày đặc biến thành những ma văn đen kịt, tựa như một ma thần giáng thế. Thân thể nàng tỏa ra vô số ma khí, gắt gao trói buộc toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành, ngăn cản mọi sinh mệnh muốn thoát đi. Ánh trăng trên trời rơi xuống, biến mất trên mặt đất, ba ngày trở lại, thời gian chậm lại rồi biến mất. Dị tượng bị phá giải. Đồng thời, một sinh mệnh kinh khủng cũng theo đó mà ra đời, mất đi lý trí, Hoa Nguyệt đã hoàn toàn ma hóa, trở thành ma tôn. Dê. Nó thì thầm, mà hoa đua nở. Nhìn Hoa Nguyệt, dù đã đào đi kim đan nhưng vẫn còn khí tức cường hãn, cổ chào đời biết, trận chiến thực tế đã kết thúc. Kế tiếp, chẳng qua là diễn kịch, để đám kim đan chết hết. Không đúng, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, mà hóa xong lại có được năng lực gần giống dị tượng lĩnh vực. Đây là thủ đoạn Hoa Nguyệt và Tô Húc đã sớm chuẩn bị, dùng để lừa dắt các tu sĩ kim đan, Vạn Hoa Linh Thành không cần nhiều kim đan đến vậy, trở thành linh mạch, bồi dưỡng Vạn Hoa Linh Thành mới là mục đích cuối cùng của bọn chúng. Hoa Nguyệt. Cổ chào đời thở dài, ánh mắt dừng lại trên ba món đồ trước mặt. Hắn đưa tay chụp lấy kim đan mang theo ma văn trong cơ thể Hoa Nguyệt, vừa chạm vào, kim đan lập tức dung nhập vào lúc điệp vũ trang, một luồng lực lượng cuồng bạo tẩy rửa thân thể hắn, cổ chào đời cảm giác như thịt mình đang sinh sôi, ê ẩm tê tê, vô cùng khó chịu. Hắn không khỏi hét lớn, linh khí từ trên trời giáng xuống, khôi phục lực lượng. Đợi đến khi hắn thoải mái, hắn phát hiện lúc điệp vũ trang đã sửa chữa xong, hơn nữa còn không ngừng tiến hóa, tăng cường, tự như một sinh mệnh, cứ hít thở là lớn mạnh, thay đổi diện mạo. Lục dực của cổ chào đời, một trong những bản mệnh linh vòng cũng chấn động, có lực lượng hội tụ trong đó, hóa thành màu đen. Đầu tiên là lúc điệp, khiến bản mệnh khí tiến hóa không ít, sau này ở đấu chiến đại hội thắng lợi, thì trực tiếp đạt đến bản mệnh khí. Phẩm cấp bản mệnh khí đại diện cho việc có thể nuốt chửng yêu thú cấp bậc cao thấp. Cực phẩm đại diện cho đỉnh phong một cảnh giới, đạt đến thì đại diện cho việc có thể vượt cấp, hấp thu cảnh giới cao hơn. Hoa Nguyệt chỉ để lại kim đan, tương đương với tu vi kim đan sơ kỳ, vừa vặn thích hợp với lúc điệp vũ trang hiện tại. Cũng như tính toán, kim đan sau khi bị thôn phệ chính là bản mệnh linh vòng màu đen, kèm theo một tia huyền diệu. Đồng thời, bản mệnh khí đang từ cấp độ pháp khí tiến hóa thành pháp bảo, dần dần thai nghén ra khí linh. Gào. Hoa Nguyệt ma hóa. Không, hiện tại nên gọi là tâm ma. Kim đan của nó bị đào đi, cực kỳ suy yếu, nếu không nhanh chóng thôn phệ tu sĩ kim đan, lực lượng sẽ trực tiếp rơi xuống trúc cơ kỳ. Cho nên, nó coi cổ chào đời là thức ăn, trực tiếp ra tay, giống như tàn ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt cổ chào đời. Khoảnh khắc này, cổ chào đời cảm nhận được khí tức cực kỳ quen thuộc, hắn nhìn thấy vô số thi hài đứng lên, biển máu xuất hiện dưới chân, kéo hắn vào vực sâu vô tận, từng bóng người quen thuộc hiện ra. Đây chính là lực lượng của tâm ma. Đáng tiếc, cổ chào đời cầm trong tay chuyển sinh chi thư, gột rửa tất cả quá khứ, dù là tâm ma cũng không thể tái hiện ký ức của hắn. Những ảo ảnh này quá mức giả dối, không cách nào khơi dậy cảm xúc của hắn, hắn chỉ khẽ dậm chân một cái, tâm vực khuếch tán, liền trực tiếp phá tan tất cả ảo ảnh. Mở mắt ra, thế giới khôi phục bình thường, tâm ma đang điên cuồng công kích, nhưng đều bị lúc vòng ngăn cản, không thể vượt qua ranh giới tuyệt đối. Cổ chào đời nắm giữ Hoa Nguyệt Hoa Linh Pháp. Trong khi điên cuồng tấn công, tâm ma dường như cũng thấy kỳ lạ, vì sao đánh không thủng pháp lực của cổ chào đời, tiết tấu cũng chậm lại không ít. Cổ chào đời đưa tay, lúc vòng tùy thân tiến lên một bước, trực tiếp bao phủ tâm ma, bộc phát ra pháp lực. Pháp lực lưu mang cố định trên không trung, cũng cấp tốc lan tràn về phía nó. Tình huống này khiến tâm ma theo bản năng, đột nhiên lùi về phía sau, sau đó nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cánh tay của nó trực tiếp bị xé nát, máu tươi phun ra, động lại trong lúc vòng. Lực lượng thật đáng sợ. Tâm ma mặc dù là Hoa Nguyệt ma hóa mà thành, gần như không có lý trí, nhưng cũng biết cái gì là mạnh, cái gì là yếu. Nó không phải đối thủ của nhân loại này, trước hết phải ra tay với người khác. Nó lúc này tan rã thành hắc khí, tứ tán, hướng về những tu sĩ kim đan khác. Lúc này những tu sĩ này cũng phát hiện, dị tượng thay đổi, bao phủ bọn họ lúc vòng, lực lượng đang nhanh chóng suy yếu, không thể che chở bảo vệ bọn họ nữa. Chẳng lẽ là nhanh điệp lạc nguyệt không chịu nổi? Không ít tu sĩ ngẩng đầu, sắc mặt khó coi. Ha ha, tôn giả vô địch. Đến chém giết đi, một đám phản đồ. Kiều Chi Chung cười lớn, chống lại thiên kiếp, sau khi ném ra một lượng lớn bảo vật để hóa giải lôi kiếp, hắn ngạnh kháng mấy đạo thiên lôi cuối cùng, rốt cục vượt qua lôi kiếp, một quả kim đang trải qua lôi kiếp rèn luyện, từ trong bụng sinh ra, chiếu rọi bát phương, khiến linh thể thăng hoa. Con đường kim đan chính là ở chỗ rèn luyện kim đan, bất quá lực lượng kim đan khổng lồ, tích lũy theo năm tháng vẫn sẽ bồi dưỡng nhục thân. Tu sĩ kim đan đại thành, cơ bản không sợ trúc cơ kỳ công kích, dù là cùng làm người thật, cũng có khả năng xuất hiện tình huống phòng ngự hoàn toàn không bị phá. Trên thực tế, pháp bảo của kim đan kỳ cũng không phải vừa luyện chế xong đã có thể có trình độ này, cần dùng chân nguyên ôn dưỡng, cho đến khi sinh ra khí linh mới thôi, mới được coi là một pháp bảo hoàn chỉnh, cho nên mới cực kỳ hiếm hoi. Kiều Chi Chung xem như trưởng giáo của Nguyệt Thần Giáo, điểm này cũng là một ưu thế lớn, hắn vừa bước vào kim đan đã có pháp bảo để dùng. Tứ Phương Tôn Cổ Kiếm. Yeah. Kiều Chi Chung không chút lưu tình, trực tiếp chém về phía một tu sĩ vừa vượt qua thiên kiếp kim đan, kiếm ảnh to lớn nhìn thôi cũng thấy nhức mắt, uy năng tuyệt đối không thể xem thường. Đáng ghét, vậy mà lại tìm đến ta trước. Tu sĩ này hoảng sợ, vội vàng tế ra kim đan ngăn cản, đây là thủ đoạn duy nhất của hắn, hắn vừa mới bước vào kim đan. Khi kim đan và kiếm ảnh tiếp xúc, kiếm ảnh bỗng nhiên phân tán, theo tứ phía chém xuống, tu sĩ này trực tiếp bị phanh thây. Cùng lúc đó, thân thể tàn phế cũng bị tại chỗ trấn áp, kim đan lóe sáng. Muốn bộc phát chân nguyên bỏ chạy, nhưng Tứ Phương Tôn Cổ Kiếm lại có lực trấn áp riêng, nặng nề đến cực điểm, kim đan cũng không cách nào đột phá, sau đó ánh sáng ảm đạm, kim đan cũng vỡ vụn, hóa thành năng lượng tinh thuần đến cực điểm tản ra, rót vào thiên địa. Trong đó, đã mang theo một vệt huyền tính, dù chỉ là tản ra, cũng khiến giữa thiên địa một lượng lớn linh khí tụ tập mà đến, sau đó cùng nhau chìm vào đại địa, nhất thời vạn vật khôi phục, linh dược của vạn hoa linh thành cấp tốc sinh trưởng, từng đạo huyền cấp linh mạch sinh ra, nơi trung tâm nhất, thậm chí có địa cấp linh mạch xuất hiện. Linh mạch cũng chia thiên địa huyền linh. Theo như giải thích trước kia, hẳn là một cảnh giới tương ứng nhất giai, nhưng trên thực tế, địa cấp linh mạch tương ứng hai giai, bao gồm kim đan và nguyên anh, thiên cấp linh mạch mới tương ứng hóa thần. Cho nên linh thạch cũng là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, sau đó là cực phẩm, cuối cùng cái này cực phẩm là cùng ba cái còn lại phân chia ra. Thời đại này, muốn chế tạo huyền cấp linh mạch và địa cấp linh mạch, phương pháp đơn giản nhất chính là hiến tế tu sĩ kim đan. Một vị kim đan vẫn lạc, pháp lực mà hắn tôi luyện đến cực hạn sẽ rót vào đại địa, khiến linh mạch tiến hóa. Vốn là linh cấp có thể tiến hóa thành huyền cấp, vốn là huyền cấp thì có thể tiến hóa thành địa cấp. Vị tu sĩ thứ nhất vẫn lạc. Tô Húc bắt đầu tính toán. Theo tính toán của bọn chúng, khu vực Vạn Hoa Linh Thành này, huyền cấp linh mạch cường thịnh nhất, kim đan sau khi ngã xuống sinh ra địa cấp linh mạch khả năng lớn nhất, sắp xỉ mỗi một tu sĩ kim đan đều có thể sinh ra ít nhất 3 năm đầu. Nếu là kim đan hậu kỳ, khả năng này sẽ trực tiếp gây ra phản ứng dây chuyền, sinh ra hàng trăm hàng ngàn đầu địa cấp linh mạch. Bọn chúng chuẩn bị nhiều tu sĩ kim đan như vậy cũng là vì đảm bảo số lượng linh mạch được sinh ra. Tu vi của Hoa Nguyệt không thể đạt đến đỉnh phong kim đan, nàng chết, không làm được hiệu quả tương tự như Tâm Ma Đại Vương, và nhất sinh ra một lượng lớn địa cấp linh mạch cũng là điều chắc chắn, sơ suất này của bọn chúng có thể trực tiếp dẫn đến nhanh điệp diệt tộc, cho nên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Có thể làm chuyện vô ích, nhưng không thể không có. Về phần việc phán đoán mức độ thế nào rất đơn giản, cứ dựa vào cái thần khí thiên mệnh đã hóa đá kia. Hiện tại, thần khí thiên mệnh hóa đá chỉ còn chưa đến một nửa. Có thể dựa theo lời giải thích của Hoa Nguyệt, lúc nàng lấy được thiên mệnh thần khí này, mức độ hóa đá đã chiếm hơn một nửa. Nhưng sau khi nàng có được khí vận và khống chế Vạn Hoa Linh Thành, mức độ hóa đá đã nhanh chóng giảm bớt, chỉ còn khoảng 4 phần 10. Cứ tính toán như vậy, rất có khả năng sau khi lịch sử trở lại đúng quỹ đạo, mức độ hóa đá sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên, muốn biết đúng hay sai, chỉ có thể chờ kim đan tu sĩ chết hết, đến khi thần khí thiên mệnh hoàn toàn giải trừ hóa đá mới thôi. Mức độ hóa đá đang dần biến mất, thần khí thiên mệnh hóa đá quả nhiên có liên quan đến Ngân Nguyệt, hay nói đúng hơn, quả nhiên có liên quan đến hướng đi của lịch sử. Không ngờ việc sinh ra linh mạch cao cấp cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến Ngân Nguyệt chờ đã, nói như vậy cũng đúng, linh mạch có lẽ rất quan trọng. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải trên 69 sách A, cổ sinh ý thức được vấn đề. Sau khi hắn giết chết con ma ngựa của thế giới này, tung tích thần khí thiên mệnh trong cơ thể hắn không rõ. Nhưng cái thần khí thiên mệnh đến từ con ma ngựa đã bị sửa đổi này lại hoàn toàn không có dấu hiệu biến mất, ngược lại còn trực tiếp hóa đá. Nói cách khác, việc hắn giết chết Tâm Ma Đại Vương đã gây ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử, trên nhiều phương diện, chứ không phải chỉ một. Việc linh mạch vì sao lại liên quan đến ma ngựa cũng dễ hiểu, sau khi hắn khống chế Vạn Hoa Linh Thành để tu hành, chắc chắn sẽ tiến thêm một bước tập hợp linh mạch thiên hạ, sau đó giết kim đan để bồi dưỡng linh mạch. Cứ tích lũy như thế, không chừng linh mạch Vạn Hoa Linh Thành sẽ có biến đổi về chất, có thể bồi dưỡng ra nhiều kim đan tu sĩ hơn. Đây chính là vấn đề cốt lõi. Xu hướng thời đại, nói trắng ra là hoàn cảnh lớn. Trừ phi có người trực tiếp xuyên việt đến, có thể dự đoán tương lai, nếu không, hoàn cảnh cổ đại cũng chỉ có thể là khởi nghĩa nông dân, không thể nào đột nhiên nhảy vọt lên cách mạng công nghiệp được. Ma ngựa tập hợp tài nguyên để bồi dưỡng linh mạch, chính là đang nâng cao hoàn cảnh lớn của toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành, tự nhiên gây ảnh hưởng rất lớn. Nếu không có hắn, Vạn Hoa Linh Thành có thể phải đi đường vòng thêm mấy ngàn năm, ảnh hưởng cực lớn đến lịch sử sau này. Đúng vậy, trong tình huống bình thường, kim đan tu sĩ ít nhất cũng sống được 700 năm. Trong khoảng thời gian đó, nếu không có kim đan tu sĩ nào ra đời, tốc độ bồi dưỡng linh mạch sẽ vô cùng chậm, hơn nữa bọn họ đều chết tại linh mạch của mình, hiệu quả làm sao có thể so sánh với Vạn Hoa Linh Thành được. Ma ngựa một mạch tiêu diệt toàn bộ Ngũ Linh Minh, chôn cất những lão già này, không chỉ là dọn đường cho thời đại mới, mà còn là đặt nền móng cho thời đại mới. Linh mạch mới là căn cơ của tiên đạo. Cổ sinh lúc này lại cười khổ. Đây chính là tu tiên giới A, đại thế của thời đại tu tiên giới khác hẳn với địa cầu, một tu sĩ cũng có thể thay đổi tất cả. Thế giới này, anh hùng sử quan tuyệt đối thịnh hành, cho rằng vai trò của một người nào đó là không thể thay thế. Ở địa cầu hiện nay vẫn có vô số người tôn thờ anh hùng sử quan, có thể thấy được sức ảnh hưởng của nó. Trong tu tiên giới, nơi một người thực sự có thể thay đổi thế giới, tình huống này tự nhiên càng thêm nghiêm trọng. Ma ngựa mặc dù vì dục vọng cá nhân, nhưng quả thực đã thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành. Nếu là tình huống như vũng nước động trước kia, cho dù duy trì vạn năm, nói không chừng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn trở thành người được chọn, thiếu hắn không được A. Trong tình huống không có sự can thiệp của thiên mệnh, hắn chính là người có khả năng nhất phá hủy Ngũ Linh Minh, trở thành người thống trị. Trong lúc cổ sinh đang phỏng đoán chân tướng, Tâm Ma Hoa Nguyệt lại không hề dừng lại, trong lĩnh vực đặc thù này, nó dường như bị tăng tốc thời gian, với tốc độ cực kỳ kinh người lao thẳng về phía các kim đan tu sĩ khác, không chút nương tay mà đánh giết. Đáng sợ nhất là, nó đã không còn là người, mà là tâm ma, cho nên lôi kiếp cũng sẽ không giáng xuống với nó. Những tu sĩ bị nó nhắm đến, rất nhiều người vẫn đang đối kháng với lôi kiếp, căn bản không phòng bị nó tùy tiện thôn phệ. Nó cũng không kén chọn, Hoa Linh Pháp vừa lóe lên, liền hút hết tu vi của những tu sĩ này, hóa thành lực lượng của bản thân, những lực lượng hỗn loạn đều tụ lại trong cơ thể, cải biến thể chất của nó. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của tâm ma, nó không biết cái gì là hữu dụng, cái gì là vô dụng, chỉ dựa vào bản năng mà thôn phệ khắp nơi, cuối cùng những lực lượng này tụ lại một chỗ căn bản vô dụng, ngược lại phá hủy sự cân bằng ban đầu. Ví dụ như những gì nó đang làm hiện tại, chính là đang làm suy yếu lực lượng của Hoa Linh Pháp. Ban đầu, dựa vào bản mệnh khí và Hoa Linh Pháp, nó cũng có khả năng dừng lại thời gian sau khi mất đi sự nghiệp to lớn chi khí, nhưng bởi vì lúc này hỗn loạn, không ngừng thôn phệ, lực lượng của nó đang nhanh chóng biến mất, trên thực tế đã không còn tạo thành uy hiếp gì. Tôn giả Kiều Chi Chung bị tâm ma khóa chặt, hắn lần đầu tiên tưởng rằng tôn giả giáng lâm, nhưng lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Khí chất và dung mạo khác biệt quá lớn. Hơn nữa, cảm giác tuyệt vọng mà nó mang lại dường như cũng thấp hơn rất nhiều. Gào. Tâm ma Hoa Nguyệt xông tới. Kiều Chi Chung khẽ biến sắc mặt, hoàn toàn xác định đây không phải ma tôn, thực lực chênh lệch quá xa, hơn nữa không có lý trí. Hắn lúc này lấy ra pháp bảo, muốn cùng tâm ma Hoa Nguyệt một trận chiến, nhưng vừa mới đến gần, hắn đã rơi vào huyễn cảnh. Một giây sau, hắn trực tiếp bị đâm xuyên bụng, đào đi kim đan, bị tâm ma nuốt chửng, khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Kiều Chi Chung trước khi chết vẫn không khôi phục ý thức, cứ thế trong sự ngỡ ngàng mà bị thôn phệ. Tâm ma ăn vô cùng thoải mái, mục đích của nó không phải pháp lực, mà là thần hồn. Những nhục thể có tu vi thế nào, nó căn bản không thèm để ý, nó chỉ là một tâm ma, ăn hết những tu vi này chỉ để tăng cường thần hồn, sau đó nhục thể hỏng, bỏ qua cũng được, đối với nó mà nói không có gì khác biệt. Cứ như vậy, thần hồn của nó càng ngày càng mạnh, kim đan tu sĩ bình thường hoàn toàn không thể chống cự. Khu vực này, chỉ một chút là lại có người khiêng quan tài đi, kim đan tu sĩ không ngừng vẫn lạc, khiến vạn hoa linh thành tiến hóa. 100 vị trúc cơ đỉnh phong, đa số đều tu hành nhị trọng linh pháp, chỉ là không ít người đều dựa vào bản mệnh khí để chuyển tu nhị trọng linh pháp, căn cơ bất ổn, hoàn toàn là vì đánh cược một lần. Buồn cười nhất chính là, có một số người thậm chí còn không có kết đan pháp, hoặc là không tu luyện kết đan pháp đến nhất giai. Trong tình huống như vậy, hơn 100 người cuối cùng thành công kết đan kỳ thật chỉ có khoảng 30 người. Trong đó còn bao gồm Khoái Điệp Tô Húc và 4 vị cốc chủ, xác suất thành công sắp xỉ 25% không tính là thấp, nhưng thực sự rất đáng tiếc cho một thân nhị trọng linh pháp này. Ngay cả khi chuyển tu nhị trọng linh pháp, tỷ lệ kết đan hẳn là cũng phải 4-5 phần 10, không có tài nguyên, không có truyền thừa, tệ nạn rõ ràng. Chỉ có 25 kim đan tu sĩ, Tô Húc và Cổ Sinh thật sự sợ không đủ dùng. Hơn nữa bọn họ cũng cần ngoài định mức phong ấn một ít kim đan, giữ lại để sau khi rút lui khỏi vạn hoa linh thành, dùng để ấm dưỡng linh mạch. Cổ Sinh thu hồi linh pháp thẻ sự nghiệp to lớn chi khí, mang thiên mệnh chi nhẫn trên tay, chú ý tiến độ. Hết chương 291. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.